Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 412, Dư Khôn huynh, tuyệt đối không được. Mắt thấy trường kiếm của Lưu Tinh sắp đâm xuyên yết hầu của Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc Hoa dung thất sắc. Sư phụ, đám người của Cửu Đỉnh Tiên Tông phẫn nộ vọt lên, muốn cứu Dư Khôn nhưng lại bị đại quân Phi Vũ Các ngăn lại. Ngay lúc tất cả mọi người cho là Dư Khôn sẽ chết bởi trường kiếm của Lưu Tinh thì đột nhiên có một đạo kiếm quang phá không mà tới, đánh trúng trường kiếm của Lưu Tinh, lực lượng mạnh mẽ khiến cho cánh tay của Lưu Tinh đau xót. Trường kiếm trong tay bị đánh tuột tay bay ra, đâm vào mặt đất nơi xa. Tất cả mọi người bất ngờ, giật mình, đám người nhìn lại, chỉ thấy một lão giả tóc trắng xuất hiện ở đây từ lúc nào. Lão giả tóc trắng này lại là người mù. Mọi người nhìn nhau, Bạch Cốt Tà Quân nheo mắt lại. Mặc dù lão giả tóc trắng này không phải Đại La Kim Tiên nhưng thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn Lưu Tinh rất nhiều, cho nên chắc chắn lão giả tóc trắng này là nhân vật trên tiên bảng. Mù, chẳng lẽ là... Lúc này, lão giả tóc trắng đi tới trước mặt Dư Khôn, cung kính bái, Long Trúc bái kiến Dư Khôn đại nhân. Long Trúc tới chậm, khiến Dư Khôn đại nhân bị thương, tội đáng chết vạn lần. Nghe lão giả tóc trắng tự xưng Long Trúc, bọn người Lý Dương, Khâu Linh Ngọc cảm thấy rất quen, nhưng hai người Dư Khôn, Lưu Tinh lại toàn thân đại chấn, giật nảy cả mình. Ngươi là thứ tư tiên bảng, Long Trúc đại nhân, Lý Dương, Khâu Linh Ngọc và tất cả cao thủ Cửu Đỉnh Tiên Tông không ai mà không giật mình. Thứ tư tiên bảng, Long Trúc, mặc dù hai người Dư Khôn, Lưu Tinh là cao thủ tiên bảng nhưng xếp hạng lại hơn 9700. Chính là hạng chót, so với thứ tư tiên bảng như Long Trúc thì chênh lệch 108000 dặm. Top 10 tiên bảng, mỗi một vị đều có chiến lực vô song, danh chấn toàn bộ tiên giới. Không phải Đại La Kim Tiên lại hơn hẳn Đại La Kim Tiên. Thế nhưng bây giờ thứ tư tiên bảng, Long Trúc lại quỳ xuống trước mặt Dư Khôn, gọi Dư Khôn là đại nhân. Long Trúc đại nhân, ngươi, Dư Khôn muốn hỏi có phải Long Trúc nhận sai hay không? Lại gọi mình là đại nhân, hơn nữa hắn không có quen Long Trúc, tại sao Long Trúc lại tới cứu mình? Bạch Cốt Tà Quân thấy lão giả tóc trắng trước mắt quả nhiên là Long Trúc, cười lạnh nói, Long Trúc đúng không? Mặc dù ngươi là thứ tư tiên bảng nhưng ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của Cửu Đỉnh Tiên Tông thì còn chưa đủ phân lượng, tốt nhất là ngươi nên cút xa ra, nếu không ta không ngại diệt thêm ngươi. Bạch Cốt Tà Quân dứt lời thì nghe một giọng nói hùng hậu từ chân trời phương xa vang lên. Long Trúc không đủ phân lượng, vậy ta thì sao? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim quang chướng mắt phá không mà đến. Tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã đi tới hiện trường. Chỉ thấy người tới là một người trung niên mặc chiến bào kim long. Hai mắt người trung niên này lại là màu vàng. Bạch Cốt Tà Quân nhìn thấy người tới thì biến sắc. Người trung niên không có nhìn Bạch Cốt Tà Quân, trực tiếp đi tới trước mặt Dư Khôn. Sau đó giống như Long Trúc, quỳ xuống trước mặt Dư Khôn, cung kính thi lễ một cái. Kim Long kiếm Trương Đông Thành bái kiến Dư Khôn đại nhân. Trương Đông Thành tới chậm, Dư Khôn đại nhân thứ tội. Kim Long kiếm, Trương Đông Thành. Đám người đang có mặt ở đây nghe tới cái tên này thì đầu óc ong lên. Khiếp sợ không thôi, cái tên này là tồn tại chí cao ở Tinh Hải Đại Lục, Thánh Hỏa Đại Lục với mấy chục đại lục khác, bởi vì Kim Long kiếm chính là đệ nhất cao thủ ở mấy chục đại lục xung quanh. Đệ nhất, mặc dù Bạch Cốt Tà Quân là một trong số thập đại cao thủ của mấy chục đại lục xung quanh nhưng chỉ là hạng chót, xếp hạng thứ 9 trong thập đại cao thủ. Cũng vì như thế nên khi Bạch Cốt Tà Quân nhìn thấy Kim Long kiếm mới biến sắc. Thân là người thứ 9 trong số thập đại cao thủ trong mấy chục đại lục xung quanh, hắn biết rõ thực lực của Kim Long kiếm kinh khủng như thế nào hơn bọn người Dư Khôn. Bạch Cốt Tà Quân thấy Kim Long kiếm đến, cũng quỳ xuống hành lễ với Dư Khôn thì không thể tưởng tượng nổi. Còn bọn người Khâu Linh Ngọc, Lý Dương thì càng bối rối hơn. Dư Khôn sợ ngây người, hắn nở nuốt một ngụm nước bọt, nói, Kim Long kiếm đại nhân, chuyện này, ngươi, có phải ngươi nhận lầm hay không? Tất cả mọi người nhìn về phía Kim Long kiếm, cũng cảm thấy Kim Long kiếm nhận lầm. Mặc dù Dư Khôn là cao thủ tiên bảng nhưng trước mặt tồn tại như Kim Long kiếm, không nói khoa trương chút nào, hắn chính là bất nhập lưu. Bình thường Dư Khôn cũng không có tư cách cầu kiến Kim Long kiếm. Kim Long kiếm đang muốn mở miệng thì đột nhiên thấy chân trời phương xa có một đoàn cao thủ phá không bay đến, khi nhìn thấy người dẫn đầu thì toàn thân kim long kiếm đại chấn. Bạch cốt tà quân nhìn thấy người dẫn đầu thì sợ đến toàn thân run rẩy. Đối phương còn chưa tới thì bạch cốt tà quân đã sợ đến quỳ mọp xuống. Sau đó lễ bái, tà ngạo bái kiến kiếm tôn đại nhân, kiếm tôn đại nhân vạn phúc, kiếm tôn, bọn người Dư Khôn, Lưu Tinh, Lý Dương như bị hỗn độn thần lôi oanh chúng, ai cũng kinh hãi. Ở thanh vực, tiên điện chính là tối cao, dưới tiên điện có mấy trăm châu, mỗi một châu có mấy trăm đại lục hoặc mấy ngàn đại lục. Mà các đại lục như Tinh Hải đại lục, Thánh Hỏa đại lục thì lệ thuộc Kiếm Châu, đệ nhất nhân Kiếm Châu, lại được gọi là Kiếm Tôn. Bạch cốt tà quân lại gọi người tới là Kiếm Tôn, như vậy thân phận người đến vô cùng rõ ràng. Khâu Linh Ngọc và các đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông, Phi Vũ Các cũng biết người đến là ai, đều kinh hãi. Dư Khôn không để ý thương thế, quỳ sát xuống bái người tới. Dư Khôn bái kiến Kiếm Tôn đại nhân, Kiếm Tôn đại nhân vạn phúc. Lưu Tinh sợ đến quỳ rạp xuống đất, tất cả đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông, Phi Vũ Các đều quỳ rạp xuống đất. Kiếm Tôn đại nhân vạn phúc, Kiếm Tôn, đệ nhất nhân Kiếm Châu, cường giả tiên vương, hơn nữa còn là một vị tiên vương có thực lực cực mạnh. Kiếm Tôn thấy Dư Khôn quỳ xuống thì chợt lách người, đi tới trước mặt Dư Khôn, đỡ Dư Khôn dậy, nói, Dư Khôn huynh, tuyệt đối không được, đỡ Dư Khôn dậy. Sau đó Kiếm Tôn cung kính thi lễ với Dư Khôn, Dư Khôn huynh, Kiếm Tôn tới chậm, để Dư Khôn huynh bị sợ hãi, sau đó xin lỗi, đây là tội của Kiếm Tôn. Tất cả mọi người ngây người, Kiếm Tôn đại nhân mới vừa nói cái gì, gọi Dư Khôn là huynh, hơn nữa Kiếm Tôn đại nhân còn xin lỗi Dư Khôn. Bạch cốt tà quân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lúc nhất thời không biết là chuyện gì xảy ra, với thân phận của Kiếm Tôn đại nhân, sao lại khom mình hành lễ với tông chủ một cái Cửu Đỉnh Tiên Tông nho nhỏ. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, hắn nghĩ mãi mà không rõ, đầu tiên là Long Trúc, sau đó là Kim Long Kiếm. Bây giờ lại là Kiếm Tôn đại nhân. Dư Khôn thấy Kiếm Tôn gọi mình là huynh, xin lỗi mình thì cũng sợ đến choáng váng. Sau lưng Kiếm Tôn xuất lĩnh theo một đám cao thủ châu phủ, lúc này đều đồng loạt khom mình hành lễ với Dư Khôn. Bái kiến Dư Khôn đại nhân, thần sắc cực kỳ cung kính. Tất cả mọi người miệng lưỡi khô khốc. Lúc này, Kiếm Tôn ôm quyền cười nói với Dư Khôn, chúc mừng Dư Khôn huynh. Dư Khôn đầu lưỡi cứng ngắc, lắp bắp nói, Kiếm Tôn đại nhân, ta, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đối phương chúc mừng hắn cái gì? Kiếm Tôn vừa muốn mở miệng thì thấy nơi xa có một đoàn cao thủ phá không bay đến. Kiếm Tôn thấy thế thì cười nói với Dư Khôn, Dư Khôn sẽ biết ngay thôi, là tiên điện, cao thủ tiên điện, sứ giả tiên điện, hiện trường, tất cả mọi người phát hiện một lượng lớn cao thủ đang phá không từ nơi xa bay đến. Có người kích động kêu lên, bọn người Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân, Lưu Tinh, Lý Dương, Bạch cốt tà quân nhìn thấy một nhóm cao thủ tiên điện tới thì cũng chấn kinh. Chương 413, tiên chỉ của vô thượng chúa tể bệ hạ. Trước mắt, cao thủ tiên điện lên tới mấy ngàn người. Trước giờ rất ít khi tiên điện xuất động nhiều cao thủ như thế. Trừ phi có đại sự xảy ra. Không lâu sau, một đám cao thủ tiên điện đã đi tới trước mặt mọi người. Cung nghênh sứ giả tiên điện. Hiện trường, mọi người không ai mà không quỳ xuống nghênh đón. Ngay cả đệ nhất nhân Kiếm Châu Kiếm Tôn cũng ôm quyền nói với thủ lĩnh. Bái kiến Hùng sứ giả, thủ lĩnh tên là Hùng Lực, là sứ giả tiên điện, cũng là người cùng gia tộc với Hùng Bình Bình, cũng là tủ tịch sứ giả tiên điện. Hùng Lực khẽ gật đầu với Kiếm Tôn, Kiếm Tôn châu chủ, sau đó quay đầu ôm quyền nói với Dư Khôn, có phải là tông chủ Cửu Đỉnh Tiên Tông Dư Khôn đại nhân? Dư Khôn đại nhân, Dư Khôn nghe xong thì tụ sủng nhược kinh, hoảng sợ gật đầu. Tại hạ chính là Dư Khôn, bái kiến Hùng sứ giả. Hùng Lực nở một nụ cười, nói, Dư tông chủ, ta cầm theo tiên chỉ của vô thượng chúa tể bệ hạ đến. Vô thượng chúa tể bệ hạ, nghe bốn chữ này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây không ai mà không kinh hãi. Vô thượng chúa tể thanh vực, vô địch tiên vương, nghe nói vô thượng chúa tể đã bước vào thế giới hỗn độn tu hành nhiều năm. Không để ý tới chuyện phàm tục thế gian. Bình thường chuyện ở thanh vực đều giao cho điện chủ tiên điện xử lý. Thế nhưng bây giờ vô thượng chúa tể lại tự mình hạ lệnh. Cho Hùng Lực đến Cửu Đỉnh Tiên Tông. Bạch cốt tà quân và Lưu Tinh hoảng sợ trong lòng đồng thời đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Dư Khôn. Rốt cuộc Dư Khôn có gì mà khiến cho vô thượng chúa tể chú ý. Không nói bạch cốt tà quân, ngay cả Dư Khôn cũng sợ đến run rẩy không thôi. hắn có tài đức gì mà có thể khiến cho vô thượng chúa tể tự mình hạ lệnh. Thảo dân Dư Khôn, Dư Khôn cực kỳ kích động, muốn quỳ xuống, đối mặt vô thượng chúa tể bệ hạ. Dư Khôn tự xưng Thảo dân, Hùng Lực lại đỡ Dư Khôn dậy, nói, vô thượng chúa tể bệ hạ nói, Dư Khôn tông chủ có thể đứng nghe chỉ, sau đó liếc nhìn những người còn lại, những người khác thì quỳ xuống đi, những người khác, bao gồm đệ nhất nhân Kiếm Châu Kiếm Tôn. Kiếm Tôn nghe nói là tiên chỉ của vô thượng chúa tể thì cũng sợ, nhanh chóng quỳ mọp xuống. Bọn người Bạch Cốt Tà Quân, Lưu Tinh thấy ngay cả Kiếm Tôn cũng quỳ xuống. Dư Khôn chỉ là một tông chủ cửu đỉnh tiên tông nho nhỏ lại có thể đứng. Cảnh tượng này khiến cho bọn họ kinh ngạc. Dư Khôn thụ sủng nhược kinh. Lúc này, Hùng Lực lấy một cái tiên chỉ ra, sau đó từ từ mở ra. Lập tức, tiên chỉ phóng ra quang mang vạn trượng, vô thượng chúa tể chi uy tràn ngập thiên địa. Tại thời khắc này, toàn bộ Tinh Hải Đại Lục đều cảm nhận được vô thượng chúa tể chi uy. Ức vạn cường giả của Tinh Hải Đại Lục, ai cũng hãi nhiên, nhao nhao quỳ xuống, ngay cả cường giả tiên điện hộ tống Hùng Lực đến đây cũng quỳ rạp xuống hết. Hùng Lực mở tiên chỉ ra, cũng kích động, kính sợ, đợi triệt để mở tiên chỉ ra thì Hùng Lực mới nghiêm túc. Kích động đọc lên, Chu Thành huynh đệ của cửu đỉnh tiên tông thông qua kiểm tra tiên căn trong tiên điện. Tam đại thuộc tính hỏa, hắc ám, quang minh đều có lực tương tác đạt đến 140. Cửu đỉnh tiên tông, Chu Thành, tam đại thuộc tính hỏa, hắc ám, quang minh, 140, nghe Hùng Lực đọc lên, Bạch Cốt Tà Quân sợ đến mặt tái nhợt như người chết. Giờ khắc này, rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao tông chủ cửu đỉnh tiên tông Dư Khôn lại được vô thượng chúa tể bệ hạ tự mình hạ lệnh, tam đại thuộc tính, toàn bộ đều là 140. Đây chẳng phải là, Lưu Tinh và một đám cao thủ phi vũ các kinh hãi đồng thời sắc mặt như cho tàn. Sao lại như thế được? Sao Chu Thành lại có tam đại thuộc tính 140? Ngay cả mấy người Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc cũng kinh ngạc đến ngây dại, thuộc tính tiên căn của tiểu sư đệ đều là 140. Hơn nữa còn là tam đại thuộc tính, thế nhưng là không phải tiểu sư đệ chỉ có thuộc tính hỏa sao? Trong lòng Khâu Linh Ngọc chấn động mãnh liệt đồng thời không khỏi không hiểu. Sau đó Hùng Lực tiếp tục đọc, Chu Thành huynh đệ chính là vô thượng vinh quang của thanh vực. Chính là vinh quang của tiên giới, nội dung phía sau vẫn còn. Hùng Lực đọc xong, thiên địa yên tĩnh, mọi người đang có mặt ở đây vẫn không dám hô hấp. Sợ kinh động đến vô thượng chúa tể chi uy, dưới sự kích động, Hùng Lực chậm rãi thu hồi tiên chỉ, sau đó hai tay dâng đến trước mặt Dư Khôn, cười nói, chúc mừng Dư Tông Chủ, chúc mừng Dư Tông Chủ, tiên chỉ này ngươi phải giữ kỹ. Dư Khôn hai tay run rẩy cầm lấy tiên chỉ, cúi đầu khom người kích động nói, Dư Khôn cảm ơn vô thượng chúa tể bệ hạ. Hùng Lực nhìn Dư Khôn trước mắt, nói không hâm mộ là già, sau này Chu Thành đại nhân sẽ trở thành chúa tể đỉnh phong thanh vực. Mà Dư Khôn thân là sư phụ của Chu Thành, đây là vinh quang cỡ nào, đương nhiên có cái tiên chỉ này, sau này toàn bộ thanh vực, ai dám động cửu đỉnh tiên tông, cái tiên chỉ này chính là vô thượng chúa tể bệ hạ viết. Có vô thượng chúa tể chi uy, hơn nữa còn ẩn chứa vô thượng đại đạo, có thể tiến hành công kích, ai muốn động cửu đỉnh tiên tông thì phải suy tính xem mình có thể chịu được công kích của một vị vô thượng chúa tể hay không. Hùng Lực vừa cười vừa nói, thứ đằng sau ta chính là vô thượng chúa tể bệ hạ ban thưởng cho Dư Tông Chủ với cửu đỉnh tiên tông. Ý chỉ từng cái đại bảo dương mà đám cao thủ tiên điện mang theo sau lưng. Các ngươi đem đồ lên đây đi. Hùng Lực nói, mấy ngàn cao thủ tiên điện, mỗi người đều đem đại bảo dương mình đem theo lên. Sau đó mở ra, lập tức bảo khí trùng thiên, đan khí như biển, mọi người thấy mấy ngàn cái đại bảo dương trước mắt, ngây người, chỉ thấy bên trong đều là tiên đan, tiên khải, tiên binh hiếm thấy, còn có từng dương tiên thạch. Hùng Lực cười nói, những tiên đan này đều là tiên vương của tiên điện chúng ta luyện chế. Những tiên khải, tiên binh này cũng đều là tiên vương của tiên điện chúng ta luyện chế. Những tiên thạch này đều là tiên vương chi thạch. Hùng Lực đồng loạt giới thiệu, cho dù là Kiếm Tôn, khi nhìn mấy ngàn dương tiên đan, tiên khải, tiên binh, tiên thạch trước mắt thì cũng khó nén chấn kinh trong lòng. Tiên vương luyện chế tiên đan, tiên khải, tiên binh, đương nhiên không cần phải nói tới độ chân quý của nó. Mấu chốt là những tiên đan, tiên khải, tiên binh này đều đến từ tiên vương của tiên điện. Những thứ này đều là có tiền cũng không mua được. Về phần những tiên thạch đó, nó cũng được cường giả tiên vương rót tiên vương chi lực vào một lần nữa. Có thể dùng để thôi động đại trận hộ tông, quy lực của đại trận hộ tông đại tăng, có thể dùng để tu luyện, đến lúc đó cảm ngộ được tiên vương chi lực trong tiên thạch. Lợi ích không cần nói cũng biết, Dư Khôn cực kỳ kích động, khom người thật sâu, kích động nói, Dư Khôn cảm ơn vô thượng chúa tể bệ hạ ban thưởng. Một đám cao thủ cửu đỉnh tiên tông như Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân, Lý Dương đều quỳ sát xuống bái tạ. Dưới sự kích động, Dư Khôn nói với Hùng Lực, Hùng đại nhân và chư vị đại nhân tiên điện đi xe thuyền mệt nhọc. Xin theo ta vào trong, ở lại thêm mấy ngày, để cho cửu đỉnh tiên tông ta chiêu đãi một phen cho tận tình địa chủ. Được chứ, Hùng Lực cười nói, Dư tông chủ nhiệt tình mời, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Trong lúc bọn người Dư Khôn kích động, muốn mời bọn người Hùng Lực đi vào cửu đỉnh tiên tông thì Hùng Lực lại dừng bước. Nhìn về phía Bạch Cốt Tà Quân với Lưu Tinh, cao thủ Phi Vũ Các, hỏi, có chuyện gì xảy ra? Bạch Cốt Tà Quân, Lưu Tinh, cao thủ Phi Vũ Các sợ đến cúi đầu sát xuống. Đại nhân, người này ngoại hiệu là Bạch Cốt Tà Quân, Kim Long kiếm đi lên, cẩn thận từng ly từng tí kể lại chuyện đã xảy ra. Hùng Lực nghe xong thì hai mắt trở nên lạnh lẽo, bọn người Bạch Cốt Tà Quân, Lưu Tinh cảm nhận được sát ý của Hùng Lực thì sợ đến bay cả hồn vía. Chương 414, về cửu đỉnh tiên tông, thứ đuôi mù. Hùng Lực nhìn chằm chằm Bạch Cốt Tà Quân và Lưu Tinh, lặng lẽ nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Bình thường Bạch Cốt Tà Quân tà uy ngập trời, thủ đoạn tàn bạo, giận thì diệt tông, nhưng bây giờ lại liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Lưu Tinh và cao thủ Phi Vũ Các thì dập đầu đến mặt đất vang ầm. Hùng Lực nói với một đám cao thủ tiên điện, giữ mạng chó của hai người này lại, những người còn lại chém giết tại chỗ. Cao thủ tiên điện lập tức xuất thủ, quang mang diệu thế, chỉ thấy tất cả những chỗ quang mang đi qua, toàn bộ đại quân Phi Vũ Các đổ rạp xuống dưới, cuối và quang mang dừng ở trước mặt Bạch Cốt Tà Quân và Lưu Tinh. Một vị cao thủ tiên điện đi lên, lật tay một cái chấn áp hai người Bạch Cốt Tà Quân và Lưu Tinh. Sau đó phong tiên nguyên, bắt lấy, Phi Vũ Các chính là một trong số siêu cấp tông môn của Thánh Hỏa Đại Lục. Lần này đại quân đến đây cũng là đại quân được Phi Vũ Các tỉ mỉ chọn lựa. Chiến lược phi phàm, thế nhưng trong nháy mắt đã bị cao thủ tiên điện lật tay chấn giết sạch. Ngay cả tồn tại như Bạch Cốt Tà Quân cũng không có chút sức phản kháng. Hùng Lực quay đầu cười nói với Dư Khôn, Dư tông chủ, hai người này bắt lấy trước, chờ Chu Thành đại nhân tới rồi xử lý, ý của ngươi như nào? Dư Khôn vội vàng nói, theo lời Hùng đại nhân là được. Đồng thời, Dư Khôn cũng mời Kiếm Tôn và cao thủ Kiếm Châu Phủ vào tông. Kiếm Tôn và cao thủ Kiếm Châu Phủ cung kính không bằng tuân mệnh. Bởi vì tu hồi tiên chỉ nên vô thượng chúa tể chi uy dần dần biến mất. Tán đi, ức vạn cường giả của Tinh Hải Đại Lục đang quỳ sát mới chậm rãi đứng dậy. Tinh Hải Thành, Tinh Hải Thượng Nhân cũng chậm rãi đứng dậy. Sau khi đứng dậy thì toàn thân đã bị mồ hôi ướt đẫm. Vừa rồi chúa tể chi uy là Tinh Hải Thượng Nhân kinh nghi bất định, hình như là từ hướng đó truyền đến, đứng sau lưng Tinh Hải Thượng Nhân. Kim Hàn nhìn một hướng nào đó, phái người cha xem chúa tể chi uy đó là chuyện gì xảy ra. Tinh Hải Thượng Nhân ra lệnh cho thủ hạ quản gia cung kính lĩnh mệnh. Kim Hàn suy đoán, chẳng lẽ là người nào đó lấy được chúa tể chi khí. Những ngày này, Kim Hàn vẫn luôn ở lại trong Tinh Hải Thành, cũng không trở về cửu đỉnh tiên tông. Tinh Hải Thượng Nhân lắc đầu, Kim Hàn nói, thúc tổ, ta nhận được tin tức, Lưu Tinh của Phi Vũ Các móc nối được với Bạch Cốt Tà Quân. Hôm nay Bạch Cốt Tà Quân, Lưu Tinh với đại quân Phi Vũ Các đi cửu đỉnh tiên tông. Bạch Cốt Tà Quân, Tinh Hải Thượng Nhân sợ hãi. Vâng, chính là Bạch Cốt Tà Quân. Kim Hàn nhìn có chút hả hê cười nói, với thủ đoạn của Bạch Cốt Tà Quân, chắc chắn Dư Khôn phải chết. Sợ ngay cả cửu đỉnh tiên tông cũng sẽ bị diệt. Chu Thành còn không có tin tức gì sao? Tinh Hải Thượng Nhân đột nhiên hỏi. Kim Hàn lắc đầu, vẫn chưa, từ một năm trước tiểu tử này rời khỏi cửu đỉnh tiên tông đến giờ thì vẫn không có tin tức gì. Nhưng mà tiểu tử này tốt số, nếu bây giờ hắn ở cửu đỉnh tiên tông thì chắc chắn sẽ bị Bạch Cốt Tà Quân bóp chết. Bây giờ hắn không có ở cửu đỉnh tiên tông thì coi như tránh được một kiếp. Một lát sau, chỉ thấy quản gia vừa mới lĩnh mệnh rời đi vẻ mặt sợ hãi. Hốt hoảng chạy vào, thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Tinh Hải Thượng Nhân thấy sắc mặt của quản gia thì nhướng mày. Quản gia dưới tay hắn cũng là người từng gặp sóng to gió lớn. Có chuyện gì mà khiến cho hắn bối rối, hoảng hốt như thế, chuyện gì xảy ra? Tinh Hải Thượng Nhân hỏi, đại nhân, việc lớn không tốt, Quản gia thở không ra hơi, run rẩy nói, là Cửu Đỉnh Tiên Tông. Kim Hàn nghe xong cười to nói, là Cửu Đỉnh Tiên Tông bị Bạch Cốt Tà Quân diệt sao? Không ngờ là nhanh như vậy. Tinh Hải Thượng Nhân gật đầu, Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng là một trong số thế lực siêu cấp trong Tinh Hải Đại Lục. Nếu bị diệt thì cũng là chuyện lớn, đáng tiếc, Tinh Hải Thượng Nhân cảm khái, nhưng lúc này lại nghe quản gia gấp gáp nói, không phải, không phải Cửu Đỉnh Tiên Tông bị diệt. Tinh Hải Thượng Nhân, Kim Hàn kinh ngạc, không phải, là sứ giả tiên điện phụng mệnh lệnh của Vô Thượng Chúa Tể Bệ Hạ đi Cửu Đỉnh Tiên Tông. Quản gia run rẩy nói, Vô Thượng Chúa Tể Bệ Hạ. Hai người Tinh Hải Thượng Nhân, Kim Hàn như bị lôi điện đánh trúng. Ngươi nói cái gì? Tinh Hải Thượng Nhân dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn quản gia. Quản gia vội vàng nói, là sứ giả tiên điện xuất lĩnh mấy ngàn cao thủ tiên điện. Vâng mệnh Vô Thượng Chúa Tể Bệ Hạ đi Cửu Đỉnh Tiên Tông. Sau đó nước bọt tung bay nói, sứ giả tiên điện còn đem theo tiên chỉ do Vô Thượng Chúa Tể Bệ Hạ tự tay định ra. Hai người Tinh Hải Thượng Nhân, Kim Hàn chấn kinh, kinh hãi. Lúc này, Tinh Hải Thượng Nhân đã hiểu Vô Thượng Chúa Tể chi uy đó là chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là sứ giả tiên điện mở tiên chỉ ra. Đến cùng là tại sao? Kim Hàn biến sắc, nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Tại sao Vô Thượng Chúa Tể Bệ Hạ lại tự mình hạ tiên chỉ cho Cửu Đỉnh Tiên Tông? Tinh Hải Thượng Nhân cũng nghĩ không thông. Quản gia nuốt một ngụm nước bọt nói. Là Chu Thành Đại Nhân. Chu Thành Đại Nhân thông qua kiểm tra tiên căn của tiên điện. Hơn nữa tam đại thuộc tính đều là 140. Kim Hàn trừng to hai mắt như mắt trâu. Ngươi nói Chu Thành, tam đại thuộc tính, 140. Tinh Hải Thượng Nhân cũng cực kỳ chấn kinh. Tam đại thuộc tính đều 140. Như vậy thì chẳng phải là... Vâng, bây giờ đã truyền khắp Tinh Hải Đại Lục. Quản gia nói, đoán chừng rất nhiều gia tộc ở Tinh Hải Đại Lục đều biết. Sau đó lại nói, còn nữa, Bạch Cốt Tà Quân, Lưu Tinh bị cao thủ tiên điện lật tay trấn áp tại chỗ. Bắt đi, đại quân phi vũ các đều bị trấn giết sạch. Trong lòng Tinh Hải Thượng Nhân, Kim Hàn chấn động mãnh liệt. Đương nhiên là bọn họ biết Bạch Cốt Tà Quân. Cho dù Tinh Hải Thượng Nhân gặp Bạch Cốt Tà Quân thì cũng phải quỳ nghênh đón. Nhưng mạnh như Bạch Cốt Tà Quân cũng bị lật tay trấn áp. Hồi lâu, Tinh Hải Thượng Nhân mới tỉnh lại từ trong kinh ngạc, cho quản gia lui ra. Trong lòng Tinh Hải Thượng Nhân khó mà bình tĩnh, đồng thời trong lòng cũng hoảng sợ. Lúc trước hắn xúi dục Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong chặn giết Chu Thành. Về phần Kim Hàn thì càng hoảng sợ hơn. Thúc tổ, chuyện Ngô Văn Lâm, có thể Chu Thành sẽ... Kim Hàn hoảng sợ hỏi. Tinh Hải Thượng Nhân hít một hơi thật sâu, cố chấn định, không cần kinh hoàng, đã qua lâu như vậy. Hơn nữa Ngô Văn Lâm đã chết, thế nhưng Long Ngạo, Kim Hàn nói, nghĩ cách giết. Tinh Hải Thượng Nhân hai mắt phát lạnh. Trong cung điện tiên điện, Chu Thành đang lĩnh hội Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết. Điện chủ tiên điện Hồng Khôn đến bẩm báo chuyện Bạch Cốt Tà Quân. Lưu Tinh cho hắn, hỏi xử lý hai người như thế nào. Bạch Cốt Tà Quân, Chu Thành nghe xong thì trầm ngâm, nói, tạm thời giam giữ hai người đó lại đi. Bạch Cốt Tà Quân thì Chu Thành biết, đối với mấy chục cái đại lục xung quanh Tinh Hải Đại Lục thì Bạch Cốt Tà Quân có hung uy ngập trời. Chỉ là Bạch Cốt Tà Quân không thể vô duyên vô cớ liên thủ với Lưu Tinh công kích Cửu Đỉnh Tiên Tông. Được, bây giờ Chu Thành đã thông qua khảo hạch của tiên điện, đang định về Cửu Đỉnh Tiên Tông một chuyến. Ngày kế tiếp, Chu Thành cưỡi phi thuyền hối hả chạy về Cửu Đỉnh Tiên Tông. Phi thuyền là phi thuyền do Lý Diệu tự mình luyện chế. Mặc dù không phải cấp hỗn độn nhưng cũng tiếp cận cấp hỗn độn. Lúc đầu, Lý Diệu định tự mình theo Chu Thành về Cửu Đỉnh Tiên Tông một chuyến. Nhưng Chu Thành suy tính đến sự ảnh hưởng của chuyện này, quyết định một mình về Cửu Đỉnh Tiên Tông. Nhưng mà Lý Diệu không yên lòng, điều động chiến tướng mạnh nhất dưới trướng hắn đi theo Chu Thành về Cửu Đỉnh Tiên Tông. Chương 415, Cửu Đỉnh Hạ Lạc. Trên đường, Chu Thành cũng không có nhàn rỗi. Trong phi thuyền, hắn tiếp tục tham ngộ Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết. Mặc dù hắn đã sắp xếp xong mấy vạn chữ của Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết, nhưng cách chân chính lĩnh hội Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết thì còn xa lắm. Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết không hổ là công pháp cấp hỗn độn, vô cùng thâm ảo, vô cùng huyền diệu. Cho dù Chu Thành lĩnh hội nhiều ngày thì cũng không có hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo tầng thứ nhất của Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết. Cho nên những ngày gần đây, Chu Thành vẫn chưa bắt đầu tu luyện Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết. Dù như thế thì lĩnh hội Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết cũng làm cho Chu Thành lấy được lợi ích không nhỏ. Hơn nữa có cực phẩm tiên đan, Thực lực của Chu Thành càng ngày càng tăng. Trong lúc Chu Thành chạy về Cửu Đỉnh Tiên Tông, bên trong đại điện Cửu Đỉnh Tiên Tông, bọn người Dư Khôn, Hùng Lực, Kiếm Tôn nâng chén, hoan ngôn hỉ ngữ, đột nhiên có một vị cao thủ tiên điện vội vã đi đến. Cung kính nói với Hùng Lực, Dư Khôn, đại nhân, vừa nãy điện chủ đại nhân truyền tin tức đến, nói Chu Thành đại nhân đã lên đường rời khỏi tiên điện, đang chạy về Cửu Đỉnh Tiên Tông. Dư Khôn nghe xong thì không khỏi kinh hỉ, kích động, Chu Thành về đến rồi. Ngồi ở cách đó không xa, hai nữ Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân cũng đại hỉ, vâng, Chu Thành đại nhân cưỡi phi thuyền của vô thượng chúa tể bệ hạ chạy về. Hẳn là một ngày thì có thể về tới Cửu Đỉnh Tiên Tông. Vị cao thủ tiên điện đó vội vàng nói, cưỡi phi thuyền của vô thượng chúa tể bệ hạ. Một ngày, trong lòng Dư Khôn và mọi người chấn động mãnh liệt đồng thời cũng cực kỳ kích động. Còn có một ngày, lúc này, Kiếm Tôn đứng dậy, nói với Hùng Lực, Hùng sứ giả, Chu Thành đại nhân trở về Cửu Đỉnh Tiên Tông. Đây là chuyện lớn, chúng ta phải bố trí cho tốt mới được. Hùng Lực cũng kích động, nặng nề gật đầu, sau đó ra lệnh cho thủ hạ cao thủ tiên điện, truyền lệnh xuống, trang trí Cửu Đỉnh Tiên Tông, nghênh đón Chu Thành đại nhân trở về. Lập tức, toàn bộ Cửu Đỉnh Tiên Tông bắt đầu chuyển động, cảnh tượng phồn vinh, không chỉ có Cửu Đỉnh Tiên Tông, còn có mấy ngàn cao thủ tiên điện, còn có cao thủ Kiếm Châu Phủ đi theo Kiếm Tôn đến đây cùng trang trí. Mà chuyện Chu Thành sẽ trở về Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng truyền ra. Tinh Hải Đại Lục chấn động, tông môn giao hảo với Cửu Đỉnh Tiên Tông dùng tốc độ trước nay chưa từng có đồng loạt chạy đến Cửu Đỉnh Tiên Tông. Bình thường những tông môn có giao tình với Cửu Đỉnh Tiên Tông thì đều chạy đến. Những tông môn hoàn toàn không có giao tình với Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng chạy đến. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả ở Tinh Hải Đại Lục như là kiến hôi tuôn tới Cửu Đỉnh Tiên Tông. Cửu Đỉnh Tiên Tông trở thành nơi cho ức vạn cường giả Tinh Hải Đại Lục chiêu thánh. Sau một ngày, một chiếc phi thuyền khổng lồ dừng trước Cửu Đỉnh Thành. Người trong Cửu Đỉnh Thành thấy phi thuyền thì đều ngừng lại. Đại môn phi thuyền mở ra. Khi Chu Thành đi ra khỏi phi thuyền, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì giật nảy mình. Chỉ thấy vô số con đường trong Cửu Đỉnh Thành đều kín người. Dòng người đông không thể nhìn thấy phần cuối. Hơn nữa đệ tử các tông các phái đều mặc đồng phục thống nhất. Chỉnh tề, vẻ mặt thần thánh, kích động, cuồng nhiệt, tất cả mọi người đều xếp thành từng hàng có thứ tự. Cung nghênh Chu Thành đại nhân trở về. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Chu Thành, cao thủ các tông các phái đột nhiên quỳ sát xuống dưới. Kích động hô to, đám người đen xì như cây lúa ngã rạp xuống. Tiếng la chấn thiên, tiếng gầm tầng tầng lớp lớp, kéo dài đến cuối Cửu Đỉnh Thành. Chu Thành giật nảy mình. Lúc này, trong đám người lít nha lít nhít, một đám người đi ra. Chu Thành nhìn lại, người dẫn đầu đúng là sư phụ hắn Dư Khôn. Phía sau là bọn người Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân, đồng thời còn có cao thủ tiên điện với cao thủ Kiếm Châu Phủ. Chu Thành từ trên phi thuyền hạ xuống, đi đến chỗ bọn người sư phụ Dư Khôn. Chu Thành, Dư Khôn không đợi Chu Thành mở miệng thì đã rất kích động hô. Chu Thành cười khổ, sư phụ, không cần phải làm lớn như vậy chứ. Lúc này, Hùng Lực, Kiếm Tôn đi lên. Hùng Lực bái kiến Chu Thành đại nhân, Kiếm Tôn bái kiến Chu Thành đại nhân. Hai người bái phục hành lễ, mặc dù hai người đều là tiên vương nhưng bây giờ Chu Thành xưng huynh gọi đệ với vô thượng chúa tể. Bệ hạ, thân phận tôn quý, hoàn toàn không phải hai người có thể sánh được, cho nên cho dù rất nhiều tiên vương nhìn thấy Chu Thành cũng phải bái phục hành lễ. Cao thủ tiên điện và cao thủ Kiếm Châu Phủ nhau nhau bái phục hành lễ. Chúng ta bái kiến Chu Thành đại nhân. Tiếng hô chấn động Cửu Đỉnh Thành, Chu Thành há hốc mồm, đành phải đỡ hai người Hùng Lực, Kiếm Tôn dậy, sau đó nói với cao thủ tiên điện, Kiếm Châu Phủ và các tông các phái, mọi người đều đứng lên đi. Chu Thành vận dụng tiên nguyên, giọng nói truyền ra rất xa, rõ, cao thủ tiên điện, Kiếm Châu Phủ, các tông các phái cung kính xác nhận, lần lượt đứng dậy, tiểu sư đệ, Khâu Linh Ngọc đi tới trước mặt Chu Thành, đôi mắt đẹp vừa mừng vừa sợ. Thậm chí còn có một chút ngượng ngùng nhìn Chu Thành. Biểu cảm của Hồ Khả Hân cũng không khác gì Khâu Linh Ngọc, chỉ là Hồ Khả Hân giấu kỹ hơn. Sư tỷ, Chu Thành gật đầu cười một tiếng với hai người Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân. Sau đó Chu Thành được một đám cao thủ như Dư Khôn, Hùng Lực, Kiếm Tôn vây quanh đưa về Cửu Đỉnh Tiên Tông. Chu Thành trở về, tất nhiên Cửu Đỉnh Tiên Tông là cử tông chúc mừng, nói đúng hơn là cả Tinh Hải Đại Lục đều chúc mừng. Chu Thành trở thành niềm kiêu ngạo và vinh quang cho tất cả mọi người trong Tinh Hải Đại Lục. Từ sau khi hùng lực tuyên tiên chỉ của Lý Diệu, chúng đệ tử tinh hải đại lục gặp được đệ tử đại lục khác thì đều sẽ đắc ý. Kiêu ngạo nói mình là người của tinh hải đại lục, không gì khác, chỉ vì Chu Thành là người của tinh hải đại lục. Sau khi chúc mừng một phen, Chu Thành đi tới Đại Lao, gặp hai người Bạch Cốt Tà Quân và Lưu Tinh. Hai người Bạch Cốt Tà Quân và Lưu Tinh nhìn thấy Chu Thành thì đều quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ không thôi. Chu Thành thẩm vấn một phen, biết nguyên nhân Bạch Cốt Tà Quân muốn diệt Cửu Đỉnh Tiên Tông là vì Cửu Đỉnh, khiến cho Chu Thành bất ngờ chính là Bạch Cốt Tà Quân không chỉ xác định Cửu Đỉnh ở Cửu Đỉnh Tiên Tông mà còn xác định Cửu Đỉnh được chia ra dấu ở trong 9 ngọn núi của Cửu Đỉnh Tiên Tông. Chu Thành nghĩ nghĩ, phi thân đi lên không trung Cửu Đỉnh Tiên Tông, nhìn xuống phía dưới, quan sát từng ngọn núi. Cuối cùng, Chu Thành đứng trên không một hồ nước nào đó, chỉ thấy bốn phía xung quanh hồ nước này có 9 ngọn núi. Không nhiều không ít, hơn nữa 9 ngọn núi này tạo thành vòng vây vây kín hồ nước, tạo thành một cái trận thế kỳ lạ. Thần hồn Chu Thành khóa chặt một ngọn núi nào đó, sau đó chậm rãi rót vào. Không lâu sau, thần hồn Chu Thành đi tới dưới đáy sơn phong. Chỉ là sau khi tìm kiếm một phen, Chu Thành hoàn toàn không có phát hiện cái đỉnh nào. Chẳng lẽ không ở chỗ này? Chu Thành nghĩ nghĩ, ngồi xếp bằng xuống, làm giống như lúc trước khi tìm kiếm hỗn độn chi hỏa. Thần hồn đi vào trạng thái không linh. Quả nhiên, không bao lâu sau thì Chu Thành đã cảm ứng được dao động khác thường bên dưới đáy núi. Lần theo dao động, Chu Thành đi tới dị không gian trong lòng đất, chỉ thấy bên trong dị không gian có một cái cự đỉnh chống trời. Cái đỉnh này, trên thân đỉnh có hỏa diễm hừng hực, dù cách cực xa nhưng nhiệt độ cũng rất kinh khủng, nhưng mà Chu Thành dung hợp hỗn độn chi hỏa, không sợ đỉnh hỏa này, Chu Thành khống chế hỗn độn chi hỏa hư vô chi diễm cuốn lấy cự đỉnh. Bắt đầu luyện hóa, chương 416, hỗn độn tiểu thế giới. Có lẽ là bởi vì hỗn độn chi hỏa nên Chu Thành luyện hóa cự đỉnh rất thuận lợi. Không đến nửa giờ thì đã sơ bộ luyện hóa cự đỉnh. Sau khi luyện hóa cự đỉnh, trong đầu Chu Thành xuất hiện tin tức về cự đỉnh. Cái cự đỉnh này chính là một trong số cửu đỉnh của Cửu Đỉnh Tiên Tông. Mà 8 đỉnh khác cũng được chia ra giấu ở dưới đáy núi 8 ngọn núi khác. Sau đó, Chu Thành tìm kiếm 8 đỉnh khác, sơ bộ luyện hóa từng cái. Mỗi cái trong số cửu đỉnh đều có màu sắc khác nhau. Tổng cộng có 9 loại: thủy, hỏa, thổ, mộc, kim, phong, lôi, hắc ám, quang minh. Cửu đỉnh không ngừng xoay tròn, cuối cùng hợp 9 làm 1, tạo thành một cái tiểu đỉnh tràn ngập khí lưu tối tăm mờ mịt. Tiểu đỉnh hiện lên 9 loại nhan sắc, 9 loại nhan sắc phân bố đều nhau, hoàn toàn không có cảm giác lộn xộn, tự nhiên mà thành cửu giới. Trên mặt đỉnh xuất hiện hai cái chữ cổ xưa, cửu giới đỉnh, đây là tên của cửu đỉnh. Chu Thành thấy sắc trời đã sáng, cất kỹ cửu giới đỉnh, sau đó về cung điện của mình. Bởi vì Chu Thành muốn, cho nên hắn vẫn ở cung điện trước đó. Chu Thành vừa về tới cung điện của mình thì sư tỷ Khâu Linh Ngọc lại tới. Đối mặt Chu Thành, Khâu Linh Ngọc có chút câu nệ, nàng nhìn Chu Thành, muốn nói lại thôi, sư tỷ, ngươi có lời gì thì cứ hỏi đi. Chu Thành thấy dáng vẻ của Khâu Linh Ngọc như thế thì cảm thấy buồn cười. Vậy tiên căn của ngươi là tam đại thuộc tính hỏa, hắc ám, quang minh. Có vẻ như Khâu Linh Ngọc đã nhẫn nhịn rất lâu. Chu Thành gật đầu cười một tiếng. Ta tu luyện một loại công pháp, có thể ẩn giấu thuộc tính tiên căn. Khâu Linh Ngọc ngẩn ngơ, sau đó lại nói, tiểu sư đệ, lần này ngươi trở về, muốn ở lại bao lâu? Còn không biết, Chu Thành nói, hẳn là sẽ ở lại vài ngày, ít nhất phải chờ đến khi mình hoàn toàn khống chế được cửu đỉnh. Khâu Linh Ngọc câu có câu không trò chuyện với Chu Thành. Lúc đầu còn có chút câu nệ, sau đó thì thả lỏng ra. Hai người đàm tiếu phong thanh. Tiểu sư đệ, bây giờ viêm long cửu nhật của ngươi tu luyện đến mức nào rồi? Tu luyện tới tầng thứ mấy? Tiểu sư đệ, tiên điện như thế nào? Có đẹp hay không? Tiểu sư đệ, sau này ấy ngươi có về cửu đỉnh tiên tông nữa không? Khâu Linh Ngọc hỏi rất nhiều. Chu Thành nhẫn nại đáp từng câu. Những tháng ngày tiếp theo, Chu Thành ở lại Cửu Đỉnh Tiên Tông. Không lâu sau, một tháng trôi qua, Chu Thành không chỉ hoàn toàn luyện hóa cửu đỉnh, hơn nữa còn hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo tầng thứ nhất của Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết. Tu luyện Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết. Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết không hổ là công pháp cấp hỗn độn. Có Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết, tốc độ luyện hóa cực phẩm tiên đan của cẩn thận lại tăng lên rất nhiều. Thực lực Chu Thành thuận lợi tăng lên tới thần tiên đỉnh phong. Hôm nay, Hùng Lực đột nhiên bẩm báo nói tiên giới xuất hiện một cái hỗn độn tiểu thế giới. Tiên điện các vực trong 9 vực có thể cho một tên đệ tử đi vào. Lý Diệu hỏi Chu Thành có muốn đi hay không? Hỗn độn tiểu thế giới. Chu Thành thì thầm, Chu Thành cũng biết một chút tin tức liên quan đến hỗn độn tiểu thế giới. Tiểu thế giới như thế này, tự thành một cái tiểu thiên địa, bên trong có thiên tài địa bảo, có vô số linh dược, đương nhiên cũng có hung thú với nguy hiểm. Tiểu thế giới cấp hỗn độn thậm chí có thể có hỗn độn linh dược, binh khí cấp hỗn độn, hung thú cấp hỗn độn. Cho dù là lấy được một gốc hỗn độn linh dược, một món hỗn độn binh khí, thu phục được một con hỗn độn hung thú thì cũng là khí vận và cơ duyên cực lớn. Cho nên mặc dù hỗn độn tiểu thế giới nguy hiểm nhưng Chu Thành vẫn quyết định đi vào đó. Bởi vì thời gian cấp bách, Chu Thành lập tức lên đường ngay trong ngày. Biết Chu Thành rời đi, toàn tông cửu đỉnh tiên tông đều trở nên yên lặng. Mấy người Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân tiễn Chu Thành ra sơn môn cửu đỉnh tiên tông rất xa. Cuối cùng Chu Thành kêu mấy người Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc dừng bước thì mấy người Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc mới dừng bước, nhìn bóng dáng Chu Thành rời đi. Khâu Linh Ngọc bất chi bất giác hai mắt đẫm lệ, trong lòng trống rỗng, lần này tiểu sư đệ rời đi, sau này hẳn là sẽ không trở về. Nàng nói thầm trong lòng, tiên điện, trong mắt nàng lóe lên vẻ kiên định, sau đó lại lập tức bối rối, với thiên phú của nàng thì sao có thể thông qua khảo hạch của tiên điện được. Không lâu sau, Chu Thành trở về tiên điện, tụ hợp với Lý Diệu, sau đó đến hỗn độn tiểu thế giới. Hỗn độn tiểu thế giới không ở trong thanh vực mà là ở thú vực. Thú vực là một trong số 9 vực trong tiên giới, hơn nữa địa vực cực lớn, còn lớn hơn thanh vực, diện tích xếp thứ 2 trong 9 vực trong tiên giới, nhưng mà có Lý Diệu dẫn đi, tốc độ cực nhanh, không đến 2 ngày thì hai người Chu Thành đã đi tới cửa vào hỗn độn tiểu thế giới. Cửa vào hỗn độn tiểu thế giới nằm trong dãy núi nào đó. Khi hai người Chu Thành tới thì sắc trời mới vừa hừng sáng nhưng đã có mười mấy người đứng ở lối vào. Thấy Chu Thành, Lý Diệu đến, mười mấy người đều nhìn lại. Lý Diệu huynh đệ, ngươi tới chậm, một hán tử dáng người khôi ngô cười nói. Lý Diệu cười nói, xin lỗi, sau đó giới thiệu cho Chu Thành, vị này chính là chúa tể thú vực, Cổ Phàm. Chu Thành bái kiến chúa tể đại nhân. Chu Thành nghe xong, ôm quyền nói, chúa tể thú vực Cổ Phàm khoát tay, cởi mở cười nói, ngươi là huynh đệ của Lý Diệu, cũng là huynh đệ của ta, sau này gọi ta là cổ đại ca là được. Những người khác cũng đều hành lễ với Lý Diệu. Lần này 9 vực chỉ có 2 đại chúa tể Lý Diệu, Cổ Phàm đến, 7 đại chúa tể khác chưa từng xuất hiện, người của 7 vực khác tới đều là thân truyền của chúa tể hoặc là điện chủ tiên điện mấy vực khác. Tiên giới có 9 vực, mỗi một vực đều có một tòa tiên điện, cho nên tiên giới có 9 đại điện chủ tiên điện, những điện chủ tiên điện này là thân truyền của chúa tể. Thiên phú cực cao, thậm chí có hy vọng xung kích chúa tể chi cảnh. Mặc dù nói độ thân cận thuộc tính đạt tới 130 là ranh giới cuối cùng của chúa tể nhưng không phải tuyệt đối, 129 cũng có hy vọng xung kích chúa tể chi cảnh. Chỉ là tỷ lệ cực nhỏ thôi. Lý Diệu lần lượt giới thiệu mọi người đang có mặt ở đây cho Chu Thành. Dù sao sau này Chu Thành phải thường xuyên liên hệ với mọi người đang có mặt ở đây. Mọi người đang có mặt ở đây mặc dù đều là điện chủ tiên điện các vực hoặc thân truyền của chúa tể. Nhưng đối mặt với thần tiên đỉnh phong Chu Thành thì bọn họ cũng không dám khinh thường. Đồng loạt hành lễ với Chu Thành, giới thiệu xong xuôi, chúa tể thú vực và Lý Diệu lại hàn huyên vài câu. Sau đó nói, nếu người đã đến đông đủ, vậy chư vị đi vào đi. Sau đó liếc nhìn đám người, mọi người đi vào, tự mình tìm kiếm cơ duyên của ai thì chính là của người đó, nếu như tranh đoạt, xuất thủ với người khác thì đừng trách Cổ Phàm ta không nể tình. Điện chủ tiên điện các vực, thân truyền của chúa tể trong lòng run lên, đều cung kính xác nhận, thế là dưới ánh nhìn chăm chú của Cổ Phàm và Lý Diệu, bọn người Chu Thành phi thân đi vào hỗn độn tiểu thế giới. Đợi sau khi bọn người Chu Thành đi vào hỗn độn tiểu thế giới, Cổ Phàm cười nói với Lý Diệu huynh đệ, ngươi yên tâm đi, với tiên căn mạnh mẽ của Chu Thành huynh đệ thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Thân là chúa tể, hai người bọn họ đều rõ ràng. Thuộc tính tiên căn đạt tới 140 thì sức sống mạnh đến cực kỳ nghịch thiên. Sẽ không chết dễ dàng như vậy. Lý Diệu gật đầu, Chu Thành đi vào hỗn độn tiểu thế giới. Cảnh vật trước mắt biến đổi, đi tới trên không một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Chương 417, chân tiên cảnh. Mảnh rừng rậm nguyên thủy này rất là lớn. Chu Thành cảm nhận linh khí trong thiên địa, phát hiện linh khí nơi này còn nồng đậm hơn trong tiên điện. thậm chí chỗ sâu nhất trong không gian còn có không ít hỗn độn linh khí. Những hỗn độn linh khí này có thuộc tính hỏa, có thuộc tính mộc, có thuộc tính thủy, chín đại thuộc tính đều có. Phát hiện này khiến cho Chu Thành mừng rỡ. Hỗn độn khí không giống như hỗn độn linh khí. Hỗn độn khí hỗn tạp, không thể thôn phệ tu luyện, nhưng hỗn độn linh khí lại vô cùng tinh thuần, có thể thôn phệ tu luyện. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì hỗn độn linh khí còn tốt hơn cực phẩm tiên đan. Lúc này Chu Thành vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết, lập tức các loại hỗn độn linh khí thuộc tính khác nhau trong chỗ sâu nhất trong không gian bay ra, không ngừng tràn vào trong cơ thể Chu Thành. Nhục thân Chu Thành run lên, giống như là cát đất khô ráo được linh thủy tẩm bổ. Cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái. Những ngày này, Chu Thành điều tra tư liệu, bất diệt tiên thể của hắn dung hợp hỗn độn chi hỏa. Trải qua thuế biến, đã lột xác thành hỗn độn bất diệt thể. Hỗn độn bất diệt thể của hắn giống như là một đứa bé gào khóc đòi ăn. Chỉ cần thôn phệ đủ hỗn độn linh khí thì có thể không ngừng trưởng thành. Nhanh chóng trưởng thành, trong lúc không ngừng thôn phệ các loại hỗn độn linh khí thuộc tính khác nhau, Chu Thành có thể cảm nhận rõ ràng nhục thân của mình bắt đầu trưởng thành khỏe mạnh. Lực lượng toàn thân, sức phòng ngự đều tăng lên với tốc độ kinh người. Lộc cộp, lộc cộp, thậm chí Chu Thành có thể nghe được tiếng vui vẻ của nhục thân khi hấp thụ hỗn độn linh khí. Thoải mái, Chu Thành bao giờ cảm thấy thoải mái như thế. Từ linh hồn đến mỗi một góc trong nhục thân đều sảng khoái muốn bay lên. Chu Thành vừa hành tẩu vừa thôn phệ hỗn độn linh khí trong chỗ sâu trong không gian xung quanh. Hỗn độn linh khí tồn tại ở chỗ sâu trong không gian, rất khó thôn phệ, công pháp bình thường hoàn toàn không hút ra được, nhưng mà công pháp cấp hỗn độn thì được. Đương nhiên, nhục thân bình thường cũng không thể luyện hóa hỗn độn linh khí, nhưng hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành thì được. Mỗi một chỗ sâu trong không gian, hỗn độn linh khí cũng không nhiều, cho nên Chu Thành vừa thôn phệ vừa di động. Mặc dù thôn phệ hỗn độn linh khí như đói như khát, nhưng Chu Thành cũng không quên nguy hiểm xung quanh, cho nên hắn luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh. Ngay lúc Chu Thành thôn phệ hỗn độn linh khí, đột nhiên một đạo vang động cực kỳ nhỏ khiến cho Chu Thành cảnh giác. Chỉ thấy một đạo lục sắc quang mang cực kỳ nhỏ bé đánh tới Chu Thành. Chu Thành không hề nghĩ ngợi, gọi cửu giới đỉnh ra. Đông, lục sắc quang mang bắn lên cửu giới đỉnh, vang lên tiếng vang thanh thúy. Chu Thành nhìn lại, thứ công kích hắn là một con lục xà cực kỳ nhỏ bé. Con lục xà này toàn thân có dịch thể lục sắc lưu truyền, nhìn như không có huyết nhục, thực lực không yếu, là một con hung thú chân tiên cảnh, nhưng mà chỉ là chân tiên tam trọng. Lúc này, Chu Thành tế cửu giới đỉnh, trực tiếp một đỉnh chấn xuống, oanh đối phương thành một bãi chất lỏng xanh biếc. Cửu giới đỉnh hợp chín là một, mặc dù không phải hỗn độn linh bảo nhưng có thể sánh ngang hỗn độn linh bảo. Một con hung thú chân tiên cảnh tam trọng thì sao chịu được. Chu Thành chấn sát đối phương, sau đó tiếp tục đi tới. Sắc trời bất chi bất giác tối xuống, cảm nhận được hung thú xung quanh dần nhiều hơn, Chu Thành đành phải ngừng lại, tìm một chỗ ẩn núp nghỉ ngơi. Ngày kế, Chu Thành thôn phệ mấy vạn sợi hỗn độn linh khí. Mấy vạn sợi hỗn độn linh khí này không ngừng dung nhập vào trong tiên nguyên trong đan điền Chu Thành. Tiên nguyên trong đan điền Chu Thành cũng dần thay đổi. Ngay lúc Chu Thành tu luyện, đột nhiên, chân trời phương xa ầm ầm nổ vang, lực lượng kinh khủng quét qua. Chu Thành nheo mắt lại, lực lượng này là Tiên Vương, hẳn là cường giả cấp Tiên Vương đang đối chiến. Rốt cuộc là ai? Là hung thú trong hỗn độn tiểu thế giới? Hay là điện chủ tiên điện nào đó? Sau đó Chu Thành không để ý nữa, tiếp tục tu luyện, chiến đấu cấp bậc này không phải là hắn bây giờ có thể tham dự vào được. Chẳng bằng tranh thủ tu luyện. Chu Thành cảm thấy đêm nay mình có thể đột phá chân tiên chi cảnh. Chu Thành không ngừng vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết, hỗn độn linh khí trong hư không càng sâu xa hơn không ngừng rơi xuống. Oanh, trong cơ thể Chu Thành vang lên một tiếng nổ vang ầm ầm, như sóng lớn vỡ đê, đan điền Chu Thành quang mang đại chấn, tiên nguyên mênh mông cuồn cuộn, lăn lộn mãnh liệt không thôi, một uy thế kinh người từ toàn thân hắn bắn ra, may mà Chu Thành đã bày trận che đậy khí tức xung quanh. Nếu không thì sợ sẽ hấp dẫn hung thú xung quanh đến. Theo tiên nguyên trong đan điền Chu Thành lăn lộn, thuế yến, khí tức tiên trên người hắn càng ngày càng mạnh, hơn nữa còn mang tới cho người ta một cảm giác rất thật. Lúc trước, thần tiên chi cảnh, tiên chi khí tức cũng không mãnh liệt, như giả tiên, nhưng bây giờ tiên chi khí tức mãnh liệt không chỉ gấp 10. Thần tiên chi cảnh, ở tiên giới mặc dù xưng là thượng tiên nhưng cũng chỉ mới bên cạnh cánh cửa tiên thôi. tiên chi khí cũng chưa vững chắc, mà chân tiên mới là tiên chân chính. Quang mang toàn thân Chu Thành càng ngày càng nóng bỏng. Một ngày một đêm trôi qua, quang mang chậm rãi tiêu tán, cho đến hừng đông mới hoàn toàn ngừng lại. Hô, Chu Thành nội thị trong cơ thể, chỉ thấy tiên nguyên trong đan điền trở nên đặc sệt hơn so với trước kia. Đan điền mở rộng mấy lần, tựa như đại dương mênh mông, chân tiên cảnh, cuối cùng thành, mà hỗn độn bất diệt thể của hắn trải qua lần đột phá này thì cũng được cường hóa. Cho dù là lực lượng hay là phòng ngự hoặc là sức sống đều tăng cường rất nhiều. Chu Thành đứng dậy, chân tiên cảnh, cuối cùng cũng thành, sau này hắn có thể tu luyện tiên pháp, 9 hệ tiên pháp đều có thể tu luyện, thần tiên cảnh thì chỉ có thể tu luyện thần kỹ, chỉ khi bước vào chân tiên cảnh, cảnh giới tiên triệt để vững chắc thì mới có thể tu luyện tiên pháp. Tiên pháp có uy lực mạnh hơn thần kỹ rất nhiều. Đương nhiên, cho dù không tu luyện tiên pháp, dùng chân tiên cảnh thi triển thần kỹ Viêm Long Cửu Nhật và Băng Long Ngạo Cửu Thiên tu luyện lúc trước thì uy lực cũng không phải là thần tiên cảnh trước đó có thể so được. Chu Thành phá không mà đi, từ xa nhìn lại, bóng dáng Chu Thành cực nhạt, tựa như một sợi ánh nắng. Cho dù là chân tiên thập trọng cũng chưa chắc có thể phát hiện được Chu Thành. Đây là một môn thân pháp hệ hỏa của tiên điện, Chu Thành tựa như dung hợp với ánh nắng, vừa phi hành vừa thôi động hỗn độn thôn thiên quyết, tiếp tục thôn phệ hỗn độn linh khí ở đây. Công pháp cấp hỗn độn giống như hỗn độn thôn thiên quyết, muốn đột phá một tầng thì rất khó, phải đi trải qua vô số năm tháng, nhưng nếu như có đủ hỗn độn linh khí thì không giống. Chỉ cần tiếp tục thôn phệ trong hỗn độn tiểu thế giới này một tháng nữa thì hắn có thể đột phá đến tầng thứ hai của hỗn độn thôn thiên quyết. Thời gian trôi qua, mấy ngày trôi qua, trong mấy ngày này, chủ yếu là Chu Thành thôn phệ hỗn độn linh khí tu luyện. Thiên địa như hỗn độn tiểu thế giới, không gian không ổn định, trước khi nó sụp đổ thì Chu Thành phải tranh thủ nắm chắc cơ hội thôn phệ hỗn độn linh khí. Ngoại trừ thôn phệ hỗn độn linh khí thì Chu Thành còn tìm được không ít linh dược. Đáng tiếc những linh dược này đều không phải là hỗn độn linh dược, chỉ là tiếp cận cấp hỗn độn thôi, nhưng mà cho dù chỉ tiếp cận cấp hỗn độn thì cũng là bảo bối khó được. Sau khi rời khỏi đây, Chu Thành có thể nuốt luyện hóa. Một ngày này, khi đi qua vùng thảo nguyên nào đó, đột nhiên cửu giới đỉnh của Chu Thành chấn động không ngừng. Chương 418, Tử Nghiêu cùng hỗn độn linh thủ. Cửu giới đỉnh chấn động khiến cho Chu Thành kinh ngạc, từ khiến cho luyện hóa cửu giới đỉnh, hắn chưa từng thấy cửu giới đỉnh chấn động như thế. Chẳng lẽ, Chu Thành nhìn một hướng nào đó, theo phản ứng của cửu giới đỉnh thì nơi đó có thứ gì đang hấp dẫn cửu giới đỉnh. Thứ đó cực kỳ quan trọng với cửu giới đỉnh, Chu Thành không do dự, hối hả bay tới hướng đó. Theo Chu Thành càng ngày càng tới gần, cửu giới đỉnh chấn động càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, cửu giới đỉnh muốn từ trong cơ thể bay ra. Chu Thành cực lực khống chế cửu giới đỉnh. Một lát sau, Chu Thành đi tới một khu rừng rậm hỏa diễm. Không sai, chính là rừng rậm hỏa diễm. Khu rừng rậm hỏa diễm này là những cây cổ thụ che trời tỏa ra hỏa diễm, sợ là nhiều đến vài chục vạn. Mà nơi khiến cho cửu giới đỉnh rung động mạnh mẽ nằm trong khu rừng rậm hỏa diễm này. Ánh mắt Chu Thành rơi vào vị trí trung ương rừng rậm hỏa diễm. Nơi đó có một gốc hỏa diễm chi thụ đặc biệt chói mắt. Cây hỏa diễm này có chút khác biệt với một đám cổ thụ hỏa diễm xung quanh. Toàn bộ cây hỏa diễm hiện lên kim sắc, trong kim diễm có điểm điểm tinh quang lưu động. Đây là phù tang thụ. Chu Thành bay tới kim diễm cổ thụ. Tương truyền phù tang thụ chính là loại cây mà Kim Ô nghỉ lại, có sức mạnh bí ẩn khó lường. Khi Chu Thành đi tới trên không phù tang thụ, cửu giới đỉnh trong cơ thể hắn đột nhiên bay ra. Vốn cửu đỉnh hợp nhất thành cửu giới đỉnh giờ lại đột nhiên chia ra thành cửu đỉnh. Mộc đỉnh trong cửu đỉnh không ngừng biến lớn, quang mang phóng đại. Miệng đỉnh phát ra thu nạp chi lực mạnh mẽ, bao phủ phù tang thụ, mặt đất xung quanh phù tang thụ chấn động không ngừng, chỉ thấy bộ rễ của phù tang thụ cắm sâu dưới lòng đất chậm rãi rút lên. Sau đó nguyên cây bay tới chỗ mộc đỉnh, cuối cùng phù tang thụ bị mộc đỉnh nuốt vào. Khi phù tang thụ đi vào không gian trong mộc đỉnh thì cắm rễ ở trung tâm đại trận trong mộc đỉnh, hoàn toàn dung hợp thành một thể với mộc đỉnh, lực lượng của phù tang thụ không ngừng tràn vào mộc đỉnh. Mộc đỉnh bắn ra hào quang chói sáng, toàn bộ thân đỉnh sáng tối chập chờn. Chu Thành cảm ứng được mộc đỉnh bắt đầu tiến hóa. Chu Thành kinh hỉ, mỗi một đỉnh trong cửu đỉnh đều cực kỳ tiếp cận hỗn độn linh bảo. Giống như tiên vương chi binh, nếu như có đầy đủ cơ duyên thì có cơ hội tiến hóa thành hỗn độn linh bảo. Bây giờ, mộc đỉnh đang tiến hóa thành hỗn độn linh bảo. không ngờ được là Mộc Đỉnh Thôn Phệ Phù Tang Thủ, dung hợp lực lượng của Phù Tang Thủ thì bắt đầu tiến hóa. Chu Thành nhìn tám đỉnh khác, nếu như tám đỉnh khác cũng có thể tiến hóa thành Hỗn Độn Linh Bảo. Sau đó cửu đỉnh hợp nhất thì nó sẽ trở thành một trong số Hỗn Độn Linh Bảo mạnh mẽ nhất thế giới này. Chu Thành thu cửu đỉnh vào trong cơ thể, Mộc Đỉnh muốn tiến hóa cũng cần một chút thời gian, Chu Thành để cho nó tự tiến hóa là được, không cần quan tâm. Nhưng mà lần này đến Hỗn Độn tiểu thế giới có thể giúp cho Mộc Đỉnh tiến hóa là niềm vui ngoài ý muốn. Chu Thành phá không rời đi, tiếp tục bay tới phía trước. Bây giờ hẳn là hắn còn ở bên ngoài Hỗn Độn tiểu thế giới. Càng bay vào trong thì hỗn độn linh khí sẽ càng nồng đậm. Mặc dù càng bay vào bên trong thì hung thú càng mạnh, nguy hiểm càng lớn, nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Quả nhiên, theo Chu Thành không ngừng xâm nhập, hỗn độn linh khí trong chỗ sâu nhất trong hư không càng ngày càng nhiều. Hơn nữa phẩm chất cũng đề cao, hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành như đói như khát hấp thụ hỗn độn linh khí trong phiến thiên địa. Này, lực lượng và phòng ngự, sức sống càng ngày càng mạnh, đồng thời, thực lực của Chu Thành cũng không ngừng tăng lên. Chu Thành thôn phệ những hỗn độn linh khí này, cũng lĩnh hội pháp tắc hỗn độn trong hỗn độn linh khí. Hỗn độn linh khí khó được. Bình thường cho dù rất nhiều tiên vương cũng ít ai cam lòng dùng hỗn độn linh khí tu luyện. Nào giống Chu Thành bây giờ, có thể không chút kiêng kỵ mà thôn phệ. Theo Chu Thành đi vào bên trong, linh dược gặp được cũng dần nhiều hơn. Một ngày này, Chu Thành đi tới một tiểu sơn cốc chim hót hoa nở, tựa như thế ngoại đào nguyên, hơn nữa rất là yên tĩnh, khiến cho Chu Thành kỳ quái là kề bên này cũng không có hung thú. Hình như không có hung thú dám tới gần nơi này. Chu Thành triển khai thần hồn cẩn thận cảm ứng một phen, cũng không có phát hiện sơn cốc có nguy hiểm gì. Nghĩ nghĩ một hồi, Chu Thành đi vào sơn cốc. Trong sơn cốc có gợn sóng sương mù, đám sương này giống như hỗn độn linh khí, nhưng lại không phải. Thế nhưng sau khi Chu Thành hít một hơi thì cảm thấy toàn thân thư sướng, mức độ còn sâu hơn hỗn độn linh khí. Chuyện này khiến cho Chu Thành ngạc nhiên. Trong sơn cốc có nước chảy róc rách. Chu Thành đến gần xem xét thì phát hiện là một loại linh thủy có gợn sóng tử diễm lưu động. Chỉ là Chu Thành cũng không nhận ra đây là linh thủy gì. Hắn dò hai tay xuống, không chỉ không có bỏng mà còn cảm thấy lạnh buốt như băng. Hơn nữa còn có một mùi thơm lạ thường, mùi thơm này giống như mùi thơm của hỗn độn linh dược. Chu Thành xác định linh thủy không có vấn đề, hơi nếm thử một miếng, ngọt, mùi thơm lạ kỳ, khiến cho người ta mê say. Chu Thành chưa bao giờ nếm được thứ gì ngon như thế. Hơn nữa Chu Thành phát hiện một ngụm nhỏ này, tiên nguyên trong đan điền hắn lại hùng hậu thêm một chút. Chu Thành kinh nghi, rốt cuộc thứ này là thứ gì mà xịn hơn cả hỗn độn linh khí nữa? Chẳng lẽ là một loại hỗn độn linh thủy nào đó? Hỗn độn linh thủy, có thể nói là hỗn độn linh khí kết tinh, hỗn độn linh khí trải qua vô số tuế nguyệt diễn hóa, dưới cơ duyên mới có thể hóa thành hỗn độn linh thủy. Ngay lúc Chu Thành kinh nghi không biết tử diễm linh tuyền này có phải là một loại hỗn độn linh thủy nào đó hay không thì đột nhiên nơi xa có một con tử sắc tiểu ngưu chạy tới. Tử sắc tiểu ngưu, Chu Thành kinh ngạc, hắn biết hoàng ngưu, hắc ngưu, thanh ngưu, chưa bao giờ nghe nói là có tử sắc tiểu ngưu. Tử sắc tiểu ngưu đi tới bên người Chu Thành, rất thân mật cọ sát ống quần Chu Thành, sau đó giống con cừu nhỏ, kêu be be be be, dáng vẻ rất là đáng yêu. Nhìn tử ngưu chỉ cao đến ngang eo mình, Chu Thành cười một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu nó. Đối phương lắc mình một cái, dáng vẻ rất là hưởng thụ. Tiểu gia hỏa, không phải là ngươi sống ở đây đó chứ? Chu Thành hỏi, tử sắc tiểu ngưu lại khẽ gật đầu. Chu Thành kinh ngạc, đúng là như vậy. Tử ngưu nhấc chân lên, kéo ống quần Chu Thành, sau đó đi vào bên trong. Chu Thành cười một tiếng, không phải tiểu gia hỏa này muốn kéo mình tham quan nhà của nó chứ? Quả nhiên tử sắc tiểu ngưu dẫn theo Chu Thành đi vòng quanh sơn cốc một vòng. Chu Thành đi theo tử sắc tiểu ngưu đi vòng quanh sơn cốc một vòng, mới phát hiện sơn cốc còn đẹp hơn mình tưởng tượng nhiều. Có thể nói là xuất trần thoát tục. Cuối cùng, một ngưu một người dừng trước một cây đại thụ. Cây to này cao 100 mét, thân cây và lá cây màu vàng kim, vô số điểm kim quang từ ngọn cây không ngừng rủ xuống. Trên cây lại kết từng trái cây tử sắc. Trái cây tử sắc có hỗn độn linh khí quấn quanh, khiến cho người ta nhìn thấy mà chảy nước bọt. Dù là Chu Thành thì cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Chắc chắn trái cây này là hỗn độn linh quả, chỉ là không biết nó là loại hỗn độn linh quả nào. Không ngờ được là trong sơn cốc này còn có hỗn độn linh thủ. Cây hỗn độn linh thụ này tuyệt đối là bảo vật vô giá. Bởi vì hỗn độn linh thụ có thể không ngừng trổ ra hỗn độn linh quả. Chương 419, cái này, thôi đi, thấy dáng vẻ chảy nước bọt của Chu Thành. Tử sắc tiểu ngưu nhảy lên một cái, đi tới ngọn cây, ngưu chảo chụp một cái, hái một quả tử sắc hỗn độn linh quả xuống, sau đó nhảy xuống đưa cho Chu Thành. Chu Thành ngẩn người, chỉ mình, cho ta. Tử sắc tiểu ngưu gơ đầu một cái, nhếch miệng cười một tiếng. Chu Thành đưa tay nhận lấy hỗn độn linh quả đối phương đưa tới. Quả hỗn độn linh quả này rất nặng tay, trong trái cây như có một dòng tử sắc chi hà lưu động. Thấy Chu Thành cầm hỗn độn tiểu quả ngẩn người, tử sắc tiểu ngưu ra hiệu cho Chu Thành ăn. Chu Thành chần chờ một chút, sau đó gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, nuốt hỗn độn linh quả. Hỗn độn linh quả vào miệng thì tan đi, sau đó năng lượng cực kỳ bành trướng như núi lửa nổ tung. Toàn thân Chu Thành sắp vỡ, nổ vang ầm ầm, trong nháy mắt này, Chu Thành cảm thấy như mình sắp nổ tung. Thân thể Chu Thành bị căng tròn, không ngừng phồng lớn, giống như là một quả bong bóng, phồng lên trong nháy mắt. Dù Chu Thành là hỗn độn bất diệt thể thì cũng bị căng đến đau đớn không thôi. Không chỉ nhục thân của Chu Thành mà ngay cả linh hồn cũng cảm thấy như muốn vỡ ra. Theo cỗ năng lượng này không ngừng tăng cường, toàn thân Chu Thành xuất hiện từng vết rách, giống như đất khô nứt nẻ, huyết châu từ những vết rách này không ngừng chảy ra. Không lâu sau, Chu Thành đã trở thành một huyết nhân, lông mày Chu Thành nhíu chặt lại, nhưng mà hắn vẫn liên tục vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết. Lần lượt luyện hóa năng lượng của hỗn độn linh quả, tử sắc tiểu ngưu thấy dáng vẻ Chu Thành thống khổ như thế thì đứng thẳng lên, nghiêm túc quan sát thay đổi của Chu Thành. Nếu như Chu Thành gặp nguy hiểm thì lập tức ra tay cứu trị. Nó nhìn chằm chằm thân thể không ngừng căng nứt của Chu Thành. Rốt cục Chu Thành không thể thừa nhận năng lượng của hỗn độn linh quả. Bành, đột nhiên, toàn thân Chu Thành nổ tung, khiến cho người ta ngạc nhiên là toàn thân Chu Thành nổ tung nhưng không có huyết nhục bay tung tóe. Những huyết nhục bị năng lượng làm cho nổ tung này lại hợp nhất lại với nhau. Chỉ chốc lát, nhục thân của Chu Thành được tái tạo lại. Tử sắc tiểu ngưu thấy nhục thân của Chu Thành tái tạo lại thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không được bao lâu thì toàn thân Chu Thành lại nổ tung. Trong quá trình nhục thân Chu Thành không ngừng tái tạo, sức khôi phục, sức phòng ngự, sức sống và các loại đặc tính của nhục thân của Chu Thành cũng không ngừng tăng cường. Lặp đi lặp lại mấy chục lần như thế, rốt cuộc nhục thân của Chu Thành đã có thể chịu được năng lượng của hỗn độn linh quả. Mấy ngày sau, vốn không ngừng bị no căng nhưng bây giờ thân thể Chu Thành thu nhỏ lại. Lại qua nửa tháng, Chu Thành hoàn toàn khôi phục như cũ. Một tháng sau, Chu Thành hoàn toàn luyện hóa hỗn độn linh quả. Luyện hóa hỗn độn linh quả xong, Chu Thành hồi tưởng lại thống khổ khi không ngừng bị năng lượng căng đến nổ tung. Trong lòng vẫn còn sợ, may mà mình là hỗn độn bất diệt thể, có thể không ngừng sinh trường, khôi phục, tái tạo. Nếu là chân tiên cảnh bình thường nuốt hỗn độn linh quả thì đã chết lâu rồi. Chu Thành nội thị nhục thân, phát hiện trải qua năng lượng hỗn độn linh quả không ngừng rửa sạch lần này. Hỗn độn bất diệt thể của hắn, dù phòng ngự, lực lượng, sức sống, sức khôi phục đều tăng lên kinh người, mà thực lực của hắn đã từ chân tiên nhất trọng đột phá đến chân tiên tam trọng. Chuyện này, Chu Thành cảm thấy như đang mơ, dù sao trong một tháng ngắn ngủi thì từ chân tiên nhất trọng đột phá đến chân tiên tam trọng. Sợ là xưa nay chưa từng có. Nếu chân tiên bình thường tu luyện thì không có mấy trăm năm cũng không thể đột phá từ chân tiên nhất trọng đến chân tiên tam trọng, điều kiện tiên quyết còn phải là đệ tử thiên tài của các đại thế lực siêu cấp, được các loại tài nguyên bồi dưỡng mới có thể. Nhưng mà điều này cũng làm cho Chu Thành không thể không sợ hãi thán phục tác dụng lớn của hỗn độn linh quả. Hỗn độn linh quả đoạt thiên địa tạo hóa mà thành, nếu như ở phòng đấu giá đỉnh cấp ở tiên giới thì mỗi một quả đều có thể bán được với giá trên trời. Rất nhiều tiên vương cũng không mua được. Hơn nữa hỗn độn linh quả cũng không phải nói có là có, ngàn năm vạn năm cũng không chắc sẽ có đấu giá, bởi vì thứ này quá quý hiếm, cho dù có cường giả tiên vương may mắn lấy được thì cũng không nỡ lấy ra đấu giá, bình thường đều giữ lại dùng. Hỗn độn linh quả, chỗ tốt của nó không chỉ là tăng tiên nguyên và cảnh giới, giống hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành, sau khi nuốt hỗn độn linh quả thì các đặc tính đều thăng, sau này tu luyện sẽ càng thuận buồm xuôi gió, đến lúc đó, tốc độ thôn phệ hỗn độn linh khí của Chu Thành sẽ càng nhanh hơn. Lúc này, tử sắc tiểu ngưu đi tới trước mặt Chu Thành, nhấc đùi lên, giơ ngón cái lên với Chu Thành, ném cho Chu Thành một ánh mắt tán thưởng, ánh mắt đó như đang nói, Quả nhiên ngươi không có khiến cho ta thất vọng, có thể luyện hóa hỗn độn linh quả. Chu Thành thấy thế thì im lặng, mình bị một con trâu tán thưởng. Tiếp theo, Chu Thành không có đi nơi khác, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, bắt đầu lĩnh hội tầng thứ hai của hỗn độn thôn thiên quyết. Bây giờ hắn đã tu luyện hỗn độn thôn thiên quyết đến tầng thứ nhất đỉnh phong. Mặc dù những chỗ khác trong hỗn độn tiểu thế giới này còn có hỗn độn linh dược, công pháp hỗn độn, nhưng mà Chu Thành cũng không tham lam. Sau khi hắn đi vào, đầu tiên là mộc đỉnh có thể tiến hóa thành hỗn độn linh bảo. Sau đó mình nuốt hỗn độn linh quả, đã không uổng công đi chuyến này. Không bao lâu sau, Chu Thành đã tìm hiểu thấu đáo tầng thứ hai của hỗn độn thôn thiên quyết. Một ngày này, tử sắc tiểu ngưu đi tới trước mặt Chu Thành, đưa cho Chu Thành một chén tử sắc hỗn độn linh thủy. Sau đó lại hái một quả hỗn độn linh quả cho Chu Thành. Ra hiệu Chu Thành nuốt hỗn độn linh quả, phối hợp dùng với hỗn độn linh thủy. Chu Thành nhìn hỗn độn linh quả đối phương đưa tới, có chút xấu hổ, hẳn là hỗn độn linh thụ là do đối phương trồng. Chắc chắn đối phương tốn rất nhiều tâm huyết, mỗi một quả hỗn độn linh quả cũng không dễ trổ ra. Chu Thành vừa đến đã ăn hai viên của người ta, tử sắc tiểu ngưu thấy Chu Thành ngại ngùng thì hơ đùi. Ý là kêu Chu Thành đừng ngại, nó còn có chuyện cần Chu Thành hỗ trợ. Cuối cùng, Chu Thành nuốt quả hỗn độn linh quả thứ hai với hỗn độn linh thủy. Dùng hỗn độn linh quả với hỗn độn linh thủy thì hương vị rất thơm ngon, nhưng năng lượng cũng mạnh hơn lúc trước nhiều. Toàn thân Chu Thành lại bị căng ra, hỗn độn bất diệt thể xuất hiện vết rách kinh người lần nữa. Toàn thân Chu Thành nổ tung lần nữa, giống như lúc trước, huyết nhục bị nổ tung hợp lại một lần nữa. Hơn nữa lần này thì nhanh hơn lần trước nhiều. Lúc trước, Chu Thành bị không ngừng no nổ, vòng đi vòng lại mấy chục lần, nhưng lần này chỉ có hơn 10 lần. Hơn nữa chỉ nửa tháng thì có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Thế nhưng khi Chu Thành luyện hóa xong quả hỗn độn linh quả thứ hai thì thấy tử sắc tiểu ngưu lại cầm một chén hỗn độn linh thủy với một quả hỗn độn linh quả tới. Chu Thành nhìn hỗn độn linh quả thơm ngào ngạt trước mắt, có chút sợ hãi, cảm giác toàn thân nổ tung, đau đớn muốn chết nhưng lại bất tử đó khiến cho Chu Thành sợ lắm. Cái này, hay là thôi đi, Chu Thành nuốt một ngụm nước bọt, nói, hắn muốn tăng thực lực lên, nhưng toàn thân không ngừng bị no nổ nhưng lại không chết được. Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Tử sắc tiểu ngưu lại nháy mắt ra hiệu cho Chu Thành. Khoa khoa hai chân, ra hiệu cho Chu Thành nuốt vào, nhìn dáng vẻ rất giống một người mẹ. Chương 420, Thiên Tiên Pháp Tác, đi vào chỗ sâu trong hỗn độn chi hải. Hỗn độn linh khí từ lòng đất trong vực sâu không ngừng phun ra, như là nâng Chu Thành lên. Chu Thành bị hỗn độn linh khí bao khỏa hoàn toàn, vô số hỗn độn linh khí rót vào trong cơ thể Chu Thành từ lỗ mũi, miệng, lỗ tai, lông tóc. Chu Thành bị các hệ hỗn độn linh khí tràn ngập, cho Chu Thành cảm giác như là hắn bơi vào đáy biển hỗn độn linh khí. Chu Thành ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết. Ngay lập tức, hỗn độn linh khí xung quanh như là tìm được chỗ chút, cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Chu Thành. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hỗn độn linh khí chi hải xung quanh Chu Thành không ngừng chấn động. Bên người Chu Thành tạo thành một cái vòng xoáy nho nhỏ. Hơn nữa theo Chu Thành không ngừng tăng thôn phệ chi lực, vòng xoáy bắt đầu mở rộng. Không lâu sau, vòng xoáy đã khuếch tán lớn đến 10 mét, 11, 12, 13, nửa giờ trôi qua, vòng xoáy đã khuếch tán lớn đến 3-40 mét, còn đang tiếp tục mở rộng. Tiểu Ngưu đứng ở trên vách núi xa xa nhìn chằm chằm thay đổi của Chu Thành. Chu Thành đầu tiên là nuốt hỗn độn linh quả chế tạo nhục thân. Căn cơ có thể nói cực kỳ hùng hậu, lại mượn nhờ hỗn độn linh khí chi hải này lĩnh hội thương thiên chi ý, rèn đúc thiên tiên pháp tắc của mình, có thể nói là được trời yêu ái. Đến lúc đó, Chu Thành dung luyện ra thiên tiên pháp tắc chắc chắn sẽ cực kỳ kinh người. Chu Thành ở bên trong hỗn độn linh khí chi hải, toàn thân như đã dung hợp vào trong hỗn độn linh khí chi hải. Thượng thiên tinh quang mênh mông, phía dưới vực sâu không đáy, trên không vô tận, điểm điểm tinh quang không ngừng hạ xuống, rơi xuống trên đầu trên người Chu Thành. Những tinh quang này ẩn chứa tinh thần chi lực trong hỗn độn thời không. Cùng theo những hỗn độn linh khí này dung nhập vào trong cơ thể Chu Thành, hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành rạng rỡ quang huy. Mấy ngày trôi qua, Chu Thành đã hoàn toàn bị vô cùng vô tận hỗn độn linh khí bao vây. Tựa như một cái hỗn độn tinh thể, lóng lánh tinh quang, cuồn cuộn lấy hỗn độn linh khí, gặp Chu Thành thỏa thích thôn phệ lấy vô cùng vô tận hỗn độn linh khí. Thoải mái mà hấp thu hỗn độn tinh thần chi lực, ngay cả tiểu ngưu cũng không khỏi hâm mộ. Nó mặc dù cũng là thiên địa sinh ra, bản thân nghịch thiên, nhưng là cũng không có Chu Thành tốt như vậy khí vận a. Một tháng trôi qua, vòng xoáy xung quanh Chu Thành đã mở rộng đến 100 mét. Vòng xoáy hỗn độn linh khí 100 mét, trong lúc xoay tròn, tạo thành vòng xoáy không gian mãnh liệt và tiếng ào ào. Hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành vẫn uống lấy hỗn độn linh khí như đói như khát. Bởi vì hắn hỗn độn bất diệt thể trải qua hỗn độn linh quả rèn luyện, hoàn toàn có thể chịu đựng được năng lượng của những hỗn độn linh khí này. Cho nên dù có bao nhiêu hỗn độn linh khí tới thì hắn cũng không sợ. Thời khắc này, Chu Thành mới hiểu được lợi ích từ hỗn độn linh quả lúc trước. Hỗn độn linh khí không ngừng tràn vào đan điền của Chu Thành, chuyển hóa thành tiên nguyên. Trong đan điền chi hải của Chu Thành, tiên nguyên bành trướng không thôi, mãnh liệt không thôi, bắt đầu thuế biến, chỉ thấy trong tiên nguyên chi hải của Chu Thành như đang dựng dục cái gì đó. Sắp đản sinh, nửa năm sau, đột nhiên, oanh, vòng xoáy xung quanh Chu Thành đột nhiên nổ lớn, lộ ra bản thể như ẩn như hiện của Chu Thành. Chu Thành ngồi xếp bằng ở chỗ đó, toàn thân quang mang phun trào, bên ngoài thân thể có ánh sáng 9 màu cực kỳ chói sáng. Tiểu Ngưu quan sát thay đổi của Chu Thành, nở một nụ cười vui vẻ. Tiểu gia hỏa này không uổng công nó vất vả bồi dưỡng, cuối cùng cũng bước vào thiên tiên, hơn nữa tuyệt đối là thiên tiên mạnh nhất trong lịch sử. Sau khi vòng xoáy xung quanh Chu Thành nổ tung, lại bắt đầu chậm rãi hội tụ hình thành vô số hỗn độn linh khí tiếp tục tràn vào trong cơ thể Chu Thành. Hơn nữa lần này hỗn độn linh khí càng nhanh, càng mãnh, càng nhiều hơn. Đan điền của Chu Thành đã không còn giống như lúc trước. Đan điền hắn không chỉ mở rộng thêm rất nhiều mà hơn nữa tiên nguyên trong đan điền còn xuất hiện từng cái phù văn vô cùng ảo diệu. Những phù văn này nối liền nhau, tạo thành từng sợi thiên tiên pháp tắc. Thiên tiên bình thường, thiên tiên pháp tắc chỉ lớn chừng ngón út. Thế nhưng thiên tiên pháp tắc của Chu Thành lại tráng kiện lớn mấy trăm mét. Nếu lúc này có người nhìn thấy thiên tiên pháp tắc của Chu Thành thì sợ là sẽ bị dọa gần chết. Tráng kiện vài trăm mét, đây là khái niệm gì? Rất nhiều đệ tử thiên tài thế gia cổ xưa đột phá thiên tiên thì thiên tiên pháp tắc thô to vài mét, đã là cực kỳ kinh người. Thiên tài tiên điện như Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng, sau này đột phá thiên tiên, có thể đột phá được 10 mét hay không vẫn còn là một ẩn số. Rất nhiều cường giả tiên vương năm đó đột phá thiên tiên thì thiên tiên pháp tắc cũng chỉ thô to 30 mét. Bây giờ chúa tể các vực tiên giới năm đó đột phá thiên tiên thì thiên tiên pháp tắc cũng chỉ thô to hơn 90 mét. Chỉ có chúa tể hỗn độn vực mới có thể đột phá 100 mét. Thế nhưng Chu Thành lại là vài trăm mét. Theo Chu Thành không ngừng thôn phệ hỗn độn linh khí, hấp thu hỗn độn tinh thần chi lực, cảnh giới Chu Thành không ngừng tăng lên. Đây là hỗn độn linh khí, cho dù một đệ tử tu luyện công pháp bình thường không ngừng thôn phệ, hấp thu thì tăng lên cũng rất kinh người. Huống chi yêu nghiệt toàn bộ tiên can 140 như Chu Thành. Huống chi công pháp mà Chu Thành tu luyện chính là hỗn độn thôn thiên quyết, thiên tiên nhị trọng. Không bao lâu sau, Chu Thành đột phá đến thiên tiên nhị trọng. Khi Chu Thành đột phá thiên tiên nhị trọng, tiên nguyên chi hải trong đan điền hắn, thiên tiên pháp tắc lại nhiều gấp mấy lần. Thiên tiên, theo cảnh giới tăng lên thì thiên tiên pháp tắc trong đan điền tuy sẽ không thay đổi độ lớn nhưng số lượng sẽ dần dần tăng nhiều. Hỗn độn linh khí bên trong hỗn độn linh khí chi hải này vô cùng vô tận, cho dù Chu Thành thôn phệ như thế nào thì cũng không có giảm bớt chút nào. Chu Thành giống như là một cái máy bơm cực lớn đang điên cuồng rút lấy hỗn độn linh khí bên trong hỗn độn chi hải. Thế nhưng cho dù Chu Thành rút ra như thế nào thì hỗn độn linh khí bên trong hỗn độn chi hải đều không có khô kiệt. Tiểu Ngưu thấy Chu Thành thôn phệ mạnh như vậy thì cũng kinh hãi. Lúc đầu, nó cho là hỗn độn linh hải này có thể chống đỡ đến khi Chu Thành đột phá kim tiên chi cảnh. Nhưng xem ra bây giờ có thể chống đỡ đến Chu Thành đột phá thượng tiên cũng không tệ rồi. Thậm chí có thể không đột phá đến thượng tiên chi cảnh. Hỗn độn linh khí chi hải này hội tụ, tích lũy vô số tuế nguyệt mà thành. Nếu như bị Chu Thành thôn phệ hết, muốn hội tụ hình thành một lần nữa thì phải trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới được. Ngay lúc Chu Thành thôn phệ hỗn độn linh khí như đói như khát, cảnh giới từng bước tăng lên thì Lý Diệu vẫn đợi ở chỗ cũ. Hắn vẫn không hề từ bỏ, vẫn ôm hy vọng chờ Chu Thành xuất hiện. Lúc này, cách hỗn độn tiểu thế giới đóng lại đã vài chục năm. Mười mấy năm qua, rất nhiều thế lực siêu cấp trong tiên giới đều biết Chu Thành biến mất theo hỗn độn tiểu thế giới. Đương nhiên cũng gây ra sóng to gió lớn, có cười trên nỗi đau của người khác, có người tiếc hận. Cửu đỉnh tiên tông, Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân biết chuyện này thì cực kỳ bi thống. Không lâu sau, 30 năm trôi qua, kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện, hỗn độn tiểu thế giới khép kín cũng không có mở ra nữa. Lý Diệu từng oanh kích không gian lối vào trước đó không chỉ một lần. Nhưng bên trong vắng vẻ, không có hỗn độn tiểu thế giới. Chu Thành, rốt cuộc ngươi ở đâu? Lý Diệu nắm chặt song quyền, giận dữ giống to, nhưng không có ai đáp lại hắn. Trăm năm qua đi, Chu Thành vẫn chưa từng xuất hiện, Lý Diệu vẫn ở lại chỗ đó, vừa tu luyện vừa chờ đợi. Trăm năm, tiên giới biến ảo, yêu nghiệt thiên tài thế gia cổ xưa tầng tầng lớp lớp. Chu Thành dần dần bị tiên giới quên. Chương 421, Châu, cũng phải lớn lên. Hơn 100 năm qua, Chu Thành vẫn tu luyện trong hỗn độn linh khí chi hải. Mà Chu Thành cũng từ thiên tiên nhị trọng đột phá đến thiên tiên thập trọng. Theo thực lực Chu Thành tăng lên, hỗn độn thôn thiên quyết vận chuyển, sức cắn nuốt kinh người khiến cho hỗn độn linh khí xung quanh điên cuồng gào thét mà đến. Vòng xoáy hình thành càng lúc càng lớn, đã mở rộng đến mấy cây số. Lúc đầu, hỗn độn linh khí chi hải vô cùng vô tận, bây giờ lại bị Chu Thành thôn phệ hơn phân nửa, đã biến thành một cái hồ lớn. Mặc dù lòng đất trong vực sâu vẫn không ngừng có hỗn độn linh khí phun ra, nhưng những hỗn độn linh khí phun ra này chỉ là hạt cát trong sa mạc, hoàn toàn không đủ cho Chu Thành thôn phệ. Với năng lực thôn phệ kinh khủng của Chu Thành bây giờ, hỗn độn linh khí trong lòng đất trong vực sâu phun ra suốt 10 năm cũng không đủ cho Chu Thành thôn phệ một ngày. Đứng ở đằng xa, Tiểu Ngưu nhìn vòng xoáy kinh khủng xung quanh Chu Thành, không khỏi cười khổ, xem ra nó đoán đúng. Hỗn độn linh khí chi hải này đúng là không đủ để chèo chống cho Chu Thành đột phá thượng tiên chi cảnh. Hỗn độn linh khí chi hải này, nếu cho thiên tài thế gia cổ xưa như Đế Thiếu Quân, Dạ Hoạt tu luyện thì đủ để cho bọn họ tu luyện tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Thậm chí có thể tu luyện tới tiên vương cảnh. Thế nhưng Chu Thành ngay cả thượng tiên cũng không thể đột phá. Tiên căn càng mạnh thì càng phải thôn phệ nhiều hơn. Tồn tại như Chu Thành, thiên đạo không cho phép hắn trưởng thành. Mỗi khi trưởng thành một bước thì lượng năng lượng cần cực kỳ khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Chu Thành thôn phệ hỗn độn linh khí chi hải này mà ngay cả thượng tiên chi cảnh cũng không có đột phá. Đương nhiên, với tiên căn mạnh mẽ của Chu Thành, một khi trưởng thành thì chiến lực sẽ rất kinh khủng, bởi vì toàn bộ thuộc tính tiên căn của Chu Thành đều là 140. Dù Chu Thành chỉ vận dụng tiên căn đơn thuộc tính hỏa, view thực lực thiên tiên thập trọng cũng có thể đánh giết thượng tiên nhị trọng, thậm chí thượng tiên tam trọng. Nếu Chu Thành đồng thời vận dụng tam đại thuộc tính hỏa, hắc ám, quang minh thì sợ có thể đánh giết thượng tiên ngũ trọng, thậm chí lục trọng. Bình thường thì thiên tiên thập trọng hoàn toàn không thể nào chiến thắng thượng tiên nhất trọng. Chớ nói chi là đánh chết, lấy thực lực thiên tiên thập trọng chiến thắng thượng tiên nhất trọng, cho dù tính cả toàn bộ tiên giới thì cũng là kinh tài tuyệt diễm. Nếu dùng thực lực thiên tiên thập trọng đánh giết thượng tiên nhất trọng thì chắc chắn sẽ khiến cho tiên giới chấn kinh. Lại 10 năm trôi qua, hỗn độn linh khí chi hồ vốn đã biến thành hồ nước, bị Chu Thành thôn phệ, nó nhỏ dần, biến thành hồ nước nhỏ phạm vi mấy chục mét. Mà lúc này, Chu Thành đã là thiên tiên thập trọng hậu kỳ. Chu Thành xếp bằng ở trên không hồ hỗn độn linh khí, toàn thân như trở thành một phần của thiên địa, xen lẫn giữa hư và thực, lực lượng không gian và thời gian. Tiểu Ngưu thấy trạng thái của Chu Thành thì lẩm bẩm, hiển nhiên tu luyện nhiều năm trong hỗn độn linh khí chi hải, Chu Thành đã lĩnh ngộ được lực lượng không gian và thời gian. Chỉ có như thế thì mới có thể dung nhập thiên địa, hóa thành một phần của thiên địa. Khi Chu Thành hoàn toàn lĩnh ngộ lực lượng không gian và thời gian thì Chu Thành chính là một phương thiên địa, đồng thọ với trời đất. Chỉ cần thiên địa bất diệt thì Chu Thành bất tử. Tới lúc đó, có thể nói là Chu Thành cách vĩnh sinh không? Đương nhiên, Chu Thành cách một bước kia cực kỳ xa xôi. Bây giờ, Chu Thành chỉ đụng chạm đến cánh cửa không gian và thời gian. Khi Chu Thành tỉnh lại, chỉ thấy bốn phía trống rỗng, hỗn độn linh khí chi hải vốn tràn ngập hỗn độn linh khí đã hoàn toàn không thấy. Phía dưới là vực sâu không đáy, hỗn độn linh khí vẫn từ dưới đáy vực sâu phun lên. Thiên tiên thập trọng đỉnh phong, Chu Thành khiếp sợ phát hiện mình đã đột phá đến thiên tiên thập trọng đỉnh phong. Hắn đi vào hỗn độn linh khí chi hải tu luyện, dung nhập thiên địa, giống như chỉ trải qua mấy ngày, bây giờ mình từ chân tiên cảnh đột phá đến thiên tiên. Hơn nữa còn là thiên tiên thập trọng đỉnh phong, chỉ là sao hỗn độn linh khí chi hải lại biến mất? Không phải là bị mình thôn phệ hết đó chứ? Chu Thành nghĩ đến đây thì giật nảy mình. Lúc này, Tiểu Ngưu đi tới trước mặt Chu Thành, nở một nụ cười, ngươi nghĩ không sai, hỗn độn linh khí chi hải này đúng là bị ngươi thôn phệ sạch sẽ. Mặc dù Chu Thành có suy đoán nhưng nghe vậy thì vẫn giật mình không thôi. Vậy lần này ta đã tu luyện bao lâu? Chu Thành nghĩ đến một cái vấn đề rất quan trọng. Trong lúc Chu Thành khẩn trương, Tiểu Ngưu cười nói, không lâu, hơn 100 năm mà thôi. Hơn 100 năm, Chu Thành chấn động trong lòng. Hắn lại tu luyện hơn 100 năm trong này. Trước đây hắn chưa từng tu luyện lâu như vậy. Tiểu Ngưu nói, hơn 100 năm không tính là gì. Chờ ngươi đến tiên vương cảnh, vạn tuổi chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hoàn toàn chính xác, đối với cường giả tiên vương cảnh thì tu luyện vạn năm chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cường giả tiên vương cảnh có thọ nguyên dài, nếu như không gặp chuyện ngoài ý muốn thì bình thường sống mấy ngàn vạn năm cũng được. Khoan đã, đột nhiên, Chu Thành nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu, ngươi biết nói chuyện rồi. Tiểu Ngưu nháy nháy mắt, có chút nghịch ngợm nói, châu cũng phải lớn lên. Thế nhưng Chu Thành thấy thân hình của nó vẫn giống như hơn 100 năm trước. Cũng không có gì thay đổi. Tiểu Ngưu nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi chỗ này trước. Rời khỏi đây, Chu Thành hỏi, hỗn độn linh khí chi hải này đã bị ngươi thôn phệ sạch sẽ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở lại trong này tu luyện? Tiểu Ngưu tức giận nói, ngay cả hỗn độn tinh thần chi lực cũng bị ngươi nuốt sạch. Chu Thành nhìn lại, chỉ thấy không trung vốn tinh quang sán lạn giờ đã cực kỳ ảm đạm. Chuyện này khiến cho Chu Thành rất là ngại. Hắn cũng biết muốn hình thành một phương hỗn độn linh khí chi hải thì cần trải qua vô số tuế nguyệt. Nhưng mà mình lại độc chiếm lấy nó. Chu Thành đuổi theo tử sắc Tiểu Ngưu, rời khỏi hỗn độn linh khí chi hải. Vậy, tiền bối, bây giờ chúng ta đi đâu? Chu Thành hỏi, rời khỏi chỗ này, ra ngoài đi dạo một chút. Tiểu Ngưu duỗi đùi ra, lắc lắc mấy cái, nói, lão nhân gia ta cũng nhiều năm không có ra ngoài. Vừa khéo có thể ra ngoài hít thở không khí. Hẳn là nhiều người cũng quên Đại Ngưu ta rồi. Đại Ngưu, Chu Thành nhìn Tiểu Ngưu trước mắt chỉ cao đến phần eo mình. Như vậy mà cũng gọi là đại. Tiểu Ngưu như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Chu Thành, cười hắc hắc, đương nhiên đây không phải là bản thể chân chính của lão nhân gia ta. Không lâu sau, một châu một người về tới sơn cốc ban đầu, hỗn độn tiểu thế giới vẫn đang trong trạng thái sụp đổ. Sơn cốc ban đầu vẫn bốn mùa như mùa xuân. Ngươi thu thập vật dụng đi, sau một tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát, trở lại sơn cốc, Tiểu Ngưu nói với Chu Thành, thu dọn đồ đạc. Chu Thành kinh ngạc, hình như không có gì để thu dọn chứ. Tiểu Ngưu thấy Chu Thành ngây ngốc ở đó thì nói, đần, ngắt lấy một ít hỗn độn linh quả, hỗn độn linh thủy, chờ sau này ngươi đột phá thượng tiên chi cảnh thì cần năng lượng khổng lồ treo chống. Những thứ này sẽ có tác dụng, Chu Thành dựa theo Tiểu Ngưu nói. Hái toàn bộ hỗn độn linh quả còn lại trên cây xuống. Còn hỗn độn linh thủy thì đổ đầy hai đàn lớn. Trước khi đi, Tiểu Ngưu nhìn thoáng qua cây hỗn độn linh thụ đó. Lão hòa ký, ta tạm rời đi mấy ngày. Sau này chúng ta còn trở lại nữa. Hỗn độn linh thụ như nghe hiểu lời Tiểu Ngưu nói. Quang mang chớp động không ngừng. Chương 422, hỗn độn vực. Thế là một người một châu rời khỏi sơn cốc. Tiểu Ngưu dẫn theo Chu Thành xuyên qua một cái bình nguyên cực lớn. Đi tới đỉnh một ngọn núi, đứng trên đỉnh núi, Tiểu Ngưu nhìn hỗn độn tiểu thế giới trước mắt, giống như một vị đế vương nhìn cương thổ của mình, hình như hỗn độn tiểu thế giới này chính là quốc gia của nó. Nhìn thấy cảnh này, Chu Thành không khỏi hỏi, tiền bối, người vẫn luôn sống ở trong hỗn độn tiểu thế giới này sao? Tiểu Ngưu gật đầu, đúng, sau đó rơi vào trong ký ức, còn đã bao lâu thì ta không nhớ rõ, tiểu thế giới này đã sụp đổ rất nhiều lần. Còn cụ thể là bao nhiêu lần thì ta đã không nhớ rõ nữa. Sụp đổ nhiều lần, Chu Thành bất ngờ, không phải trước khi bọn họ đi vào thì vẫn còn nguyên sao? Tiểu Ngưu nói, tiểu thế giới này sụp đổ xong thì sẽ tự động khôi phục. Tự động khôi phục, Chu Thành giật mình, lần đầu tiên hắn nghe nói hỗn độn tiểu thế giới sụp đổ sau đó còn tự động khôi phục lại. Tiểu Ngưu ừ một tiếng, tiểu thế giới này có chút đặc thù, chờ lần sau chúng ta trở về thì nói không chừng nó đã khôi phục lại. Nói xong, nâng đùi lên vạch tới trước một cái, không gian phía trước bị vỡ ra, đi, Tiểu Ngưu nói, phá không bay lên, đi vào vết nứt không gian nó mở ra, Chu Thành đuổi theo sát, đi vào vết nứt không gian, chỉ thấy xung quanh đen nhanh, trong bóng tối tràn ngập hỗn độn loạn lưu như thủy triều mãnh liệt, điên cuồng gào thét ào tới chỗ Chu Thành, nhưng vừa đến bên người Chu Thành thì lập tức ngừng lại. Lúc này, Tiểu Ngưu nói, ngươi đã lĩnh ngộ lực lượng không gian và thời gian, lát nữa ngươi thử xem có thể khống chế những hỗn độn loạn lưu này hay không. Chu Thành nghe vậy thì thử vận dụng lực lượng không gian và thời gian lĩnh ngộ lúc trước. Khống chế hỗn độn loạn lưu bay nhảy xung quanh, chỉ là lực lượng của những hỗn độn loạn lưu này quá mạnh. Những hỗn độn loạn lưu này chính là từng đợt cuồng phong mạnh mẽ mà Chu Thành lại giống như một con kiến hơi mạnh một chút mà thôi. Chu Thành có nguy cơ sẽ bị tung bay bất cứ lúc nào. Chớ nói chi là đi tới trước, Tiểu Ngưu thấy thế thì nói, bây giờ cảnh giới của ngươi quá thấp, lực lượng còn yếu, đứng chính diện va chạm với những hỗn độn loạn lưu này. Ngươi phải mượn lực tránh lực, mượn lực tránh lực. Lúc này, một trận hỗn độn loạn lưu điên cuồng gào thét mà tới. Chu Thành không có chính diện chống lại mà mượn lực lượng của hỗn độn loạn lưu, thuận thế trượt tới trước. Tiểu Ngưu kinh ngạc, không ngờ được là Chu Thành vừa nghe là hiểu. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể mượn nhờ lực lượng của hỗn độn loạn lưu. Nếu là thiên tiên thập trọng đỉnh phong khác, một trận hỗn độn loạn lưu vừa rồi đủ để oanh hắn thành một đám huyết nhục. Đừng nói thiên tiên thập trọng đỉnh phong, cho dù là cường giả thượng tiên đối mặt với một trận hỗn độn loạn lưu đó thì cũng phải chết. Chu Thành đã đụng chạm đến cánh cửa lực lượng không gian và thời gian, cho nên Tiểu Ngưu mới yên tâm để cho hắn mượn lực tránh lực. Thế là Chu Thành lần lượt mượn lực tránh lực, Chu Thành thuần thục không trượt tới trước trong không gian loạn lưu. Mấy ngày trôi qua, Chu Thành đã gần như có thể hành tẩu trong không gian loạn lưu này. Đương nhiên, mặc dù nói gần như có thể hành tẩu trong không gian loạn lưu nhưng cũng chỉ là giống trẻ nhỏ vừa mới học đi, từng bước một, tập tễnh mà đi, đi rất là gian nan. Đương nhiên, đối với Chu Thành thì chuyện này đã là cực kỳ khó được. Dù sao đây là không gian hỗn độn loạn lưu, mà Chu Thành chỉ là một thiên tiên. Một tháng trôi qua, trong lúc đi đường, mặc dù Chu Thành vẫn đi từng bước một nhưng đã có thể đứng vững. Tiểu Ngưu thấy không sai biệt lắm, nhấc chân vạch không gian phía trước ra, dẫn Chu Thành đi từ trong vết nứt không gian ra, từ bên trong không gian hỗn độn loạn lưu đi ra. Dương quang sáng lạn, nhìn ánh nắng sáng lạn trước mắt, Chu Thành cảm giác đã lâu mới nhìn thấy lại ánh mặt trời. Hơn 100 năm, rốt cục cũng đi ra, không biết bây giờ thanh vực như thế nào. Chu Thành liếc nhìn bốn phía, bây giờ bọn họ ở trên không sa mạc sóng nhiệt cuồn cuộn, khí lưu có quang mang hỏa hồng. Thế là một người một trâu Chu Thành đi ra ngoài, chỉ chốc lát đã đi ra khỏi sa mạc, chỉ là đi ra khỏi sa mạc thì vẫn không thấy bóng dáng ai. Lại đi một hồi mới nhìn thấy một tòa thành nhỏ rách nát. Thành nhỏ rất nhỏ, người không nhiều, người đi đường trên đường phố thưa thớt, phần lớn cửa hàng bốn phía đường đi đều đã đóng cửa. Cho dù mở thì cũng không có buôn bán gì. Chu Thành đi tới trước một cửa hàng nhỏ, cho lão bản một viên cực phẩm tiên thạch, nghe ngóng một phen mới biết bây giờ bọn họ không ở thanh vực mà là ở trong một trong chín vực. Hỗn độn vực, hỗn độn vực, thực lực mạnh nhất trong số chín vực tiên giới. Hỗn độn vực, Chu Thành tự nói, không ngờ được là bọn họ đi tới hỗn độn vực. Hỗn độn vực cách thanh vực cực kỳ xa xôi, xem ra hắn tạm thời không thể quay về thanh vực, nhưng mà đã tới hỗn độn vực, cũng nên đi dạo. Xem như lịch luyện, hỗn độn vực thực lực mạnh nhất trong số 9 vực, tiên vương thế gia, tông môn cổ xưa cũng nhiều nhất, đệ tử tiên điện hỗn độn vực có thiên phú và thực lực cũng mạnh nhất trong số 9 đại tiên điện. Nghe nói lần này tiên điện kiểm tra tiên căn ra một thiên tài yêu nghiệt 4 thuộc tính. Đến từ La Gia, tên là La Gia Thành, 4 thuộc tính, không sai, hơn nữa tứ đại tiên căn thuộc tính thủy, hỏa, hắc ám, quang minh của hắn đều là 140 trở lên. Hơn nữa hắc ám và quang minh còn đạt đến 142. 142, vậy cũng quá yêu nghiệt chứ, như vậy thì chẳng phải là còn kinh khủng hơn Chu Thành của thanh vực. Chu Thành đã biến mất hơn 100 năm, Chu Thành đã chết, phía trước có một đội cao thủ thế gia đi ngang qua, nước miếng tung bay, vẻ mặt kích động bàn tán, Chu Thành cũng âm thầm giật mình. Hắc ám và quang minh 142, Tiểu Ngưu thấy sắc mặt của Chu Thành thì nói, 142 mà thôi, cũng không phải 149, tiên căn có độ thân cận thuộc tính cao nhất là 149. Chu Thành nghẹn lời, Tiểu Ngưu nói, trong hỗn độn thành có một cái hỗn độn bia, có thể kiểm tra tiên căn 140 trở lên. Chắc chắn tiên căn của ngươi không chỉ 142. Mặc dù nó không xác định chín đại thuộc tính tiên căn của Chu Thành có chỉ số là bao nhiêu nhưng, với phán đoán của nó, tuyệt đối không chỉ 142. Hỗn độn bia, Chu Thành nói, những bia đá của tiên điện khác chỉ có thể kiểm tra đến 140. Nhưng mà hỗn độn bia trong hỗn độn thành lại có thể kiểm tra 140 trở lên. Thế nhưng là theo ghi chép của tiên giới, chỉ có một người có tiên căn có lực tương tác đạt tới 149. Đó chính là chúa tể hỗn độn vực. Ngoạn Long Sơn là một trong số những dãy núi truyền kỳ trong hỗn độn vực. Sở dĩ truyền kỳ là bởi vì nơi này từng là nơi khởi nguyên của Long tộc. Nhiều năm trôi qua, Long tộc đã di chuyển, mà Ngoạn Long Sơn còn ở đó. Chỉ là hàng năm vẫn có tử đệ Long tộc tới đây tế điện tiên tổ Long tộc. Đương nhiên, ngoại trừ tử đệ Long tộc thì tử đệ các tộc tiên giới cũng thường tới đây. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới Ngoạn Long Sơn. Có nói Ngoạn Long Sơn có bảo bối do thủy tổ Long tộc để lại cho người hữu duyên. Có nói Ngoạn Long Sơn có vô thượng công pháp của Long tộc. Tu luyện thì vô địch thiên hạ. Còn có truyền thuyết sau khi thủy tổ Long tộc chết thì Long thân vẫn ở Ngoạn Long Sơn. Chương 423, rốt cục cũng có người tỉnh lại ta. Đủ loại truyền thuyết liên quan tới Ngoạn Long Sơn đã không thể chứng nhận, nhưng Ngoạn Long Sơn đã từng huy hoàng và mạnh mẽ là điều không cần hoài nghi. Một ngày này, một người một châu đi tới Ngoạn Long Sơn, người tới chính là Chu Thành và Tiểu Ngưu, cũng không phải là Chu Thành muốn tới mà là Tiểu Ngưu nhất định phải dẫn Chu Thành tới. Chu Thành luôn cảm thấy Tiểu Ngưu dẫn hắn đến Ngoạn Long Sơn. Dụng ý không đơn giản như vậy, Chu Thành cũng nghe qua một chút truyền thuyết liên quan tới Ngoạn Long Sơn. Chẳng lẽ Ngoạn Long Sơn giống như truyền thuyết thật, có bảo bối và vô thượng công pháp của Long tộc do thủy tổ Long tộc để lại. Chu Thành nhìn Ngoạn Long Sơn vắt ngang đại địa, kéo dài trăm vạn dặm phía xa, không nhịn được hỏi, tiền bối, chẳng lẽ Ngoạn Long Sơn có vô thượng bảo bối của Long tộc thật? Nhưng không ngờ Tiểu Ngưu ừ một tiếng, không sai, Chu Thành kinh ngạc, lúc đầu, hắn cũng không có ôm hy vọng gì, không ngờ được là Tiểu Ngưu lại nói có thật, Chu Thành nuốt một ngụm nước bọt, ngay cả Tiểu Ngưu cũng thừa nhận là vô thượng bảo bối của Long tộc. Như vậy thì chắc chắn thứ đó là bảo bối kinh thiên. Tiểu Ngưu nghiêng đầu nhìn Chu Thành, lười trả lời, sau đó bước nhanh đến Ngoạn Long Sơn, Chu Thành đuổi theo sát, tiền bối. Không biết bên trong Ngoạn Long Sơn là bảo bối gì? Trong lòng Chu Thành rất là hiếu kỳ. Tiểu Ngưu nhìn Ngoạn Long Sơn, hai mắt như nhìn thấu không gian trong chỗ sâu nhất trong Ngoạn Long Sơn. Nếu là của ngươi thì ngươi sẽ biết, nếu không phải là của ngươi thì cho dù ngươi có biết cũng vô dụng. Chu Thành im lặng, Long tộc chi bảo, để lại chờ người hữu duyên. Tiểu Ngưu lại nói một câu, người hữu duyên. Trong lòng Chu Thành hơi động. Nếu là người có duyên thì có thể lấy được vô thượng bảo bối của Long tộc trong Ngoạn Long Sơn. Tiểu Ngưu nói, năm đó Ngô Tất cũng đã tới Ngoạn Long Sơn. Ngô Tất, Chu Thành không biết Ngô Tất mà Tiểu Ngưu nói là ai. Ngô Tất là chúa tể hỗn độn vực. Tiểu Ngưu nói, Chu Thành chấn động trong lòng. Chúa tể hỗn độn vực, đệ nhất nhân tiên giới, tên là Ngô Tất. Đồng thời, Chu Thành chú ý tới Tiểu Ngưu dám gọi thẳng tên của chúa tể hỗn độn vực. Sau đó thì sao? Chu Thành hỏi, Ngô Tất không phải người hữu duyên. Tiểu Ngưu nói, không phải người hữu duyên. Cho nên, Ngô Tất cũng không chiếm được bảo bối trong Ngoạn Long Sơn. Chu Thành kinh ngạc, với năng lực của Ngô Tất mà cũng không chiếm được bảo bối trong Ngoạn Long Sơn. Tiểu Ngưu nói rồi, người hữu duyên mới có thể lấy được nó, không liên quan đến thực lực và cảnh giới. Sau đó nhìn Chu Thành một chút, ngươi có thể đạt được hay không thì phải xem cơ duyên của ngươi. Sau đó nó không nói gì nữa, dẫn Chu Thành đi tới trước Ngoạn Long Sơn. Lúc này, mặc dù mới vừa sáng nhưng đã có rất nhiều cao thủ từ các nơi trong tiên giới tụ tập đến. Trong đó có không ít tử đệ Long tộc. Long tộc là một trong số tộc mạnh nhất tiên giới. Tử đệ Long tộc trải rộng các vực tiên giới. Tiểu Ngưu dẫn Chu Thành đi thẳng vào chỗ sâu trong Ngoạn Long Sơn. Ngoạn Long Sơn là do rất nhiều ngọn núi tạo thành. Càng đi vào sâu bên trong thì Long uy càng thịnh. Vừa mới bắt đầu, Chu Thành còn có thể nhìn thấy rất nhiều cao thủ đến từ các nơi. Nhưng càng đi vào sâu bên trong thì người đi đường càng ít. Cuối cùng, Tiểu Ngưu và Chu Thành đi tới trước một tòa núi lớn. Tiểu Ngưu nhấc đùi ấn lên trên vách núi đá. Lập tức quang mang chấn động, một cái đường hầm xuất hiện. Ngươi tự đi vào đi, có thể đạt được hay không thì phải xem cơ duyên và tạo hóa của ngươi. Tiểu Ngưu nói với Chu Thành. Chu Thành nhìn đường hầm đó, khẽ giật mình, thấy Chu Thành ngẩn người. Tiểu Ngưu đá cho Chu Thành một chân, Chu Thành vội vàng không kịp chuẩn bị đá vào đường hầm, lập tức, Chu Thành cảm thấy trời đất quay cuồng, vất vả lắm mới ổn định thân hình, sau đó thấy bốn phía đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, dù Chu Thành mở thần thông thiên nhãn ra thì cũng không nhìn thấy xung quanh. Không chỉ có không nhìn thấy mà hơn nữa còn không cảm giác được tình huống xung quanh. Thần hồn chi lực của hắn hoàn toàn không thể thi triển. Trong không gian này, ngũ quan, giác quan và thần hồn chi lực bị phong bế hoàn toàn. Giữa thiên địa như chỉ còn lại có một mình Chu Thành. Chu Thành lẻ loi trơ trọi đi trong bóng đen, không có tiếng gió, không có khí lưu, không có khí vị, tất cả đều không có, bóng tối như không có điểm cuối, thậm chí Chu Thành còn không tìm thấy bất cứ lối ra hay phương pháp đi ra. Bóng đen xung quanh khiến cho người ta tuyệt vọng, Chu Thành đã đi trong bóng tối không biết bao lâu, như mê thất trong bóng tối, trong dòng sông thời gian, Chu Thành thử vận dụng lực lượng không gian và thời gian mà mình cảm ngộ được khống chế bóng tối, nhưng hoàn toàn không được. Cuối cùng, Chu Thành dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, sau đó vận hành hỗn độn thôn thiên quyết. Nếu bóng tối vô tận, vậy hắn sẽ thôn phệ hết toàn bộ hắc ám trong không gian này. Hỗn độn thôn thiên quyết vận chuyển, lập tức, hắc ám mênh mông cuồn cuộn tràn vào Chu Thành trong cơ thể. Theo hắc ám tràn vào trong cơ thể Chu Thành, toàn thân Chu Thành hắc ám cuồn cuộn, bị hắc ám tràn ngập, bao trùm, ăn mòn. Sau một hồi, Chu Thành ngừng lại, bất đắc dĩ nhìn hắc ám vô tận. Hắc ám ở nơi này không ngừng dũng mãnh vọt ra từ bốn phương tám hướng. Hoàn toàn không thể thôn phệ hết được. Chu Thành nghĩ nghĩ, thúc giục lực lượng ánh sáng của tiên căn. Quang minh có thể xua tan hắc ám. Hắn dùng lực lượng ánh sáng của tiên căn của hắn chiếu tận vô tận hắc ám này. Ông, tiên căn của Chu Thành tỏa sáng. Toàn thân như là một cái mặt trời. Phun ra quang minh, quả nhiên, không gian xung quanh sáng rõ. Nhưng Chu Thành còn chưa kịp vui mừng thì thấy hắc ám xung quanh lại không ngừng bao phủ tới. Bao phủ quang minh xung quanh hắn lần nữa. Thiên địa khôi phục hắc ám lần nữa. Cho dù Chu Thành thôi động lực lượng ánh sáng của tiên căn như thế nào đi nữa thì từ đầu đến cuối. Vẫn không thể nào xua tan hắc ám trong thiên địa này. Quang minh chi lực của tiên căn của hắn chỉ có thể chiếu sáng được mấy mét xung quanh. Cuối cùng, Chu Thành cũng đành phải ngừng lại. Sau đó, Chu Thành lại thử nhiều loại phương pháp. Vẫn không được, nổi nóng lên, Chu Thành dứt khoát thúc giục toàn bộ lực lượng thuộc tính của tiên căn. Cũng thôi động lực lượng của mỗi một loại thuộc tính đến cực hạn. Oanh, trong nháy mắt khi Chu Thành thôi động toàn bộ 9 đại thuộc tính thủy, hỏa, thổ, mộc, kim, phong, lôi, hắc ám, quang minh của tiên căn thì không gian ầm vang chấn động không ngừng. Giống như là lực lượng của 9 đại thuộc tính của tiên căn của Chu Thành kích thích thiên địa này. Toàn bộ thiên địa xảy ra động đất siêu cấp lớn, tất cả hắc ám đều đang sôi trào. Ngay lúc Chu Thành sợ hãi thì thấy cuối hắc ám xuất hiện một bóng dáng vô cùng to lớn. Đây là rồng, một con rồng vô cùng to lớn vắt ngang trong thiên địa. Xuất hiện ở cuối hắc ám, từ trước tới nay Chu Thành chưa gặp được con rồng nào lớn như vậy. Long uy mênh mông, cuốn lên thiên địa, toàn bộ không gian như không chịu nổi long uy này mà xuất hiện vết rách. Trước mặt long uy này, dù đã là thiết tiên đỉnh phong nhưng Chu Thành cũng nhỏ yếu như kiến. Vô số năm tháng, rốt cục có người tỉnh lại ta. Cử ông mở miệng lớn, miệng phun tiếng người, giọng nói vang vọng đất trời. Chấn động màng nhĩ Chu Thành vù vù không thôi. Cự lực bơi tới chỗ Chu Thành, những nơi cự long đi qua. Tất cả hắc ám đều rút đi hết. Thiên địa, tái hiện quang minh. Trong chớp mắt, cự lực đã đi tới trước mặt Chu Thành. Thiên địa trước mặt Chu Thành đều bị bản thể vô cùng to lớn của cự long che đậy. Chương 424, dị tượng ở Ngọa Long Sơn. Chu Thành nhìn cự long vắt ngang ở trước mặt mình, như trụ chống trời, không khỏi miệng đắng lưỡi khô, là lực lượng của 9 đại thuộc tính của tiên căn của mình làm cho cự long này thức tỉnh. Nếu là hắn đoán không sai, con cự long này hẳn là thủy tổ long tộc, không, nói đúng hơn là thủy tổ long tộc chi hồn. Chỉ là long hồn thì đã có lực lượng mênh mông như vậy. Có thể thấy năm đó thủy tổ long tộc mạnh như thế nào. Tiên căn có 9 đại thuộc tính, long hồn sừng sững trong thiên địa. Nhìn xuống Chu Thành, mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Đối mặt thủy tổ long tộc, Chu Thành không dám bất kính. Cung kính nói, vãn bối tên là Chu Thành. Chu Thành, thủy tổ long tộc nói, ngươi đoán không sai, ta chính là thủy tổ long tộc chi hồn. Hy vọng sau này ngươi đối xử tốt với long tộc ta. Chu Thành khẽ giật mình, còn chưa hiểu thủy tổ long tộc có ý gì thì đột nhiên. Thủy tổ long tộc chi hồn vắt ngang thiên địa hóa thành một chùm sáng vô cùng to lớn. Sau đó bao phủ Chu Thành, oanh, đầu Chu Thành ầm ầm nổ vang. Sau đó mất đi ý thức, Chu Thành bồng bềnh trong không gian. Thủy tổ long tộc chi hồn biến thành quang đoàn, bắt đầu chậm rãi rót vào trong cơ thể Chu Thành. Khi thủy tổ long tộc chi hồn biến thành quang đoàn rót vào trong cơ thể Chu Thành. Chu Thành như đang nằm trong hải dương ấm áp, theo Chu Thành không ngừng dung hợp thủy tổ long tộc chi hồn. Quang mang xung quanh Chu Thành càng ngày càng mãnh liệt. Mấy năm sau, toàn bộ không gian hắc ám đã hoàn toàn bị quang mang quanh người Chu Thành tràn ngập. Tiểu Ngưu chờ ở bên ngoài đột nhiên đứng thẳng dậy. Sau đó một khắc, toàn bộ Ngọa Long Sơn bắt đầu lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Sao đại địa lắc lư? Tử đệ long tộc đến Ngọa Long Sơn tế điện tiên tổ long tộc. Cao thủ của các phe đến từ tiên giới cũng giật nảy cả mình. Ngọa Long Sơn lắc lư. Đây là chuyện chưa từng có. Hơn nữa còn khiến cho tất cả mọi người giật mình là theo thời gian trôi qua. Lắc lư không những không có yếu bớt mà còn không ngừng tăng cường. Mặt đất bắt đầu xuất hiện từng vết rách. Lòng đất bắt đầu dâng trào địa khí. Tất cả mọi người sợ hãi. Nhao nhao lui lại. Không lâu sau, dị tượng ở Ngọa Long Sơn đã kinh động đến rất nhiều thế gia cổ xưa và cường giả tiên vương trong Hỗn Độn vực. Cuối cùng, thậm chí ngay cả thành chủ Hỗn Độn thành Ôn Diệc Huy cũng bị kinh động. Cái gì? Ngọa Long Sơn xuất hiện dị tượng? Ôn Diệc Huy giật mình. Hắn biết rõ ý nghĩa ẩn giấu sau Ngọa Long Sơn hơn bất kỳ ai. Ngọa Long Sơn xuất hiện dị tượng thì chính là chuyện không bình thường. Vâng, đại địa Ngọa Long Sơn chấn động không thôi. Địa khí dâng trào, bây giờ tất cả mọi người trong Ngọa Long Sơn đã chạy ra khỏi Ngọa Long Sơn. Chiến tướng Hỗn Độn Thành Từ Tuấn nói. Từ Tuấn là người đứng đầu 108 chiến tướng Hỗn Độn Thành. Là phụ tá đắc lực của Ôn Diệc Huy. Có phái người điều tra là chuyện gì xảy ra chưa? Ôn Diệc Huy vội vàng hỏi. Đã phái người dò xét. Tạm thời còn chưa có tra ra là nguyên nhân gì. Từ Tuấn nói. Chỉ là người của chúng ta không thể tới gần khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn. Không thể tới gần khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn. Ôn Diệc Huy bất ngờ. Vâng, có một lực lượng bao phủ khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn. Người của chúng ta hoàn toàn không thể tới gần. Từ Tuấn nói, tiên vương cũng không được. Ôn Diệc Huy hỏi, ta chỉ điều động Đại La Kim Tiên đến điều tra. Từ Tuấn nói, vậy thì phái tiên vương đi. Ôn Diệc Huy gấp gáp nói, nhanh đi, hắn hiểu tầm quan trọng của Ngọa Long Sơn hơn Từ Tuấn. Vâng, ta lập tức đi ngay. Từ Tuấn vội vàng nói, hắn thấy dáng vẻ của Ôn Diệc Huy thì cũng ý thức được chuyện còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của mình. Ngay lúc Từ Tuấn muốn rời đi thì Ôn Diệc Huy đột nhiên nói, phái hai người Ngô Nhĩ đi. Ngô Nhĩ, Ngô Hảo đều là chiến tướng trong số bách chiến tướng của Hỗn Độn Thành. Hai người là huynh đệ. Từ Tuấn nghe Ôn Diệc Huy nói muốn điều động hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hảo cùng đi thì không khỏi giật mình. Bách chiến tướng của Hỗn Độn Thành đều là cường giả tiên vương đỉnh cao. Cấp bậc như bách chiến tướng thì nếu không phải xảy ra chuyện cực lớn thì sẽ không phái ra ngoài. Nhanh đi. Ôn Diệc Huy thấy Từ Tuấn ngẩn người. Quát, Từ Tuấn hồi tỉnh lại, tranh thủ xác nhận, lui ra ngoài. Lúc này, mấy chục vạn cao thủ ở Ngọa Long Sơn nhau nhau thối lui ra khỏi Ngọa Long Sơn. Kinh nghi bất định nhìn thay đổi của Ngọa Long Sơn. Bọn họ chưa từng thấy Ngọa Long Sơn xuất hiện dị tượng như thế. Chẳng lẽ Ngọa Long Sơn có bảo vật xuất thế? Chắc chắn Ngọa Long Sơn có bảo vật của Long tộc sắp xuất thế. Mọi người kinh nghi suy đoán, rất nhiều cao thủ không chịu được dụ hoặc. Nhào nhào bay vào chỗ sâu trong Ngọa Long Sơn. Thế nhưng một khi những cao thủ này tiếp cận khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn thì bị một cỗ lực lượng tuyệt cường phản chấn ngược lại. Có người không tin tà, điên cuồng thúc giục tiên nguyên trong cơ thể, thậm chí thi triển công kích mạnh nhất của mình muốn mạnh mẽ xông tới khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị chấn bay trở về. Hơn nữa sức mạnh công kích càng mạnh thì lực phản chấn càng mạnh. Tiểu Ngưu nhìn những người bên ngoài điên cuồng công kích muốn cường xông, hai mắt hờ hững, lực lượng bao phủ khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn chính là do nó bố trí. Bây giờ, chính là thời khắc mấu chốt của Chu Thành, đương nhiên nó không cho phép người khác quấy rầy Chu Thành. Mọi người tránh ra, lúc này, một giọng nói vang lên, tiếng gầm cuồn cuộn, chỉ thấy một bóng dáng vĩ ngạn xuất hiện trên bầu trời Ngọa Long Sơn. Là Diêm Quỷ Tôn Giả. Nhìn thấy bóng dáng vĩ ngạn này, rất nhiều cao thủ biến sắc. Diêm Quỷ Tôn Giả chính là cường giả Đại La Kim Tiên thập trọng tối đỉnh, cũng là top 10 Đại La Tiên bảng. Nhân vật bậc này cho dù đối mặt với cường giả tiên vương nhất trọng phổ thông thì cũng có sức tự vệ mà không bị giết chết. Diêm Quỷ Tôn Giả có thể nói là người mạnh nhất dưới tiên vương. Một vài người không biết Diêm Quỷ Tôn Giả, nghe nói người trước mắt là Diêm Quỷ Tôn Giả thì sợ đến mặt tái nhợt như người chết. Không ai không sợ hãi lui lại. Trong lúc nhất thời, khu vực xung quanh Diêm Quỷ Tôn Giả trở nên trống rỗng. Diêm Quỷ Tôn Giả không để ý đến mọi người, trực tiếp đi tới khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn, đi vào biên giới khu vực trung tâm. Diêm Quỷ Tôn giả lạnh lùng cười một tiếng, chỉ là tiểu trận mà muốn ngăn bản tôn sao? Sau đó duỗi thủ trưởng ra, lực lượng mênh mông từ trong hai lòng bàn tay bắn ra. Cút ngay cho ta, Diêm Quỷ Tôn giả hét, giọng như bạo lôi, khiến cho thời không trùng điệp nổ tung. Các cao thủ nơi xa bị tiếng hét chấn đến đầu óc ong lên. Ai cũng kinh hãi, nhưng ngay lúc tất cả mọi người và Diêm Quỷ Tôn giả đều cho là lực lượng cấm chế sẽ bị đánh vỡ thì lại phát hiện lực lượng cấm chế hoàn toàn không có dung chuyển. Diêm Quỷ Tôn giả đứng ở đó, không có tiến lên được một tấc nào. Sắc mặt Diêm Quỷ Tôn giả đỏ lên, không tin ta, thôi động tiên nguyên trong đan điền đến cực hạn, mở cho ta, hắn quát, song trường của Diêm Quỷ Tôn giả có quang mang bắn ra mãnh liệt. Lực lượng đáng sợ điên cuồng gào thét, thiên địa đều vì thế mà chấn động, nhưng sau một khắc, đột nhiên, một cỗ lực lượng tuyệt cường từ khu vực trung tâm điên cuồng gào thét bắn ra. Cỗ lực lượng này mạnh đến mức khiến cho Diêm Quỷ Tôn giả kinh hãi. Hắn muốn lui nhưng đã chậm một bước. Oanh, tất cả mọi người nhìn thấy Diêm Quỷ Tôn giả bị đánh bay ra ngoài như đạn pháo. Nhân vật top 10 Đại La Tiên bảng bị đánh bay, đụng nát không biết bao nhiêu ngọn núi, bay đến tận chân trời. Chương 425, Ngân Long Vệ và Xích Diễm Chiến Tướng. Bình, Diêm Quỷ Tôn giả rơi vào cuối thiên địa, cát bụi cuồn cuộn, trong lúc nhất thời không có động tĩnh, còn sinh tử thì không ai biết được. Tất cả mọi người sợ ngây người, Diêm Quỷ Tôn giả là tồn tại mạnh nhất dưới tiên vương. Vậy mà lại bị chấn bay như là lá rách, rốt cục thì lực lượng ở khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn này là lực lượng gì? Một vài lão tổn vốn còn muốn đi lên thử một lần. Thấy thế thì giật mình kêu lên, nhao nhao dừng bước, từ bỏ ý nghĩ trong lòng, mạnh mẽ như Diêm Quỷ Tôn giả mà bây giờ cũng bị chấn bay như là chó chết. Bọn họ đi lên không phải là chán sống hay sao? Bên ngoài Ngọa Long Sơn nhất thời yên tĩnh lại, ngay lúc tất cả mọi người yên tĩnh, đột nhiên nơi xa có một đám quân đội phá không bay tới. Đám quân đội này không nhiều người, nhân số chỉ có 1 vạn, mỗi người đều người mặc ngân sắc chiến khải. Trên ngân sắc chiến khải có một con ngân long, sinh động như thật, nhìn thấy đám quân đội này thì tất cả mọi người không ai mà không khiếp sợ. Ngân Long Vệ chính là đoàn quân hộ vệ mạnh nhất hỗn độn vực. Cũng là đoàn quân hộ vệ mạnh nhất hỗn độn thành, cũng là một trong số quân đoàn được tiên giới công nhận là mạnh nhất. Hỗn độn thành có thập đại quân đoàn mạnh nhất, Ngân Long Vệ chính là một trong số những quân đoàn mạnh nhất trong số thập đại quân đoàn mạnh nhất. Nếu không có ma thần xâm phạm, quân đoàn như Ngân Long Vệ sẽ không xuất động, thế nhưng bây giờ Ngân Long Vệ lại tới Ngọa Long Sơn. Khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ không phải là Ngân Long Vệ mà là thủ lĩnh xuất lĩnh Ngân Long. Vệ đến đây lần này là 2 nam tử mặc xích diễm chiến khải. 2 nam tử này có dáng vẻ gần như giống nhau như đúc. Xích diễm chiến tướng là xích diễm chiến tướng đại nhân. Rất nhiều lão tổ đang có mặt ở hiện trường kinh hô. Trong sự kích động bọn họ nhao nhao quỳ sát xuống đất đón. Rất nhiều đệ tử không nhận ra 2 nam tử này cũng sợ đến run rẩy không thôi. Tất cả đều phủ phục xuống. Chiến tướng hỗn độn thành. Đây là tiên vương, hơn nữa còn là tiên vương đỉnh tiêm. Đừng nói bọn họ, cho dù rất nhiều lão tổ tông, gia chủ thế gia cổ xưa nhìn thấy chiến tướng hỗn độn thành cũng phải cung kính đón lấy. Xích diễm chiến tướng chính là Ngô Nhĩ, Ngô Hạo, Ngô Nhĩ, Ngô Hạo xuất lĩnh Ngân Long Vệ đến đây, có thể nói là chấn động tứ phương. Một và lão tổ, tồn tại vô địch đang ngấp nghé bảo vật bên trong Ngọa Long Sơn đang ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Thấy Ngô Nhĩ, Ngô Hạo xuất hiện thì nó thay đổi sắc mặt, ngoại trừ chúa tể chín vực. Cho dù là bất kỳ ai cũng không dám khinh thường cường giả bách chiến tướng của hỗn độn thành. Hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hạo đến, tất cả mọi người nhao nhao lui tránh. Bầu không khí ở hiện trường đọng lại, tất cả mọi người không dám thở mạnh. Ngô Nhĩ nhìn hư không nơi xa một chút. Hắn nhìn ra được mấy vị tồn tại khó lường đang ẩn nấp ở trong chỗ tối trong hư không. Nhưng mà tồn tại cỡ này đối với bách chiến tướng của hỗn độn thành thì không đáng gì cả. Hai người trực tiếp đi tới khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn. Giống như Diêm Quỷ Tôn giả lúc trước, đi tới biên giới khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn, Ngân Long Vệ đã tản ra bầy trận, phong tỏa không gian 4 phía. Riêng khí tức của 1 vạn Ngân Long Vệ thì cũng đã khiến cho 100 vạn cao thủ ở hiện trường ngạt thở. Hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hạo đứng ở biên giới khu vực trung tâm, nhìn trận pháp cấm chế trước mặt, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Diêm Quỷ Tôn giả không nhìn ra được sự lợi hại của trận pháp cấm chế này, nhưng hai người lại có thể nhìn ra được trận pháp cấm chế ở trước mắt mình không đơn giản, thậm chí có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Cũng chính là vì như thế cho nên sắc mặt của hai người mới càng ngày càng ngưng trọng. Mọi người thấy hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hạo chậm chạp không có động thủ, hơn nữa sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng thì không khỏi kinh ngạc. Tại hạ hỗn độn thành Ngô Nhĩ, không biết là vị tiền bối nào bố trí trận pháp cấm chế ở đây. Một lát sau, Ngô Nhĩ đột nhiên ôm quyền, nói vọng vào trong chỗ sâu trong Ngọa Long Sơn. Tiền bối, mọi người nghe Ngô Nhĩ lại cung kính với chỗ sâu trong Ngọa Long Sơn. Xưng hô người thần bí bố trí trận pháp cấm chế là tiền bối thì ai cũng giật thót trong lòng. Ngô Nhĩ là ai? Đó là bách chiến tướng hỗn độn thành, tiên vương đỉnh tiêm tiên giới. Ngay cả hắn mà cũng phải gọi một tiếng tiền bối thì chẳng phải đối phương chính là cùng cấp với điện chủ tiên điện chín vực. Là ai? Chẳng lẽ là điện chủ tiên điện nào đó trong chín vực đích thân tới? Thế nhưng là tại sao đối phương lại muốn bố trí trận pháp cấm chế bao phủ lại khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn? Chẳng lẽ là bởi vì bảo vật sắp xuất thế trong Ngọa Long Sơn? Đám người miên man bất định, ngay cả một số lão quái vật đang ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó nghe nói như vậy thì cũng đều giật mình, muốn quan sát chỗ sâu trong Ngọa Long Sơn, nhưng thần hồn chi lực của bọn họ từ đầu đến cuối đều không thể nào rót vào trong không gian ở sâu trong Ngọa Long Sơn. Thấy không có người đáp lại, hai người Ngô Nhĩ và Ngô Hạo nhìn nhau, nếu như vậy thì vãn bối xin đắc tội. Ngô Nhĩ ôm quyền nói, sau đó đánh mạnh một quyền vào trận pháp cấm chế ở trước mặt. Khi Ngô Nhĩ ra quyền, quanh người có quang mang phun trào, vô số bóng dáng tiên vương hiển hiện, một vài lão tổ nhìn thấy vậy thì đều kinh hô lên. Hỗn độn tiên vương quyền. Hỗn độn tiên vương quyền chính là chúa tể hỗn độn vực sáng tạo, chính là một trong số kỹ năng tiên vương mạnh nhất tiên giới. Vô số tiên vương sau lưng Ngô Nhĩ cũng đồng thời ra quyền. Vô số quyền ấn như lưu tinh chi vũ, đánh vào trên trận pháp cấm chế, ầm ầm, thiên địa cũng vì thế mà rung động mạnh mẽ, tất cả mọi người tim như ngừng đập, một quyền này giống như đánh vào trong lòng của mọi người và sâu vào trong linh hồn của bọn họ. Ngay lúc tất cả mọi người kinh hãi vì lực lượng có thể hủy thiên diệt địa của hỗn độn tiên vương quyền của Ngô Nhĩ thì đột nhiên, trận pháp cấm chế bộc phát ra một lực lượng cực mạnh. Đối mặt với lực lượng cực mạnh này thì sắc mặt của hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hạo đại biến. Đồng thời thôi động tiên nguyên đến cực hạn, muốn ngăn cản lực lượng này. Thế nhưng sau đó mọi người lập tức thấy được hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hạo bị chấn cho liên tục bay ngược ra ngoài. Sau khi bị đẩy lui ra ngoài mấy dặm, hai người đồng loạt há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thân là tiên vương đỉnh tiêm, bách chiến tướng của hỗn độn thành, Ngô Nhĩ, Ngô Hạo đều bị đánh bay và bị thương. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ai cũng kinh hãi. Đối với rất nhiều đệ tử tông môn đang có mặt ở hiện trường thì hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hạo chính là tồn tại đỉnh thiên, tồn tại như vậy có thể nói là gần như vô địch. Thế nhưng hai người vẫn không thể nào ngăn cản lực lượng của cấm chế đó. Hơn nữa còn là hai người liên thủ mà không thể ngăn cản được. Người bố trí cái trận pháp cấm chế này chính là ai? Chẳng lẽ là một vị điện chủ của tiên điện nào đó trong chín vực? Thấy ngay cả Ngô Nhĩ, Ngô Hạo cũng không thể phá vỡ trận pháp cấm chế khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn. Những lão quái vật ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cũng cảm thấy sợ hãi, đồng thời trong lòng cũng lạnh lẽo. Hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hạo không có lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn, trong mắt khó nén sợ hãi, nhưng mà bỏ đi như vậy thì hai người lại thấy không cam lòng. Hai người hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện cự phủ, đây chính là tiên vương chi binh của hai người. Hai người đã tu tập phủ pháp từ nhỏ, hai người liên thủ sáng tạo chiến thiên nhất phủ, đó mới là công kích mạnh nhất của hai người. Hai người phá không bay lên, sau đó đồng thời xoay tròn. Không lâu sau, bốn phía xung quanh hai người xuất hiện lưu quang trùng điệp. Tốc độ của hai người cực nhanh khiến cho không gian rít gào không ngừng. Không gian như muốn sụp đổ, lực xoáy của hai người tác động đến những sơn phong xung quanh khiến cho sơn phong xung quanh đều bị đánh sập. Đột nhiên, cự phủ trong tay hai người đồng thời vung lên, chém mạnh về phía trận pháp cấm chế ở khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn. Hai đạo phủ kình vạch phá bầu trời, chém trúng trận pháp cấm chế ở khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn. Một tiếng nổ phát ra vang vọng đất trời, dưới ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm của mọi người, trận pháp cấm chế ở khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn vẫn nguy nga bất động. Công kích của hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hạo giống như đánh vào thứ cứng rắn nhất trên thế giới là hỗn độn giới bích. Chương 426, chúa tể tuyệt đối của Long tộc. Công kích của hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hạo không chỉ không đánh phát được trận pháp cấm chế ở khu vực trung tâm Ngọa Long Sơn mà dưới ánh mắt của mọi người, cự phủ trong tay hai người còn bị chấn bay ra ngoài. Còn hai người thì bị chấn động bay ngược ra sau như lưu tinh xẹt qua chân trời, kéo theo hỏa diễm trùng điệp, cuối cùng rơi vào trong khu rừng rậm nguyên thủy ở phương xa. Trong khu rừng rậm nguyên thủy xuất hiện hai cái hố trời siêu lớn. Hơn nữa còn có hỏa diễm bay nhảy, xung quanh hố trời trong rừng rậm nguyên thủy biến thành một cái biển lửa. Kinh ngạc, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thì trong lòng chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là kinh ngạc. Kinh ngạc khó tả, Ngô Nhĩ, Ngô Hạo là bách chiến tướng hỗn độn thành, trong lòng mọi người trong hỗn độn vực, bọn họ là bách chiến tướng không có trận chiến nào mà không thắng. Vô số tuế nguyệt đến nay, bách chiến tướng ra tay, chưa từng bại, bách chiến tướng, diệt ma thần, bình tứ phương, những nơi đi qua, hết thảy tránh lui, thế nhưng bây giờ ngay cả một cái trận pháp cấm chế cũng không đánh phá được mà còn bị chấn động. Đến giống như là chó chết, nằm trong hầu trời cả buổi không có động tĩnh, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người không có mở miệng như sợ quấy nhiễu đến cái gì đó. Ngay cả những lão quái vật, lão cổ đồng đang ẩn nấp từ nơi bí ẩn gần đó cũng toàn thân co rút lại không dám thở mạnh như sợ bị cái gì đó phát hiện. Chỗ sâu trong Ngọa Long Sơn, Tiểu Ngưu nhìn thoáng qua hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hạo bị đánh bay, biểu cảm hờ hững, hai tên tiểu bối mà thôi, nó cũng lười mở miệng, nó quay đầu nhìn về phía không gian ở chỗ sâu nhất trong vách núi. Chỗ sâu trong không gian, Chu Thành thân thể bồng bềnh, toàn thân có ức vạn long khí du động. Những long khí này hóa thành từng con du long, những long khí này biến thành du long, hình thành một cái long chi quốc độ quanh người Chu Thành. Chu Thành như chính là thủy tổ long tộc, lại như chính là long tộc khởi nguyên, từng đạo hào quang không ngừng tản ra từ trong cơ thể của Chu Thành. Trên người Chu Thành bắt đầu xuất hiện long uy tràn ngập, hơn nữa càng ngày càng mạnh, các cao thủ đang có mặt ở bên ngoài Ngọa Long Sơn cũng dần dần cảm nhận được long uy này. Vừa mới bắt đầu, mọi người cũng không có quá để ý, dù sao bên trong Ngọa Long Sơn xuất hiện long uy cũng không tính là chuyện hiếm lạ. Thế nhưng sau đó bọn họ sợ hãi phát hiện là long uy này lại càng ngày càng mạnh mạnh đến khiến cho tất cả mọi người muốn ngạt thở, cho dù là Ngân Long vệ trấn thủ ở xung quanh Ngọa Long Sơn. Khi cảm nhận được long uy càng ngày càng mạnh này thì cũng không khỏi sợ hãi. Trong hố trời, hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hạo nãy giờ vẫn luôn không có động tĩnh đột nhiên phá không bay ra. Hai người nhìn không gian ở chỗ sâu trong Ngọa Long Sơn, trên mặt cũng lộ vẻ sợ hãi. Đây là, những người khác không nhận ra được long uy này khác biệt, nhưng bọn họ thân là bách chiến tướng của hỗn độn thành, đương nhiên bọn họ có thể phát hiện ra được long uy này khác biệt. Luồng long uy này khiến cho linh hồn của người ta rung chuyển, khiến cho người ta xúc động như muốn quỳ xuống bái lại. Luồng long uy này giống như chúa tể ức vạn chi long. Bọn họ như thấy được một con cự long vắt ngang thiên địa. Con cự long này vắt ngang cửu thiên chi thượng, nhìn xuống ức vạn chi long, nhìn xuống chúng tiên đông đảo. Chẳng lẽ, trong đầu của hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hạo xuất hiện một ý nghĩa đáng sợ, bọn họ không hẹn mà cùng nhau nghĩ đến một cái truyền thuyết. Một cái truyền thuyết mà đối với bọn họ cũng đều cực kỳ xa xôi. Giống như là để chứng minh cho ý nghĩa trong lòng của bọn họ. Đột nhiên, vô số hào quang từ chỗ sâu trong Ngọa Long Sơn phun ra. Thẳng vào cửu thiên. Hào quang này chiếu sáng không gian trăm vạn lý bên trong Ngọa Long Sơn. Chiếu sáng thân hình của trăm vạn cao thủ. Theo ánh sáng phun ra, bọn họ nhìn thấy được cảnh tượng mà suốt đời bọn họ cũng khó mà quên được. Ức vạn long khí hóa thành một cây trụ kình thiên, đánh thẳng vào cửu thiên. Ức vạn long khí biến thành kình thiên chi trụ, dài không biết bao nhiêu dặm. Sau đó, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, chấn động thiên địa. Tiếng long ngâm này không chỉ có trăm vạn cao thủ đang có mặt ở Ngọa Long Sơn nghe được. Ngay cả rất nhiều cao thủ trong thành trì bên ngoài Ngọa Long Sơn đều nghe được tiếng long ngâm. Rung trời này, tiếng long ngâm này giống như là xuyên thấu linh hồn của tất cả mọi người. Linh hồn của tất cả mọi người giống như là bị dính lại vào trong dòng sông thời gian. Theo một tiếng long ngâm rung trời vang lên, một con cự long vô cùng to lớn phá không bay ra. Quấn quanh kình thiên long trụ do ức vạn long khí biến thành. Sau đó tiếp tục bay lên trên trời cao, cự long ra, long uy mênh mông che khuất thiên địa. Thời khắc này, tất cả đệ tử long tộc đang có mặt ở Ngọa Long Sơn đều quỳ mọp xuống. Bọn họ quỳ như vậy là phản xạ có điều kiện, là quỳ vương giả của bọn họ. Cho dù là lão tổ long tộc mạnh mẽ cỡ nào thì cũng không tự chủ được quỳ sát xuống trước mặt cự long đó. Long thân của cự long kéo dài liên miên không biết bao nhiêu dặm, quấn quanh lấy kình thiên long trụ. Từ xa nhìn lại thì đầu rồng và đuôi rồng giống như là kết nối giữa trời với đất. Nhìn cự long chi thân chống trời này, cảm nhận được long uy đến từ Thái Sơ, những lão tổ long tộc đang quỳ sát dưới đất kích động dập đầu. Là Thủy Tổ đại nhân, Thủy Tổ long tộc chúng ta tái hiện thiên địa. Thủy Tổ đại nhân, tử tôn bất hiếu dập đầu với ngươi. Thủy Tổ long tộc, sự bắt đầu của long tộc. Long tộc khởi nguyên, tất cả cao thủ đang có mặt ở Ngọa Long Sơn kinh hãi mà nhìn cự long kình thiên. Chuyện này, những lão quái vật đang ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó nuốt nước bọt nói. Thân là bách chiến tướng của Hỗn Độn Thành, hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hạo cũng kinh ngạc, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến khó tả. Thủy Tổ long tộc là tồn tại mạnh mẽ nhất giữa thiên địa, tồn tại ở trong truyền thuyết xa xôi, thế nhưng hôm nay lại tái hiện giữa thiên địa. Rốt cuộc là may mắn hay là bất tường? Trước mặt tồn tại cỡ này, cho dù là chúa tể chín vực thì cũng là vãn bối. Hậu bối, nhanh, nhanh đi bẩm báo cho thành chủ đại nhân. Ngô Nhĩ kinh ngạc, giật mình tỉnh lại, run run giọng nói với Ngân Long vệ sau lưng. Hỗn Độn Thành, Ôn Diệc Huy lo lắng nhanh chân đi đi lại lại trong đại điện. Thỉnh thoảng nhìn về phía cửa đại điện, đột nhiên hắn thấy Từ Tuấn vẻ mặt quái dị chạy vào. Trong lòng Ôn Diệc Huy xuất hiện dự cảm xấu. Đại nhân, Ngọa Long Sơn, vừa nãy Ngô Nhĩ hồi bẩm, nói là, sau khi Từ Tuấn đi vào, nói năng lộn xộn, nói cái gì? Ôn Diệc Huy gấp đến độ tâm như lửa đốt, nói là Thủy Tổ Long Tộc xuất hiện rồi. Từ Tuấn rung động nói, Thủy Tổ Long Tộc, đầu Ôn Diệc Huy chấn động ầm ầm, chuyện mà hắn không muốn xảy ra nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Từ Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, nói, đại nhân. Thủy Tổ long tộc tái hiện, vậy chúng ta nên ứng phó như thế nào? Ôn Diệc Huy sầm mặt lại, thật ra thì cũng không tính là Thủy Tổ long tộc xuất thế. Sau đó nói, chỉ là có người tỉnh lại long hồn của Thủy Tổ long tộc mà thôi. Tỉnh lại long hồn của Thủy Tổ long tộc, Từ Tuấn hơi giật mình. Ôn Diệc Huy nói, không sai, sau đó lo lắng nói, năm đó chúa tể bệ hạ từng đi vào không gian chỗ sâu trong Ngọa Long Sơn. Nhưng cũng không thể tỉnh lại long hồn của Thủy Tổ long tộc. Không ngờ được là sau vô số tuế nguyệt, cuối cùng vẫn có người tỉnh lại long hồn của Thủy Tổ long tộc. Hắn nhìn Từ Tuấn một chút, nói, nếu người này tỉnh lại long hồn của Thủy Tổ long tộc, chính là người được Thủy Tổ long tộc chọn chúng. Đến lúc đó, hắn dung hợp long hồn của Thủy Tổ long tộc, nói theo một ý nghĩa nào đó thì hắn chính là người thừa kế của Thủy Tổ long tộc. Sau này hắn chính là chúa tể tuyệt đối của long tộc. Chúa tể tuyệt đối của long tộc, tim Từ Tuấn đập rộn lên, đương nhiên là hắn biết chúa tể long tộc có ý nghĩa như thế nào. Bây giờ, long tộc phân tán các nơi, chủ nếu là không có ai có thể thống trị long tộc. Nhưng mà dù vậy thì long tộc vẫn là một tộc cổ xưa nhất mà tiên điện tiên giới kiêng kỵ nhất. Nếu như có người thống trị long tộc, hội tụ lực lượng long tộc phân tán các vực lại với nhau thì có thể nói là kinh khủng. Chương 427, muốn gây bất lợi cho thủy tổ của chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta, Từ Tuấn hỏi Ôn Diệc Huy, Ôn Diệc Huy hai mắt lấp lóe, xuất động tất cả lực lượng gần Ngọa Long Sơn, phong tỏa Ngọa Long Sơn, không thể để cho người này rời khỏi Ngọa Long Sơn, nếu như hắn quy phục hỗn độn vực ta, sống, nếu như không quy phục, chết. Giọng Ôn Diệc Huy quanh quẩn đại điện, Từ Tuấn hít một hơi thật sâu, cung kính xác nhận, ngay lúc hắn lĩnh mệnh ra ngoài, Ôn Diệc Huy nói, còn nữa, người tự mình xuất lĩnh những chiến tướng khác đi Ngọa Long Sơn một chuyến. Từ Tuấn ngẩn ngơ, chiến tướng khác, toàn bộ, hắn không khỏi hỏi, 108 chiến tướng Hỗn Độn Thành còn chưa từng đồng thời xuất động. Cho dù là năm đó ma thần xâm lấn hỗn độn vực cũng chưa từng có. Lại nghe Ôn Diệc Huy nói, không sai, toàn bộ, trong lòng Từ Tuấn run lên, toàn bộ, một lát sau, bên trong Hỗn Độn Thành lần lượt xuất hiện từng thân ảnh phóng lên tận trời. Khi những thân ảnh này phóng lên tận trời, từng khí tức tiên vương cuồng loạn thiên địa, tất cả gia tộc, cao thủ tông môn bên trong Hỗn Độn Thành không ai mà không kinh hãi. Là bách chiến tướng, 106 chiến tướng đồng thời xuất động, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một vài lão tổ nhận ra những thân ảnh này, không ai mà không khiếp sợ. Người cầm đầu chính là Từ Tuấn, Từ Tuấn xuất lĩnh tất cả chiến tướng Hỗn Độn Thành, đồng loạt đi ra khỏi Hỗn Độn Thành. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng đi tới Ngọa Long Sơn. Thậm chí vì nhanh chóng chạy tới Ngọa Long Sơn, bọn người Từ Tuấn đều sử dụng không gian Nazi, tất cả chiến tướng hỗn độn thành xuất động, kinh động đến hỗn độn vực sôi trào, nhao nhao thăm dò xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mà khi bọn người từ tuấn không gian Nazi chạy tới Ngọa Long Sơn, hỗn độn thành hạ lệnh để cho tất cả đại quân tiên triều gần Ngọa Long Sơn chạy tới Ngọa Long Sơn, phong tỏa Ngọa Long Sơn. Theo hỗn độn thành ra lệnh, từng đội quân đội từ bốn phương tám hướng vọt tới Ngọa Long Sơn. Những quân đội này đều là quân đội tinh nhuệ nhất của các đại tiên triều xung quanh Ngọa Long Sơn. Hỗn độn vực là hỗn độn thành và tiên điện khống chế. Những tiên triều trong hỗn độn vực đương nhiên sẽ nghe lệnh hỗn độn thành. Rất nhanh, Ngọa Long Sơn đã bị đại quân các đại tiên triều bao phủ, vây chật như nêm cối. Chỉ thấy những đại quân này như là sóng biển trùng điệp, che khuất tất cả không gian xung quanh Ngọa Long Sơn. Trăm vạn cường giả đang có mặt ở Ngọa Long Sơn nhìn thấy những đại quân tiên triều này thì đều sợ đến lui lại, chỗ sâu trong Ngọa Long Sơn. Tiểu Ngưu nhìn thoáng qua hơn trăm ức đại quân vây Ngọa Long Sơn chật như nêm cối, sắc mặt như thường, bày trận, phong ấn. Từng đại tướng tiên triều hạ lệnh, lập tức, những đại quân tiên triều này bày trận, lực lượng của từng cái đại trận bao phủ Ngọa Long Sơn. Muốn phong ấn không gian xung quanh Ngọa Long Sơn, nhưng mà lực lượng của những đại trận này đụng phải đại trận cấm chế lúc trước thì đều giống như là bọt biển, vỡ ra hết. Tiểu Ngưu lại không thèm để ý, chuyên tâm chú ý đến thay đổi của Chu Thành. Bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất mà Chu Thành dung hợp long hồn của thủy tổ long tộc, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, không gian chỗ Chu Thành, vô tận long khí hiện lên, ức vạn long khí ngưng tụ mà thành long trụ quang mang chiếu rọi. Long trụ thủy long chi uy càng ngày càng mạnh, rất nhiều đại quân tiên triều vốn muốn phong tỏa Ngọa Long Sơn, trước mặt long uy này đều cảm thấy ngạt thở, dù là hơn trăm ức quân đội đồng loạt vận chuyển đại trận cũng không thể đối kháng long uy này. Hơn trăm ức quân sợ hãi, ai cũng lui lại, mà lúc này, thú vực, Long Sơn, bên trong đại điện, vô số cao thủ long tộc hội tụ, tiên giới, long tộc phân tán các vực, mà thế lực long tộc mạnh mẽ nhất chính là thú vực Long Sơn. Bây giờ, Long Sơn do long tộc thập tổ cùng chấp trưởng, các đại long tộc Long Sơn cũng đều nghe nói chuyện ở Ngọa Long Sơn. Trong lúc nhất thời, tất cả hội tụ đại điện Long Sơn, thủy tổ tái hiện thiên địa, đây là may mắn của long tộc ta. Trong đại điện, tộc trưởng Kim Long nhất tộc kích động nói, về sau, các tộc long tộc chúng ta do thủy tổ xuất lĩnh, chắc chắn có thể trở thành đệ nhất đại tộc tiên giới. Đến lúc đó tiên điện chín vực lại đáng là gì? Tộc trưởng Hắc Long nhất tộc cũng kích động nói. Đúng lúc này, một vị cao thủ long tộc gấp gáp chạy vào đại điện, bẩm báo, hỗn độn thành hạ lệnh cho tất cả đại quân tiên triều gần Ngọa Long Sơn phong tỏa Ngọa Long Sơn, muốn gây bất lợi cho thủy tổ chúng ta. Vừa nói xong, tộc trưởng các tộc long tộc không ai mà không phẫn nộ. Cái gì, Ôn Diệc Uy hắn dám gây bất lợi cho thủy tổ đại nhân, hắn đang công khai khiêu chiến long tộc chúng ta, không xem tất cả long tộc chúng ta ra gì. Ngay lúc tộc trưởng các tộc long tộc phẫn nộ, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, tất cả long tộc nghe lệnh. Chỉ thấy trên không đại điện xuất hiện một con cửu trảo kim long vạn trượng. Nhìn thấy con cửu trảo kim long vạn trượng này, tất cả cao thủ long tộc đang có mặt ở đây, bao gồm tộc trưởng các tộc đều cung kính hành lễ. Long Hoàng đại nhân, Long Hoàng Ngao Thông, đệ nhất cao thủ long tộc được tiên giới công nhận, cũng là đứng đầu Long Sơn thập tổ. Các tộc xuất lĩnh đại quân, chạy tới Ngọa Long Sơn. Nếu hỗn độn thành dám gây bất lợi cho thủy tổ, giết, giết, giọng Long Hoàng Ngao Thông, vang vọng Long Sơn, cẩn tuân Long Hoàng đại nhân chi lệnh. Một lát sau, từng đại quân long tộc Long Sơn phóng lên tận trời, đồng loạt tuôn tới Ngọa Long Sơn. Sau khi Long Hoàng Ngao Thông hạ lệnh, những phân bộ long tộc khác trong chín vực, từng đại quân long tộc cũng nhao nhao xông lên, chạy tới Ngọa Long Sơn. Trong lúc nhất thời, tiên giới phong vân biến sắc, rất nhanh, tiên điện thanh vực cũng biết đại quân long tộc Long Sơn tuôn tới Ngọa Long Sơn. Điện chủ đại nhân, chúng ta có nên đi Ngọa Long Sơn hay không? Tiên điện thanh vực, một vị thái thượng trưởng lão nào đó xin chỉ thị Hồng Khôn. Hồng Khôn lắc đầu, chúa tể bệ hạ còn ở thú vực, không có chi lệnh của chúa tể bệ hạ, chúng ta cũng không cần đi Ngọa Long Sơn. Bây giờ, chúa tể thanh vực Lý Diệu còn thủ ở cửa vào hỗn độn tiểu thế giới lúc trước, chờ Chu Thành ra, hắn nhìn hướng Ngọa Long Sơn, cảm khái, thủy tổ long tộc xuất thế. Từ đây, sợ là tiên giới sẽ xuất hiện nhiều chuyện. Lúc này, chỗ sâu trong không gian trong Ngọa Long Sơn, toàn thân Chu Thành mọc ra vảy rồng. Không sai, hơn nữa còn là cửu thải vảy rồng. Cửu thải vảy rồng có khí tức hỗn độn, mà một trong những thần hồn của Chu Thành đã biến hóa thành một con cự long. Con cự long này giống y như long hồn của thủy tổ long tộc. Cự long xoay quanh trên không thần hồn chi hải của Chu Thành, vắt ngang thiên địa, long khí bốc lên không thôi. Đột nhiên, long trụ to lớn liên kết thiên địa rút quang mang về. Sau đó ước vạn long khí trong long trụ đều dung nhập vào trong cơ thể Chu Thành. Tất cả long khí trong không gian cũng về tới trong cơ thể Chu Thành. Chu Thành đã tỉnh lại. Chu Thành nhìn không gian bốn phía, sau đó nội thị trong cơ thể, phát hiện hỗn độn bất diệt thể của mình lại có thay đổi cực lớn. Chỉ thấy trong cơ thể mình, mỗi một góc đều tràn đầy long khí, những long khí này tràn ngập ánh sáng chín màu. Mặc dù mình vẫn là thiên tiên thập trọng đỉnh phong nhưng chiến lực của hắn đã tăng lên lần nữa. Lúc trước, chiến lực Chu Thành đã đủ kinh người, mà bây giờ tăng lên lần nữa, có thể nói đã là vạn cổ vô song, tuyên cổ duy nhất. Ngừng một hồi, Chu Thành mới từ không gian đi ra. Tiểu Ngưu thủ ở bên ngoài thấy Chu Thành ra thì nở một nụ cười. Chương 428, không được mang thú loại đi vào. Đa tạ tiền bối, Chu Thành nhìn thấy Tiểu Ngưu thì ôm quyền, vẻ mặt cảm kích nói, nếu không có Tiểu Ngưu thì hắn cũng không thể nào dung hợp được long hồn của thủy tổ long tộc. Tiểu Ngưu lại cười nói, đây là cơ duyên của ngươi, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lúc này, đột nhiên, một tiếng ầm vang lên. Chỉ thấy đại quân tiên triều bên ngoài bày trận công kích đại trận cấm chế lần nữa. Theo thời gian chuyển rời, bây giờ đại quân tiên triều càng ngày càng nhiều, đã không chỉ chục tỷ, đại quân các đại tiên triều đông nghìn nghịt nhìn không thấy phần cuối. Chu Thành nhìn đại quân tiên triều vô cùng vô tận như là thủy triều thì giật nảy cả mình. Tiểu Ngưu thấy đại quân tiên triều bên ngoài vẫn không biết sống chết công kích thì không khỏi hừ lạnh một tiếng, theo nó hừ lạnh, lỗ mũi nó phun ra một đạo hỗn độn lôi điện. Đạo hỗn độn lôi điện này từ trên cao rơi xuống. Bên ngoài, đại quân tiên triều đang công kích đột nhiên nhìn thấy không trung xuất hiện một cái lôi điện vô cùng to lớn oanh xuống dưới. Không ai mà không sợ hãi. Mặc dù chỉ vẻn vẹn một tia chớp nhưng đạo lôi điện này lớn chừng một tòa núi. Hơn nữa toàn thân tỏa ra hào quang màu tím. Xa xa, hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hạo nhìn thấy lôi điện này thì giật nảy mình. Sắc mặt đại biến, quát, mau lui lại. Hai người vừa mới nói xong thì thấy lôi điện đã đánh xuống. Chỉ thấy vô số đại quân tiên triều bị oanh trúng. Người bị oanh trúng trực tiếp hóa thành bột mịn. Ngay cả tiếng kêu to cũng không kịp phát ra. Cho dù là tướng lĩnh trong đại quân tiên triều cũng hóa thành bột mịn. Biến mất giữa thiên địa. Thậm chí ngay cả huyết nhục cũng không có. Oanh, lôi điện trực tiếp đánh vào mặt đất. Mặt đất chấn động, cát bụi bay mù mịt. Lực lượng của lôi điện bắn ra, rơi vào đại quân tiên triều. Dù chỉ là lực lượng lôi điện bắn ra nhưng người đụng vào nó thì đều hóa thành bột mịn. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thì ai cũng kinh hãi. Cho dù là cường giả các phương đã đứng cách Ngọa Long Sơn rất xa cũng đều sợ đến lông tóc dựng đứng. Phải biết trong những đại quân tiên triều này có không ít tướng lĩnh Đại La Kim Tiên. Đó chính là Đại La Kim Tiên, chỉ dưới tiên vương, thế nhưng ngay cả kêu thảm cũng không kịp thì đã bị oanh diệt. Hóa thành bột mịn, Ngân Long Vệ đi theo Ngô Nhĩ. Ngô Hạo đến đây cũng lạnh cả sống lưng, mặc dù bọn họ là một trong số những quân đoàn mạnh nhất hỗn độn thành. Nhưng đụng phải lực lượng của những lôi điện này thì chắc chắn cũng sẽ hóa thành bột mịn. Trong lúc nhất thời, đại quân tiên triều bị oanh diệt, hoảng sợ lui lại, xung quanh Ngọa Long Sơn xuất hiện một khu vực trống không. Chúng ta đi thôi, Tiểu Ngưu nói với Chu Thành, nói xong, phát ra một đoàn tử quang bao phủ Chu Thành, không gian chuyển đổi, nó và Chu Thành biến mất tại chỗ. Đại quân tiên triều thấy lôi điện đánh xuống, hồi lâu sau cũng không có động tĩnh thì hai mặt nhìn nhau. Hai người Ngô Nhĩ, Ngô Hạo cũng đều kinh nghi bất định, hai người để đại quân tiên triều án binh bất động, tiếp tục phong tỏa xung quanh Ngọa Long Sơn, chờ mệnh lệnh của hỗn độn thành. Lại qua hồi lâu, tiên vương chi uy mênh mông quét qua, Từ Tuấn xuất lĩnh toàn bộ chiến tướng của hỗn độn thành đuổi tới. Chu Thành bị Tiểu Ngưu dùng không gian chuyển đổi dẫn tới một khu vực thảo nguyên. Dưới thảo nguyên, dê bò thành đàn, rất nhiều dân chăn nuôi đang chăn thả, ánh trời chiều chiếu xuống thảo nguyên, cảnh tượng trước mắt rất đẹp. Chu Thành nhìn tất cả trước mắt, trong lòng như bị xúc động cái gì, Tiểu Ngưu cũng không có mở miệng, để Chu Thành cảm ngộ. Chu Thành đi vào hỗn độn tiểu thế giới, sau đó nuốt hỗn độn quả, uống hỗn độn linh thủy, sau lại thôn phệ hỗn độn linh khí chi hải, tu vi có thể nói một đường tiêu thăng, nhưng còn cần ma luyện một chút. Mà luyện tâm cảnh, nếu không, chờ Chu Thành đột phá thượng tiên cảnh, đối mặt thượng tiên chi kiếp, tâm cảnh bất ổn thì sợ là sẽ ảnh hưởng tu luyện sau này của Chu Thành. Với thiên phú yêu nghiệt của Chu Thành, thượng tiên chi kiếp tuyệt đối sẽ mạnh trước nay chưa từng có. Muốn độ thượng tiên chi kiếp, chỉ có thể dựa vào Chu Thành, không có ai giúp được cho Chu Thành. Cứ như vậy, Chu Thành đứng trên không thảo nguyên, nhoáng một cái mấy ngày sau, Chu Thành đột nhiên mở miệng hỏi, tiền bối, lần này ta dung hợp thủy tổ chi hồn dùng bao lâu? Tiểu Ngưu ngạc nhiên, sau đó nói, không dài, không đến 10 năm, trong lòng Chu Thành buông lỏng, may mắn không như lần trước ở hỗn độn linh khí chi hải. Dùng hơn 100 năm, vậy bây giờ chúng ta đi hỗn độn thành. Chu Thành hỏi, hỗn độn thành là đệ nhất thành tiên giới, hắn muốn đi xem một chút. Tiểu Ngưu duỗi đùi trâu ra, nói, vậy đi thôi, sau đó nói, ta cũng muốn đi hỗn độn thành xem đệ nhất thành tiên giới rốt cuộc như thế nào. Chu Thành nghe vậy thì ngạc nhiên, tiền bối cũng chưa từng đến hỗn độn thành. Tiểu Ngưu lắc đầu, lần trước ta đi ra thì còn chưa có hỗn độn thành. Chu Thành nghẹn lời, rốt cuộc đã bao nhiêu năm Ngưu tiền bối này không có ra ngoài. Phải biết hỗn độn thành không chỉ là đệ nhất thành tiên giới, còn là một trong số thành trì cổ xưa nhất tiên giới. Hỗn độn thành là đệ nhất thành tiên giới, cũng là thành trì lớn nhất hỗn độn vực. Hỗn độn thành, hội tụ thương hội lớn nhất tiên giới, tụ tập thế gia cổ xưa cường đại nhất tiên giới. Đương nhiên, tiên điện hỗn độn vực cũng tọa lạc ở bên trong hỗn độn thành. Nhưng mà điện chủ tiên điện hỗn độn vực không phải Ôn Diệc Huy mà là sư đệ Ôn Diệc Huy. Nghiêm Duy, một ngày này, một người một châu đi tới hỗn độn thành. So với ức vạn cao thủ của hỗn độn thành, một người một châu này chỉ là đại chúng bình thường. Cũng không có ai chú ý đến một người một châu này. Người tới chính là Chu Thành và Tiểu Ngưu. Chu Thành đi trên đường phố, cảm nhận được hỗn độn thành mênh mông, rộng rãi, khí quyển, hùng vĩ, khó nén kinh ngạc trong lòng. Hỗn độn thành là đệ nhất thành tiên giới, đường đi tinh la tung hoành, vô số tiên thú, vô số tọa liễn xa hoa, vô số cường giả thế gia cổ xưa, vô số đệ tử tông môn, vô số đại quân tiên triều, nhìn đến không hết, đếm mãi không hết, tất cả đều mang tới cho người ta cảm giác kinh ngạc rất lớn. Tiểu Ngưu nhìn hỗn độn thành trước mắt, vẻ mặt bình thản nói, cũng không tệ lắm, sau đó lại nói, đáng tiếc, căn cơ vẫn yếu một chút, căn cơ còn yếu. Chu Thành im lặng, hắn biết căn cơ trong miệng Tiểu Ngưu là cái gì, nhưng mà hỗn độn thành có hỗn độn đại trận do chúa tể hỗn độn vực Ngô Tất bố trí, cũng không tính là yếu chứ. Một người một châu chẳng có mục đích, đi theo đám người, Tiểu Ngưu ngửi thấy một mùi thơm, hít sâu một cái, thơm quá. Chu Thành ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa là một tòa tửu quán vô cùng to lớn. Tửu quán xây cực kỳ khí phái, kiến trúc tửu quán dùng vật liệu là đỉnh cấp tiên mộc tiên giới. Những tiên mộc này tản ra hương thơm nhàn nhạt, có thể khiến người ta thần thanh khí sảng. Ngay lúc Chu Thành và Tiểu Ngưu muốn đi vào tửu quán thì lại bị thủ vệ ở cổng tửu quán ngăn lại. Thủ vệ quan sát Chu Thành từ trên xuống dưới sau đó nhướng mày. Chẳng lẽ các hạ không biết quy củ của tinh thần tửu lâu chúng ta hay sao? Quy củ? Chu Thành nghi hoặc, tinh thần tửu lâu chúng ta không được mang thú loại đi vào. Thủ vệ từ trên cao nhìn xuống Chu Thành, thú loại mà hắn nói dĩ nhiên là chỉ Tiểu Ngưu. Chu Thành liếc nhìn tửu lâu, cũng không có phát hiện bảng cấm không cho mang thú loại đi vào. Hắn nhìn thấy trong tửu lâu có mấy bàn đều dẫn theo tiên thú. Bọn họ thì sao? Chu Thành chỉ mấy bàn đệ tử dẫn theo tiên thú. Đệ tử trong một bàn trong đó nghe Chu Thành tra hỏi thì nở nụ cười. Tiểu tử, sao ngươi có thể sánh với chúng ta được? Chúng ta là đệ tử của La Gia. Ngươi thì sao? Ngươi thì là cái thá gì? Ngươi cũng không xách giày cho chúng ta. Chương 429, không cần thiết tồn tại. Mấy bàn đệ tử La Gia đều cười ha ha cả lên. Cười không kiêng kỵ điều gì, có thêm một vị đệ tử La Gia thản nhiên nói, La Gia Thành là sư huynh của chúng ta, biết không, hắn cũng là người của La Gia, hắn chính là chúa tể mới của hỗn độn vực trong tương lai. La Gia Thành, Chu Thành nhớ lại khi vừa tiến vào hỗn độn vực, có nghe vài người nói qua hỗn độn vực mới xuất hiện một yêu nghiệt thiên tài. Hắn có tứ đại thuộc tính thủy, hỏa, hắc ám, quang minh, toàn bộ đều trên 140, đối phương gọi là La Gia Thành. Hơn nữa thuộc tính hắc ám và quang minh của La Gia Thành đã đạt tới 142. La Gia Thành, thuộc tính hắc ám và quang minh đạt 142. Chẳng qua chỉ tốt hơn so với rác rưởi mà thôi. Giọng nói nhàn nhạt của Tiểu Ngưu vang lên. Tốt hơn rác rưởi một chút. Tất cả mọi người trong tửu lầu đều kinh ngạc, đều nhìn Chu Thành và Tiểu Ngưu. La Gia Thành đại nhân chính là chúa tể mới trong tương lai của hỗn độn vực. Thân phận địa vị như vậy có thể thấy lớn như thế nào? Thế nhưng còn có người dám mắng chửi La Gia Thành đại nhân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong tửu lầu đều tức giận, to gan, làm can, mấy bản đệ tử La Gia càng thêm bạo nộ khi nghe Tiểu Ngưu chửi bới La Gia Thành. Cũng dám xúc phạm đến La Gia Thành đại nhân. Tìm chết, có một đệ tử La Gia đột nhiên rút ra cây trường kiếm, đâm về phía Tiểu Ngưu và Chu Thành. Ngay lập tức, hoa hiến nở rộ, tên đệ tử La Gia này rõ ràng là một vị thần tiên. Hơn nữa vẫn là thần tiên đỉnh đã tiếp cận chân tiên chi cảnh. Chỉ một kiếm mà kiếm khí đã tung hoành, quả nhiên uy lực bất phàm. Tuy nhiên, khi hắn vừa đưa cây trường kiếm lên, đột nhiên hắn thấy hoa mắt, một cổ lực lượng kinh người điên cuồng gào thét tới. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cây kiếm trong tay đã dựng thẳng lên. Cả người giống như bị một tòa núi lớn đâm vào, bắn ngược ra ngoài, sau khi va đập vào cửa sổ tửu lâu rồi mới rơi xuống con đường bên ngoài. Mọi người cả kinh nhìn về phía Chu Thành, người vừa mới ra tay đúng là Chu Thành, kẻ hèn đệ tử La Gia, còn không đáng để Tiểu Ngưu động thủ. Thủ vệ của tửu lâu và các cao thủ trong tửu lâu đều bất ngờ. Phải biết rằng, chiến lực của mỗi đệ tử La Gia đều bất phàm, có thể đánh bại được đệ tử La Gia chỉ có chân tiên chi cảnh. Người trẻ tuổi có tướng mạo xấu xí này là cao thủ chân tiên. Trách không được kiêu ngạo như vậy, hóa ra là một cao thủ chân tiên. Trong mắt một vị đệ tử khác của La Gia bắn ra một tia lạnh lùng. Trường kiếm trong tay rút ra với tốc độ vô song. Chẳng qua, cho dù ngươi là chân tiên, cũng phải chết, ta xem hôm nay ai dám che chở ngươi. Vị đệ tử La Gia chính là một cao thủ chân tiên tam trọng. Trường kiếm trong tay bắn ra kiếm khí rất mạnh, mạnh đến mức vị đệ tử La Gia lúc nãy không thể so sánh. Tuy rằng kiếm pháp giống nhau, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được, kiếm pháp của vị đệ tử chân tiên tam trọng cảnh này của La Gia đã đạt tới cảnh giới. Kiếm khí lập tức đâm đến giữa mày Chu Thành, nhìn thấy kiếm khí muốn đâm vào giữa mày Chu Thành, đột nhiên, Chu Thành vung tay lên, ngón tay búng nhẹ ra, ngay lập tức, kiếm khí nổ tung. Vị đệ tử La Gia kia dường như đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn cũng bị bắn ngược ra ngoài giống như vị đệ tử La Gia lúc trước, và đập xuống trên đường phố bên ngoài rồi bất tỉnh. Mọi người giật mình, mọi người không khỏi một lần nữa xem kỹ Chu Thành, người trẻ tuổi đang mặc áo lam này. Trong tửu lầu, Trương gia tiểu thư Trương Thiên Thiên khiếp hoảng nhìn Chu Thành. Thân thể quá mạnh, nàng nhìn ra được, vừa rồi Chu Thành không có vận dụng tiên nguyên, chỉ là vận dụng lực lượng trong thân thể. Trương gia cũng giống như La Gia, là một trong những thế gia cổ xưa nhất trong tiên giới. Trương Thiên Thiên, hiện tại cũng là đệ tử của tiên điện, hơn nữa vẫn là đệ tử thân truyền của tiên điện lão tổ. Phải biết rằng, lúc trước ngay cả đế thiếu quân, Dạ Hoàng Đô chỉ là đệ tử thân truyền của tiên điện trưởng lão mà thôi. Nhưng Trương Thiên Thiên lại có thể trở thành đệ tử thân truyền của tiên điện lão tổ. Có thể tưởng tượng được thiên phú của nàng rất cao, cho dù là vậy. Nhưng thân thể vô cùng mạnh của Chu Thành vẫn khiến cho nàng giật mình. Trương Mỹ, thị nữ bên cạnh Trương Thiên Thiên lại nhìn không ra sức mạnh của Chu Thành. Nói, đại tiểu thư, thân thể của những người trẻ tuổi cũng chỉ có vậy. Trương Thiên Thiên không mở miệng lên tiếng. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Thành, cố gắng nhìn xem rốt cuộc Chu Thành đang tu luyện loại tiên thể gì. Thấy vị đệ tử chân tiên tam trọng của La Gia bị đánh bay, nhóm đệ tử La Gia sôi nổi tức giận đứng dậy. Mọi người cùng ra tay, băm tên tiểu tử này ra. Tuyết Lạc Kinh Thiên, hơn 10 vị đệ tử La Gia cùng ra tay, kiếm khí như hỏa, sôi nổi rơi xuống, bao phủ toàn bộ Chu Thành và Tiểu Ngưu. Nhìn những kiếm khí này, Chu Thành cũng không để ý tới, chỉ là hắn vung một tay lên, ngay lập tức, hơn 10 vị đệ tử La Gia bị bắn ngược ra ngoài, liên tục hộc máu. Thấy vậy, đôi mắt đẹp của Trương Thiên Thiên nhíu lại, Chu Thành vẫn cứ dùng lực lượng thân thể. Thủ vệ tửu lầu và những cao thủ khác tại hiện trường cũng chấn động. Đây chính là hơn 10 vị đệ tử La Gia, một nửa trong số đó là chân tiên cảnh, hơn nữa vẫn là chân tiên sáu trọng, thế nhưng bị người trẻ tuổi trước mắt vung tay lên làm trọng thương. Một vị đệ tử La Gia giãy giụa đứng dậy, kinh giận nhìn Chu Thành, nói với các vị cao thủ xung quanh, người này đang vũ nhục La Gia Thành đại nhân, tại sao chư vị còn không mau ra tay? Mọi người nhìn nhau, lúc này trong tửu lầu tràn ra một đoàn hộ vệ này đúng đoàn hộ vệ của tửu lầu tinh thần. Trên người mặc chiến bào tinh thần, đều là chân tiên đỉnh, có hơn 100 người, đang bao vây Chu Thành và Tiểu Ngưu, dám nháo sự ở Tửu Lầu Tinh Thần. Bắt lại cho ta, một vị đội trưởng đội hộ vệ đi ra, lạnh lùng nói, 100 hộ vệ Tửu Lầu Tinh Thần đồng thời xuất kiếm. Ngay lập tức, tinh quang lóe sáng chói mắt, tinh thần chi lực cùng với kiếm khí đánh mạnh về phía Chu Thành. Những tinh thần chi lực cùng kiếm khí này đánh trúng vào Chu Thành. Trương Mỹ bên cạnh Trương Thiên Thiên thấy vậy hừ một tiếng. Ta còn tưởng rằng người trẻ tuổi này mạnh như thế nào. Chẳng qua cũng là như thế, nhưng khi nàng vừa nói xong, lại lộ ra vẻ mặt giật mình, chỉ thấy sau khi Chu Thành bị đội hộ vệ Tửu Lầu Tinh Thần đánh trúng, vẫn cứ hồn nhiên không có việc gì đứng ở nơi đó. Trên người không có bất kỳ vết kiếm nào, huống chi là vết thương. Lúc này, kiếm khí trên người Chu Thành đột nhiên phụt ra, những kiếm khí này rõ ràng là kiếm khí lúc trước bị đội hộ vệ Tửu Lầu Tinh Thần đánh lên trên người. Chu Thành, những kiếm khí tinh thần này hiện tại được phản xạ trở lại với tốc độ nhanh hơn. Tất cả hội vệ Tửu Lầu Tinh Thần đều bị tinh thần kiếm khí của mình đánh trúng, bắn ngược ra ngoài, khi rơi xuống mặt đất, chỉ thấy chiến bào trên người họ bị kiếm khí đánh trúng làm cho vỡ nát. Này, Trương Thiên Thiên cùng các cao thủ khác tại hiện trường chấn động. Chấn động khi một mình Chu Thành nhận lấy toàn bộ kiếm khí của hộ vệ Tửu Lầu Tinh Thần, mà lông tóc không hư tổn gì. Càng giật mình hơn khi Chu Thành đã làm thế nào để hấp thu những tinh thần kiếm khí đó rồi phản xạ chúng trở lại. Tiểu Ngưu nhìn Chu Thành hấp thu tinh thần kiếm khí của đối phương, sau đó phản xạ trở về, sắc mặt của nó vẫn như bình thường, liếc nhìn thoáng qua tòa kiến trúc vô cùng xa hoa khí thế của Tửu Lầu Tinh Thần. Thản nhiên nói, Tửu Lầu Tinh Thần này cũng không cần thiết tồn tại. Khi mọi người còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tiểu Ngưu, chỉ thấy Tiểu Ngưu đi đến phía trước thổi một hơi, giống như ngày thường thổi ra một ngụm hơi nóng. Tiếp theo, chỉ thấy nơi khổng lồ như Tửu Lầu Tinh Thần giống như cát bụi. Nó bắt đầu biến thành bụi, tung bay lên trời cao. Tửu Lầu Tinh Thần, nơi mới còn tráng lệ rộng rãi đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Giống như nó chưa từng tồn tại. Trương Thiên Thiên cùng mọi người ngồi trong Tửu Lầu trơ mắt nhìn tinh thần từ từ biến mất trước mắt bọn họ. Chương 430, có phải ngay cả rác rưởi đều không bằng hay không? Không chỉ có Tửu Lầu Tinh Thần biến mất trước mắt Trương Thiên Thiên và những người khác, ngay cả cái ghế, cái bàn bọn họ đang ngồi cũng bị thổi thành bụi, tiêu tan trong trời đất. Tất cả các kiến trúc thuộc về Tửu Lầu, toàn bộ đều đã tan thành cho bụi. Nhìn một màn này, Trương Thiên Thiên và những người có mặt ở đây chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Phá hủy Tửu Lầu Tinh Thần cũng không tính là chuyện to tát. Chẳng sợ Tửu Lầu Tinh Thần có đại trận cấm chế, nhưng tại hiện trường vẫn có rất nhiều người có thể làm được. Chính là làm Tửu Lầu Tinh Thần biến mất cùng phá hủy Tửu Lầu Tinh Thần là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Biến mất là hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết đổ nát, mà bị phá hủy là chỉ bị phá hủy, nhưng vẫn còn lại những đống tàn tích. Điều khiến cho bọn họ cảm thấy khủng bố chính là đầu Tiểu Ngưu này chỉ là thổi một hơi. Tửu Lầu biến mất, nhưng những người trong Tửu Lầu lại không có việc gì. Làm sao có thể làm được như vậy? Những thủ vệ lúc trước ngăn cản Tiểu Ngưu càng thêm hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh lẽo. Chu Thành kinh ngạc nhìn Tửu Lầu Tinh Thần biến mất trước mắt, không khỏi cười khổ. Đi thôi, Tiểu Ngưu không nhìn mọi người, nói với Chu Thành, một người một Ngưu rời đi. Cũng không biết Tiểu Ngưu có làm gì với nhóm thủ vệ Tửu Lầu kia không. Nhưng khi Tiểu Ngưu còn chưa rời đi được bao xa, lại thấy thủ vệ Tửu Lầu đứng thẳng đứng im ở nơi đó, hai mắt đờ đẫn, giống như mất hồn. Trương Mỹ nhìn bóng dáng Chu Thành cùng Tiểu Ngưu rời đi, kinh sợ nói với Trương Thiên Thiên, đại tiểu thư, con Ngưu kia, sao nó lại làm được như vậy? Trương Thiên Thiên lắc đầu, nàng cũng không biết sao con Ngưu kia lại làm được. Nàng nhìn bóng Chu Thành cùng Tiểu Ngưu, vẻ mặt trầm tư, chẳng qua, người trẻ tuổi này đắc tội với La Gia, không ai hộ được hắn. Trương Mỹ nói, La Gia, vốn chính là một trong những đại gia tộc cường đại cổ xưa nhất tiên giới. Hiện tại lại có một chúa tể tương lai như La Gia Thành. Trong 10 năm qua, không biết có bao nhiêu người gia nhập vào, thậm chí những lão quái vật ẩn nấp nhiều năm cũng sẵn sàng góp sức với La Gia. La Gia đã dần trở thành thế gia đệ nhất trong tiên giới. Sau khi Chu Thành cùng Tiểu Ngưu rời khỏi Tửu Lầu, bọn họ không rời khỏi Hỗn Độn Thành, mà là đi phía tiên điện ở Hỗn Độn Thành. Nếu đã đến Hỗn Độn Thành, Chu Thành cũng muốn dùng khối hỗn độn bia trong Hỗn Độn Thành kiểm tra đo lường chỉ số lực tương tác tiên căn của mình rốt cuộc là bao nhiêu. Tuy rằng khi hắn kiểm tra đo lường ở thanh vực tiên điện là 140, nhưng Chu Thành có dự cảm, chín đại thuộc tính lực tương tác của mình không chỉ có 140. Ngay khi Chu Thành đang trên đường đi đến Hỗn Độn Thành Tiên Điện, hắn nghe được rất nhiều người đang bàn tán về Ngoạn Long Sơn. Hỗn Độn Thành có lệnh phong tỏa Ngoạn Long Sơn, tất các chiến tướng trong Hỗn Độn Thành đều đến, ngay cả Từ Tuấn đại nhân đều đi qua. Toàn bộ 108 chiến tướng trong Hỗn Độn Thành đều xuất động. Đây chính là việc chưa từng xảy ra. Nghe nói ngay cả các cao thủ long tộc của thú vực Long Sơn cũng dẫn quân chạy đến Ngoạn Long Sơn. Hơn nữa vẫn là Long Hoàng đại nhân đích thân tới. Hỗn Độn Thành muốn gây bất lợi đối với long tộc Thủy Tổ. Long Hoàng đại nhân giận dữ dẫn các cao thủ trong long tộc đại chiến với Từ Tuấn đại nhân của Hỗn Độn Thành. Lúc đó toàn bộ 10000 ngân long vệ gần như đều đã chết. Hỗn Độn Thành đi 108, 9 người trọng thương, còn lại đều bị thương nặng. Tuy nhiên, cao thủ long tộc chết nhiều hơn, nghe nói đã chết mấy chục vạn đệ tử, cũng chết mấy trăm trưởng lão, thái thượng trưởng lão, ngay cả lão tổ long tộc cũng chết mười mấy người. Mọi người bàn tán chuyện của Ngoạn Long Sơn đến mức nước miếng bay tứ tung. 108 chiến tướng của Hỗn Độn Thành gần như bất khả chiến bại ở Hỗn Độn Vực. Tuy nhiên trận chiến ở Ngoạn Long Sơn lần này lại bị trọng thương tận 9 người. Những người còn lại cũng đều bị thương không nhẹ. 10000 ngân long vệ gần như đã chết toàn bộ. Đây là kiểu chấn động gì thế này? Mà long tộc cũng chết mấy chục vạn đệ tử. Trưởng lão long tộc, thái thượng trưởng lão, chết mấy trăm người. Ngay cả nhân vật như long tộc lão tổ cũng chết mười mấy người. Long tộc lão tổ, đó chính là cường giả tiên vương. Thế nhưng lại chết mười mấy người. Nếu là bình thường, tiên giới chết một vị tiên vương đó là một việc khó lường. Nghe vậy, Chu Thành cau mày, long tộc thế nhưng đã chết mấy chục vạn đệ tử. Ngay cả long tộc lão tổ cũng chết mười mấy người. Rốt cuộc cái chết của đệ tử long tộc là do hắn gây ra. Cho nên, trong lòng Chu Thành vô cùng khó chịu. Nghe nói lần này là có người đánh thức linh hồn long tộc Thủy Tổ ở Ngoạn Long Sơn. Hơn nữa đối phương đã dung hợp với linh hồn của long tộc Thủy Tổ. Chính là người thừa kế của long tộc Thủy Tổ. Người thừa kế của long tộc Thủy Tổ. Sau này người đó sẽ chấp trưởng long tộc. Thật khó lường. Hiện tại, không chỉ có long tộc tìm người này. Ngay cả Hỗn Độn Thành cũng đang tìm người này. Khắp nơi trên tiên giới đều đang tìm kiếm người này. Hỗn Độn Bia, sừng sững đứng giữa quảng trường Hỗn Độn Thành Tiên Điện. Hỗn Độn Bia tuy rằng ở Hỗn Độn Thành, nhưng nó không thuộc về Hỗn Độn Thành, cũng không thuộc về Hỗn Độn Vực Tiên Điện, mà là đồ vật của tiên giới. Cho nên, tất cả mọi người trong tiên giới đều có thể tới Hỗn Độn Bia kiểm tra đo lường tiên căn. Tuy rằng nói như thế, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể sử dụng Hỗn Độn Bia kiểm tra đo lường tiên căn. Bởi vì, trong Hỗn Độn Bia có đại trận kiểm tra đo lường, cần phải dùng Hỗn Độn Linh Thạch tới thúc dục mới được. Mỗi lần kiểm tra đo lường cần dùng một khối Hỗn Độn Linh Thạch. Hỗn Độn Linh Thạch cũng không phải là cực phẩm linh thạch. Rất nhiều gia tộc, tông môn đứng đầu trong tiên giới đều khó có thể lấy ra được Hỗn Độn Linh Thạch. Chu Thành cùng Tiểu Ngưu đi tới quảng trường Hỗn Độn Bia. Chỉ thấy Hỗn Độn Bia cao hơn trăm trượng, năng lượng hỗn độn bốc lên ở trên thân bia, khiến người nhìn cực kỳ kinh ngạc. Phía trên quảng trường Hỗn Độn Bia, người đi đường qua lại như con thoi. Rất nhiều cường giả đều đứng ở nơi xa quan sát Hỗn Độn Bia. Đối với nhiều cường giả trong tiên giới, Hỗn Độn Bia chính là thần thánh, là sự tồn tại thiêng liêng. Cho nên, rất nhiều tông môn, cường giả trong gia tộc đi qua Hỗn Độn Bia, đều sẽ đứng từ xa kính sợ nhìn Hỗn Độn Bia. Ngay khi Chu Thành đi vào quảng trường Hỗn Độn Bia, La Gia Thành đang tu luyện ở trong Hỗn Độn Vực Tiên Điện cũng biết chuyện ở Tửu Lâu Tinh Thần. Vốn dĩ, cho dù mười mấy đệ tử La Gia đã chết, cũng không liên quan đến La Gia Thành, rốt cuộc thân phận địa vị của hai người kém quá xa. Nhưng mà khi La Gia Thành nghe được có người nói chính mình chẳng qua chỉ tốt hơn rác rưởi một chút. Hơn nữa lời này vẫn là một con ngưu nói, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống. Đầu ngưu này hiện tại đang ở đâu? La Gia Thành hỏi Tiên Điện trưởng lão. Tiên Điện trưởng lão cung kính nói, chúng ta tra được, nó cùng người trẻ tuổi kia đến quảng trường Hỗn Độn Bia. Có lẽ người trẻ tuổi kia muốn đến kiểm tra đo lường tiên căn. Kiểm tra đo lường tiên căn, La Gia Thành nghe vậy cười lạnh, không phải nó nói ta chỉ tốt hơn một chút so với rác rưởi sao? Ta đây muốn xem thiên phú của chủ nhân nó có phải ngay cả rác rưởi đều không bằng hay không? Hắn nói xong liền đứng dậy, dẫn theo một số cao thủ trong tiên điện đi đến quảng trường Hỗn Độn Bia. Hỗn Độn Bia liền đứng sừng sững ở không xa Hỗn Độn Vực tiên điện. Cho nên, rất nhanh, La Gia Thành cùng các cao thủ trong tiên điện đã đến quảng trường Hỗn Độn Bia. Là La Gia Thành đại nhân, La Gia Thành xuất hiện, khiến cho mọi người chấn động. Trên quảng trường, có rất nhiều cao thủ quỳ gối cúi đầu với La Gia Thành. Chu Thành vốn dĩ đang đi đến quảng trường hỗn độn bia. Nghe được âm thanh ồn ào không khỏi dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn La Gia Thành, đại nhân, chính là bọn họ. Tiên điện trưởng lão chỉ một ngón tay vào Chu Thành cùng Tiểu Ngưu từ xa. Nói với La Gia Thành, chương 431, chú định không trở thành châu báu. La Gia Thành cùng các cao thủ tiên điện đi về phía Chu Thành. Tiểu Ngưu quay lại nhìn, La Gia Thành dùng ánh mắt dò xét liếc nhìn Chu Thành cùng Tiểu Ngưu. Sau đó mang theo các cao thủ trong tiên điện đi tới. Những cường giả trên quảng trường tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng rất nhiều người đã nhận thấy có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này đắc tội La Gia Thành đại nhân? Không thể nào, đây chính là tội lớn liên lụy đến Chu Diệt chín tộc. La Gia Thành, đó chính là chúa tể mới ở tiên giới trong tương lai. Hơn nữa, thiên phú tứ đại thuộc tính của hắn đều trên 140. Hắc ám và quang minh càng đạt tới trên 142. Không khoa trương khi nói rằng, chờ sau này La Gia Thành trở thành chúa tể, trong số rất nhiều chúa tể ở tiên giới, thực lực chắc chắn là ba người đứng đầu. Đắc tội với sự tồn tại như vậy, liên lụy đến Chu Diệt chín tộc, tội danh kia vẫn còn nhẹ. Dưới sự quan sát chú ý của các cường giả trong quảng trường, La Gia Thành cùng các cao thủ trong tiên điện đi đến trước mặt Chu Thành. Các cao thủ tiên điện cũng không bao vây Chu Thành và Tiểu Ngưu. Trong mắt bọn họ, chẳng sợ Chu Thành cùng Tiểu Ngưu thoát khỏi hỗn độn thành, bọn họ cũng không thể thoát khỏi hỗn độn vực, cho nên căn bản không cần thiết bao vây Chu Thành và Tiểu Ngưu. La Gia Thành dùng ánh mắt bế nghễ nhìn Chu Thành cùng Tiểu Ngưu, giọng điệu lạnh nhạt nói, nghe nói các ngươi không chỉ đánh trọng thương đệ tử La Gia của ta ở Tửu Lầu Tinh Thần, còn nói ta chỉ tốt hơn rác rưởi một chút, tốt hơn so với rác rưởi một chút. Toàn bộ cường giả tại hiện trường nghe vậy hít mạnh một hơi. Người trẻ tuổi này, thế nhưng dám nói La Gia Thành đại nhân tốt hơn rác rưởi một chút. Tiểu Ngưu giống như không có việc gì, nâng chân ngưu lên, đào đào lỗ tai khổng lồ, thản nhiên nói, chẳng qua chỉ có 4 thuộc tính mà thôi, lại không phải 8 thuộc tính, 9 thuộc tính, nói ngươi tốt hơn rác rưởi một chút, đó là đã cất nhắc ngươi, chẳng qua chỉ có 4 thuộc tính, nói ngươi tốt hơn rác rưởi một chút, đó là cất nhắc ngươi. Trong lòng mọi người ở hiện trường lại lần nữa chấn động mãnh liệt. Không thể tin được nhìn Tiểu Ngưu, đây quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Nghe vậy, các cao thủ tiên điện đều tức giận, không biết sống chết, chết. Một đoàn tiên nguyên cao thủ của tiên điện mênh mông điên cuồng tuôn ra, chuẩn bị ra tay, nhưng La Gia Thành lại đưa tay ngăn cản mọi người trong tiên điện. La Gia Thành tức giận đến bật cười nhìn Tiểu Ngưu, nói, ta chẳng qua chỉ là tứ đại thuộc tính. Nói như vậy, tiểu tử này là 5 đại thuộc tính, 6 đại thuộc tính, hơn nữa, chỉ số mỗi thuộc tính đều cao hơn ta. Hắn chỉ tay vào Chu Thành, hắn lạnh lùng nhìn Chu Thành, nói, ta cho ngươi một cơ hội dùng hỗn độn bia kiểm tra đo lường tiên căn. Nếu ngươi thật sự có 5 đại thuộc tính, chỉ cần 5 đại thuộc tính của ngươi có thể đạt tới 100. Ta tạm tha cho ngươi không chết, nếu không, ngươi, còn có đầu mưu này, Chu Diệt trăm tộc, Chu Diệt trăm tộc. Lời này phát ra từ miệng La Gia Thành, tất cả mọi người ở hiện trường đều rùng mình, tất cả mọi người đều biết La Gia Thành không phải nói giỡn. Đến lúc đó, không chỉ có Chu Thành cùng Tiểu Ngưu, toàn bộ những người có liên quan, thậm chí tiếp xúc với Chu Thành và Tiểu Ngưu đều phải chết. Đây là trăm tộc, không phải chín tộc. Tiểu Ngưu khinh thường nhìn xung quanh, ta có phải có thể hiểu như vậy hay không? Nếu như toàn bộ 5 đại thuộc tính của hắn đều cao hơn ngươi, như vậy người cũng phải bị Chu Diệt trăm tộc. Mọi người ngẩn ra, làm can. Các cao thủ tiên điện giận tím mặt, ánh mắt La Gia Thành lạnh đi, lạnh lùng nhìn Tiểu Ngưu. Nếu tiên căn của hắn có được 5 đại thuộc tính, toàn bộ 5 đại thuộc tính đều cao hơn ta, ta tùy ngươi xử trí. Các cao thủ trong tiên điện nhìn nhau, tuy nhiên cũng không ai dám mở miệng nói cái gì. Dưới sự chú ý của mọi người, Chu Thành đi tới trước hỗn độn bia, sau đó lấy ra hỗn độn linh thạch đã chuẩn bị trước đó, đặt vào trên miệng đại trận hỗn độn bia. Khi hỗn độn linh thạch được bỏ vào, ngay lập tức, hỗn độn bia sáng lên. Chu Thành duỗi tay ấn trên hỗn độn bia, xúc tua ấm áp. Ngay sau đó, Chu Thành thúc dục lực lượng đan điền tiên nguyên. Ngay lập tức, ánh sáng trên hỗn độn bia bắn ra tứ phía. Cường độ ánh sáng khiến mọi người trong quảng trường nhức mắt. Mọi người nhìn thấy trên thân hỗn độn bia xuất hiện 6 tia sáng, 6 đại thuộc tính, khi mọi người nhìn thấy 6 tia sáng xuất hiện trên thân hỗn độn bia, tất cả đều kinh ngạc. 6 tia sáng chứng tỏ tiên căn của Chu Thành có được 6 đại thuộc tính. Theo như mọi người biết, người có tiên căn 6 đại thuộc tính ở tiên giới chỉ có một người, đó chính là chúa tể hỗn độn vực Ngô Tất. Nhưng hiện tại tiên căn của thanh niên trước mặt cũng có 6 đại thuộc tính, đó là điều khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Ngay cả La Gia Thành cùng mọi người trong tiên điện cũng ngẩn ngơ vì điều này. Đặc biệt là đám người tiên điện vừa rồi còn tức giận, vẻ tức giận trên mặt đều biến mất. Này, vị trưởng lão tiên điện kia cười ha ha nói, cho dù là 6 đại thuộc tính, cũng không có nghĩa 6 đại thuộc tính của hắn đều cao. Hắn vừa nói xong, liền thấy hỗn độn bia tỏa ra rất nhiều tia sáng. Chỉ số 6 đại thuộc tính hỏa, thủy, phong, lôi, hắc ám, quang minh của Chu Thành đột nhiên tăng nhanh, lập tức phá tan 60. Tốc độ nhanh đến mức khiến các cường giả trong tiên giới đều líu lưỡi. Trong nháy mắt, ánh sáng trên hỗn độn bia lại lần nữa chấn động. 70. Tất cả mọi người đều sững sờ khi thấy chỉ số 6 đại thuộc thế nhưng lại phá tan 70. Vị kia trưởng lão của tiên điện không khỏi nhìn về phía La Gia Thành. Chỉ thấy La Gia Thành cũng giật mình không kém. 80. Lúc này, tia sáng trên hỗn độn bia lần nữa chấn động. 90. 100. Trong ánh mắt choáng váng của đám đông, ánh sáng trên hỗn độn bia lại một lần tiếp một lần chấn động. Khi chỉ số 6 đại thuộc tính của Chu Thành phá tan 100. Giống như tấm bia đá ở thanh vực lúc trước, 6 ánh sáng trên hỗn độn bia phóng lên cao, thẳng đến cửu thiên. Dưới sự chiếu sáng của 6 tia sáng, toàn bộ quảng trường hỗn độn bia đều sáng rực lên. Không chỉ có quảng trường hỗn độn bia, ngay cả mấy chục vạn tòa cung điện tiên điện trong hỗn độn vực cũng sáng lên. Trong hỗn độn vực tiên điện, sở toàn bộ cao thủ đều ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn 6 tia sáng trên trời cao. 6 đại thuộc tính, toàn bộ đều 100. Bên trong nơi sâu nhất ở tiên điện điện chủ Nghiêm Duy cũng thấy được 6 tia sáng này. Mà nơi sâu nhất trong thành phủ hỗn độn thành, Ôn Diệc Huy cũng thấy được 6 tia sáng này. Là ai đang dùng hỗn độn bia kiểm tra đo lường tiên căn? Là đệ tử tiên vương của thế gia nào? Nhanh tra. Gần như cùng lúc đó, Nghiêm Duy và Ôn Diệc Huy cùng xuất quan, hạ lệnh làm người điều tra. Sau sự phụ Ngô Tất của bọn họ, tiên giới thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một thiên tài có tiên căn 6 đại thuộc tính. Tuy rằng chỉ mới đạt 100, nhưng đã là chuyện lớn của tiên giới. Sắc mặt La Gia Thành khó coi nhìn hỗn độn bia. Lúc trước chính hắn đã nói qua, chỉ cần tiên căn của Chu Thành có 5 đại thuộc tính, hơn nữa toàn bộ đều trên 100, liền có thể tha cho Chu Thành cùng Tiểu Ngưu. Hiện tại, tiên căn của Chu Thành không chỉ có 6 thuộc tính, hơn nữa toàn bộ đã là 100. Khi sắc mặt La Gia Thành đang khó coi, đột nhiên, trên hỗn độn bia lại lần nữa rung chuyển. 105, chỉ thấy toàn bộ 6 đại thuộc tính của Chu Thành đột phá tới 105. Chỉ một thuộc tính đạt tới 105, đã là thân truyền của các vị tiên điện trưởng lão. Vậy 6 thuộc tính đạt 105 cùng một lúc thì sao? Toàn bộ 6 đại thuộc tính đều là 105. Đáng tiếc, đắc tội La Gia Thành đại nhân, chú định không thành được châu báu. Trong đám người phía xa, Trương Mỹ giật mình lắc đầu nói, trong khi Chu Thành đang kiểm tra đo lường tiên căn, Trương Thiên Thiên cùng Trương Mỹ vừa từ tửu lầu tinh thần trở về tiên điện. Chương 432, ai tới cầu tình cho hắn cũng không được. Trương Thiên Thiên nhìn bóng dáng Chu Thành, cũng lắc đầu, giống như thị nữ của nàng đã nói, chẳng sợ thiên phú của người trẻ tuổi này cao, nhưng đã đắc tội với La Gia Thành đại nhân cũng không trở thành châu báu. Đắc tội La Gia Thành, căn bản không còn chỗ sống, cho dù là điện chủ của tiên điện cũng không dám mạo hiểm đắc tội La Gia Thành, mà là thu người trẻ tuổi này vào tiên điện. Tiên giới tuy rằng rộng lớn, nhưng cũng không có chỗ dung thân cho người trẻ tuổi này. Khi Trương Thiên Thiên và Trương Mỹ đang lắc đầu tiếc thay cho Chu Thành, đột nhiên, ánh sáng trên hỗn độn bia lại lần nữa tăng lên, chỉ thấy 6 tia sáng hình thành những trụ ánh sáng khổng lồ, đâm thẳng lên trời cao, 6 trụ ánh sáng không ngừng khuếch tán, cuồn cuộn bao phủ mọi ngóc ngách trong hỗn độn thành. 110, có người kinh hô lên tiếng, chỉ thấy toàn bộ 6 đại thuộc tính của Chu Thành đã đột phá đến 111. Chỉ một thuộc tính 110, đó chính là thân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão Tiên Điện. Mà hiện tại, toàn bộ 6 đại thuộc tính của Chu Thành là 110. Trương Thiên Thiên, Trương Mỹ cũng kinh ngạc, không nghĩ tới 6 đại thuộc tính của Chu Thành đột phá đến 110 nhanh như vậy. Tuy nhiên, cho dù là 110, cũng không thay đổi được vận mệnh của Chu Thành. La Gia Thành cau mày nhìn sáu đại thuộc tính của Chu Thành đột phá 110. Ngay sau đó nới lỏng ra, 110 mà thôi, 110 đối với một số ít thế gia cổ xưa mà nói là cực kỳ khó lường. Nhưng đối với hắn mà nói lại không tính cái gì. Thời gian từ từ trôi qua, một lúc sau, sáu đại thuộc tính của Chu Thành đã đột phá đến 115. Thấy Chu Thành đột phá đến 115, La Gia Thành lại nhíu mày, nhưng sau đó lại buông ra. Quảng trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều căng thẳng, nhìn chằm chằm vào hỗn độn bia. Ánh sáng trên thân hỗn độn bia càng ngày càng nóng cháy. Cường giả ở khắp nơi càng lúc càng tụ tập đến quảng trường đông hơn. Lúc này, bên trong tiên điện có từng bóng dáng phá không bay ra. Những bóng dáng này có hơi thở rất mạnh, khiến những cường giả ở đây cảm nhận được sự hít thở không thông. Những bóng dáng đó đều là tiên điện lão tổ ở hỗn độn vực. Một thuộc tính duy nhất đạt được 115, đã là thân truyền của tiên điện lão tổ, mà Chu Thành chính là toàn bộ sáu đại thuộc tính đều đạt 115. Cho nên khiến tiên điện lão tổ ở hỗn độn vực đều bị kinh động. Ngay cả một số lão tổ viễn cổ bế quan nhiều năm không ra cũng bị kinh động. Sáu thuộc tính, toàn bộ 115. Đáng tiếc a à, đáng tiếc. Khi nhóm lão tổ tiên điện của hỗn độn vực xuất hiện, nhìn Chu Thành vừa kinh sợ lại vừa đáng tiếc. Thật sự quá đáng tiếc. Than tiếc thiên tài như vậy lại cố tình đắc tội La Gia Thành. Nếu không phải đắc tội La Gia Thành, bọn họ đã muốn cướp người trẻ tuổi trước mắt làm thân truyền. Chính là hắn lại đắc tội La Gia Thành, cho nên chỉ có thể đáng tiếc. Trong khi nhóm tiên điện lão tổ ở hỗn độn vực đang cảm thấy đáng tiếc, chỉ số 6 đại thuộc tính của Chu Thành đã tới gần 120. Nhóm tiên điện lão tổ thấy thế đều nhìn nhau, đều giật mình. Không phải muốn đột phá đến 120 đi? Một vị lão tổ viễn cổ vội vàng nói. 120, đây chính là thân truyền của điện chủ. Nếu đạt tới 120, điện chủ tiên điện của họ sẽ mạo hiểm đắc tội La Gia Thành, thu người trẻ tuổi này làm đồ đệ sao? Mọi người không khỏi âm thầm suy nghĩ. La Gia Thành nhìn chỉ số 6 đại thuộc tính của Chu Thành đã gần 120. Hắn lại cau mày, đại nhân, muốn hay không? Vị tiên điện trưởng lão kia truyền âm nói với La Gia Thành. Ý tứ là, muốn đánh gãy Chu Thành hay không? Trong quá trình tiến hành kiểm tra đo lường tiên căn, ngoại lực có thể làm gián đoạn. Hơn nữa lúc này Chu Thành đang tiến hành kiểm tra đo lường tiên căn. Tiên nguyên chi lực muốn đổ dồn vào hỗn độn bia, sức phòng ngự đã giảm đi rất nhiều. Không cần thiết, La Gia Thành nói, cho dù hắn đột phá đến 120, cũng không có chuyện gì. Cho dù người trẻ tuổi này đột phá đến 120, đối với hắn mà nói, cũng hoàn toàn không có tính uy hiếp. Bên dưới chúa tể, mọi thứ hoàn toàn là con kiến. Ong, lúc này, ánh sáng trên hỗn độn bia lại bắn lên, sáu trụ ánh sáng lại lần nữa tăng lên và lan rộng. Lúc trước, sáu trụ ánh sáng màu chỉ bao phủ trụ một nửa hỗn độn thành. Nhưng hiện tại khu vực bao phủ lại lần nữa được mở rộng. Nhìn sáu trụ ánh sáng màu này, tất cả mọi người đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Sáu đại thuộc tính, toàn bộ 120. Thiên phú như vậy tuyệt đối là kinh diễm trong tiên giới cửu vực. Bên trong tiên điện ở hỗn độn vực, điện chủ tiên điện Nghiêm Duy nhìn sáu trụ ánh sáng màu, cũng đều kinh ngạc cảm thán, vẻ mặt trần trờ. Đối mặt với thiên tài yêu nghiệt như vậy, hắn không tâm động đó là giả. Chính là nghĩ đến La Gia Thành, hắn lại do dự, tra được thân phận của người trẻ tuổi này chưa? Bên trong hỗn độn thành, Ôn Diệc Huy hỏi thủ hạ, đối mặt với thiên tài yêu nghiệt có sáu đại thuộc tính là 120. Hắn cũng tâm động, còn đang tra, chẳng qua, nhanh, thủ hạ cung kính trả lời. Từ khi Chu Thành bắt đầu dùng hỗn độn bia kiểm tra đo lường đến bây giờ, cũng mới chỉ qua một thời gian ngắn, muốn tra thân phận của một người cũng không phải chuyện dễ dàng. Chẳng sợ thế lực của hỗn độn thành trải rộng khắp hỗn độn vực, cũng không phải nói tra ra là có thể lập tức điều tra ra. Cũng cần phải có thời gian điều tra. Nhanh tra, Ôn Diệc Huy nói, thủ hạ cung kính đồng ý, nhanh chóng lui ra ngoài. Ôn Diệc Huy nhìn sáu trụ ánh sáng màu bao phủ hỗn độn thành. Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đến hiện trường nhìn người trẻ tuổi này. Nếu như hắn mở miệng cầu tình thay cho người trẻ tuổi này, La Gia Thành hẳn là xem trên thể diện của hắn, có lẽ sẽ buông tha cho người trẻ tuổi này. Chỉ là, trong lòng hắn cũng không có nắm chắc, tuy rằng hắn là thành chủ của hỗn độn thành, nhưng trong mắt người ngoài, hắn chính là dưới một người, trên hàng tỷ chúng tiên, nhưng chỉ có hắn mới biết rằng sự tồn tại của mình chẳng là gì trước mặt chúa tể. Đương nhiên, La Gia Thành, hiện tại còn chưa phải chúa tể, Ôn Diệc Huy phá không bay ra khỏi phủ thành chủ Hỗn Độn Thành, bay đến quảng trường Hỗn Độn Bia. Bởi vì Ôn Diệc Huy không che giấu hơi thở, cho nên kinh động đến rất nhiều cao thủ tông môn, gia tộc ở Hỗn Độn Thành. Ngay sau đó liền có người bẩm báo với La Gia Thành, nói Ôn Diệc Huy đến đây. Đại nhân, Ôn thành chủ chỉ sợ đến đây vì người này, vị tiên điện trưởng lão kia nói, ám chỉ Chu Thành. Hiển nhiên, Ôn Diệc Huy cũng tâm động. La Gia Thành lạnh giọng cười, ai đến cầu tình cho hắn cũng không được, Ôn Diệc Huy cũng không được, tiểu tử này cần phải chết. Chu Thành luôn cho hắn một loại cảm giác không thoải mái. Cho dù hiện tại hắn tha cho Chu Thành, nhưng hắn không có khả năng mặc kệ Chu Thành rời khỏi Hỗn Độn Thành. 125. Sáu đại thuộc tính, toàn bộ 125. Đột nhiên, một người nào đó trong đám đông kích động hét lên. La Gia Thành đám người nhìn lại, chỉ thấy trên Hỗn Độn Bia, sáu đại thuộc tính của Chu Thành vừa mới phá tan 125. Này, đây là người đầu tiên dưới chúa tể. Rất nhiều lão tổ thế gia cổ xưa lẩm bẩm tự nói. 130, đây là tiêu chuẩn thấp nhất của chúa tể, mà Chu Thành hiện tại là 125, hơn nữa vẫn là sáu đại thuộc tính. Nếu sau này trưởng thành lên, tuyệt đối là người đầu tiên dưới chúa tể. La Gia Thành nhìn đến kết quả trên Hỗn Độn Bia, trong lòng khó áp chế được sát ý. Hắn liếc mắt ra hiệu đối với vị tiên điện trưởng lão bên người. Vị tiên điện trưởng lão kia hiểu ý. Trên ống tay áo nhiều ra một cây độc châm được chế tạo từ chất liệu cực độc. Âm ầm vung lên, ngay lập tức, độc châm bắn về phía Chu Thành. Chương 433, 148. Độc châm có hình dạng trong suốt, hơn nữa thủ pháp của vị tiên điện trưởng lão này cao tay. Khéo léo im lặng, cho nên không có người phát hiện ra độc châm, bao gồm cả Chu Thành. Nhìn thấy độc châm sắp bắn vào trái tim Chu Thành, đột nhiên, độc châm dừng lại trước ngực Chu Thành. Vốn dĩ, mọi người không ai phát hiện độc châm, nhưng khi độc châm dừng ở trước ngực Chu Thành, ánh sáng chiếu xuống có vẻ chói mắt, hiện trường tức khắc ồ lên, mọi người sao có thể không rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi mọi người ồ lên suy đoán là ai, đột nhiên mọi người nhìn thấy độc châm bắn ngược trở lại. Phản xạ trở về, vị tiên điện trưởng lão đứng bên cạnh La Gia Thành kêu thảm thiết một tiếng. Chỉ thấy toàn bộ độc châm bắn vào hai mắt vị tiên điện trưởng lão kia. Đi vào hoàn toàn, vị tiên điện trưởng lão kia che hai mắt la hét vô cùng thảm thiết. Mọi người ngẩn người, nhìn vị tiên điện trưởng lão kia ngã xuống đất kêu thảm thiết. Rất nhiều người ẩn ẩn đoán được cái gì đó. Sau khi La Gia Thành giật mình, hắn giận dữ nói với các cao thủ tiên điện ở xung quanh. Người này dùng độc châm làm bị thương Trần trưởng lão. Các ngươi còn thất thần làm gì? Giết cho ta, giết hắn. Cao thủ tiên điện không khỏi do dự. Động thủ. La Gia Thành lạnh lùng liếc mắt quét qua mọi người, trong lòng bọn họ run lên, chỉ phải căng ra đầu, sôi nổi tấn công Chu Thành. Chỉ là khi ra tay, đối mặt với vô số cao thủ tông môn, gia tộc, trên mặt bọn họ có nhiều ít nóng rát. Chẳng qua, khi những cao thủ tiên điện vừa mới tấn công đánh đến bên cạnh Chu Thành, giống như độc châm lúc trước, đột nhiên, lực lượng của bọn họ ngừng ở trước mặt Chu Thành. Ngay sau đó, toàn bộ lực lượng bị bắn ngược trở lại. Hơn 10 vị cao thủ tiên điện đều bị lực lượng của chính mình bắn ngược, đánh bay ra ngoài, rơi xuống bên ngoài quảng trường. Mọi người ngẩn ngơ, không biết tại sao lại thế này, là ai ra tay, ngay cả La Gia Thành cũng sửng sốt. Đúng lúc này, có người kích động nói, 129, La Gia Thành nhìn lại, chỉ thấy trên Hỗn Độn Bia, sáu đại thuộc tính của Chu Thành đã vọt đến 129. 129, chỉ kém một bước, chính là chúa tể. Nơi xa, một bóng người nhanh chóng phá không mà đến, đúng là Ôn Diệc Huy. Ôn Diệc Huy từ xa đã nhìn thấy Hỗn Độn Bia, trong lòng hắn cũng run lên, chỉ cảm thấy hơi thở dồn dập. Đột nhiên, ầm ầm, mặt đất trên quảng trường kịch liệt chấn động, Hỗn Độn Bia không chịu khống chế, sáu ánh sáng màu bắn thẳng lên chỗ sâu nhất trên trời cao. Những tia sáng vô cùng mạnh, lan tỏa, bao phủ lần lượt các con đường ở Hỗn Độn Thành. Toàn bộ Hỗn Độn Thành đều bị sáu tia sáng màu bao phủ. Trong giây phút này, tất cả mọi người trong Hỗn Độn Thành thấy được sáu ánh sáng màu vô cùng tuyệt đẹp. 130, mọi người kinh ngạc nhìn Hỗn Độn Bia, chúa tể, Trương Thiên Thiên, Trương Mỹ cũng khó kìm được kinh ngạc. Các cao thủ tiên điện vừa rồi ra tay tấn công Chu Thành cũng đều mang vẻ mặt kinh hãi. Đồng thời sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu, mà La Gia Thành đang còn trong cơn giật mình. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, chúa tể, tiểu tử này, thế nhưng cũng là chúa tể. Tuy rằng chỉ là 130, nhưng đối phương lại có 6 đại thuộc tính. Lúc này, bên trong hỗn độn thành, từng bóng dáng phá không bay lên, lao thẳng đến quảng trường hỗn độn bia. Chúa tể mới xuất thế, hỗn độn thành sớm đã chấn động, Ôn Diệc Huy cũng ngừng lại. Trong lòng khiếp sợ, hắn nhìn bóng dáng Chu Thành ở trước hỗn độn bia, mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Hình như hắn đã từng nghe nói đến người trẻ tuổi này ở đâu đó. Trong khi mọi người vẫn còn kinh ngạc, chỉ số 6 đại thuộc tính trị của Chu Thành vẫn cứ ở liên tục tăng lên. Một lúc sau, đột phá đến 135. 135, trong lòng mọi người phát run, các cao thủ tại hiện trường đều quỳ xuống. Các cao thủ tiên điện vừa mới tấn công Chu Thành càng sợ hãi hơn. Đến nỗi khi vị tiên điện trưởng lão kia nghe được 135. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa nghẹt thở. 135. Tuy rằng người trẻ tuổi này vẫn chưa bằng La Gia Thành, nhưng đối phương chính là 6 đại thuộc tính. Tương lai sau này hắn sẽ trở thành chúa tể. Chưa chắc yếu hơn La Gia Thành. La Gia Thành nắm chặt hai tay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào hỗn độn bia. Dưới ánh mắt có thể giết người của La Gia Thành. Chỉ số 6 đại thuộc tính của Chu Thành vẫn cứ liên tục tăng lên. Khi chỉ số 6 đại thuộc tính trị của Chu Thành đột phá đến 139, tất cả mọi người đều ngừng thở. Bùm, hỗn độn bia giống như muốn nổ tung, vô số tia sáng phun trào ra, giống như vô cùng vô tận, toàn bộ hỗn độn thành được chiếu sáng rực rỡ. 140, điện chủ Nghiêm Duy của hỗn độn vực tiên điện vừa mới ra tới. Thấy một màn như vậy, khiếp sợ nói. Các cao thủ tiên điện lúc trước nghe theo mệnh lệnh của La Gia tấn công Chu Thành gần như ngất đi. Đây là bị dọa, vị tiên điện trưởng lão kia nằm trên mặt đất, miệng phun bọt đen, cũng không biết là bị dọa hay là bởi vì độc châm. Còn La Gia Thành lại mang vẻ mặt khó có thể tin. 140, tiểu tử này, thế nhưng giống hắn, có thể đạt tới 140, hơn nữa đối phương vẫn là 6 đại thuộc tính. Sao có thể, làm sao có thể, La Gia Thành dại ra. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Mọi người nhìn thấy sau khi 6 đại thuộc tính của Chu Thành phá tan 140. Thế nhưng vẫn cứ tiếp tục tăng lên. Một lúc sau, 6 đại thuộc tính của Chu Thành đã vọt đến 142. 142. Nhìn thấy điều này, trong lòng mọi người đều bàng hoàng không có gì có thể diễn tả được. Nghiêm Duy, Ôn Diệc Huy cũng vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng La Gia Thành là tứ đại thuộc tính, nhưng cũng chỉ có 2 đại thuộc tính đạt tới 142 mà thôi. Trong khi người trẻ tuổi trước mắt, toàn bộ 6 đại thuộc tính đều là 142. Các cao thủ tiên điện lúc trước tấn công Chu Thành đã quỳ gục trên mặt đất. Không nhúc nhích, ngay cả thở cũng không dám. 143, 144, 6 đại thuộc tính của Chu Thành vẫn tiếp tục tăng. Từng bước tăng lên, trái tim của tất cả mọi người đều run rẩy. Lúc này, ngay cả Tiểu Ngưu vẫn luôn đi theo lão thần cũng đứng thẳng, chăm chú nhìn vào sự thay đổi trên hỗn độn bia. Nó cũng đang chờ đợi giây phút nó luôn chờ đợi. 145. Khi 6 đại thuộc tính của Chu Thành phá tan 145, La Gia Thành chỉ cảm thấy hoa mắt, đau đầu, có loại cảm giác đứng không vững. Mau, bẩm báo chúa tể bệ hạ. Đột nhiên, Ôn Diệc Huy đang trong cơn kinh hoàng run rẩy hét to. Nhưng lúc này lại không có người quan tâm đến thành chủ hỗn độn thành Ôn Diệc Huy. Trong mắt mọi người chỉ có hỗn độn bia, chỉ thấy ánh sáng lộng lẫy trên hỗn độn bia, chiếu sáng thật mạnh, nó chiếu sáng tất cả những nơi ngoài thành như núi non. Rừng rậm, ánh sáng này dường như muốn chiếu sáng cả thế giới, nhưng sau khi 6 đại thuộc tính của Chu Thành phá tan 145, nó vẫn không dừng lại mà vẫn đang tăng lên. 146. Thấy 6 đại thuộc tính của Chu Thành vẫn chưa dừng lại mà vẫn đang tăng lên. Trong lòng đều dấy lên cổ họng, tất cả mọi người đều đã quên sạch mọi thứ xung quanh. Ngay cả Nghiêm Duy và Ôn Diệc Huy cũng ngừng lại, mọi thứ trên đời dường như muốn dừng lại. La Gia Thành càng là gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn bia. Giờ phút này, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. 147. Hô, mọi người thậm chí còn nghe thấy một âm thanh hư ảo, không chân thật. 148. Nhìn chỉ số 6 đại thuộc tính vọt lên 148. Ngay cả Chu Thành cũng dừng thở, vô cùng căng thẳng. Chương 434, người cũng biết hắn là chúa tể của hỗn độn vực trong tương lai. Ầm ầm, đột nhiên, hỗn độn bia giống như muốn nổ tung, ánh sáng chiếu lên cửu thiên, thế gian phảng phất như tiến vào ban ngày. Mọi người nhìn thấy chỉ số 6 đại thuộc tính của Chu Thành ngừng ở đỉnh cao nhất trên hỗn độn bia. 100, 40, La Gia Thành nhìn đỉnh cao nhất trên hỗn độn bia, run rẩy, nói năng lộn xộn, nói xong lời cuối cùng không có dũng khí nói tiếp. 149, giờ phút này, toàn bộ tiên căn sáu đại thuộc tính của Chu Thành ngừng ở 149. Cũng là tiên giới đỉnh cao nhất, đó là tuyệt đỉnh, ngạo thị chúng sinh, giờ phút này, tất cả mọi người quỳ gục trên mặt đất, cho dù là Ôn Diệc Huy, Nghiêm Duy đều sợ tới mức không dám ngẩng cao đầu, cả người đều đáp xuống đất, cúi đầu đối trước Chu Thành, ngay cả thở cũng không dám. Trương Thiên Thiên, Trương Mỹ đã sớm quỳ bò trên mặt đất, có thể nhìn thấy từ khuôn mặt xinh đẹp đang thấp thỏm của họ sự kinh ngạc, sợ hãi và thậm chí là hoảng sợ. Trước đó, kiểm tra đo lường ra thuộc tính tiên căn 149. Chỉ có hỗn độn vực chúa tể Ngô Tất, tuy rằng Ngô Tất cũng là sáu đại thuộc tính, nhưng sáu đại thuộc tính của Ngô Tất là thủy, hỏa, thổ, mộc, hắc ám, quang minh, mà sáu đại thuộc tính của Chu Thành là thủy, hỏa, phong, lôi, hắc ám, quang minh. Xét về sức tấn công của thuộc tính, phong, lôi của Chu Thành mạnh hơn thổ, mộc của Chu Tất, điều đó không phải có nghĩa là thực lực của người trẻ tuổi trước mặt này thậm chí có thể vượt qua cả hỗn độn vực chúa tể. Nghĩ vậy, bọn họ liền run bần bật, đặc biệt là thị nữ Trương Mỹ, nghĩ lại lúc trước chính mình châm chọc Chu Thành, càng thêm sợ hãi. 149, Tiểu Ngưu nhìn chỉ số thuộc tính của Chu Thành cũng ngạo khí hít sâu một hơi. Cảm thấy có chút hưng phấn, nó chính là biết Chu Thành không phải chỉ là sáu đại thuộc tính. Chu Thành đứng trước hỗn độn bia, nhìn chỉ số hiện trên hỗn độn bia, không giấu nổi sự phấn khích. 149, đây chính là tiên giới đỉnh. Lúc này, một người xuất hiện phía sau Ôn Diệc Huy, đúng là thủ hạ lúc trước Ôn Diệc Huy phái đi hỏi thăm Chu Thành. Trải qua điều tra, hắn đã điều tra rõ thân phận Chu Thành. Đại nhân, hắn chính là Chu Thành. Thủ hạ run rẩy nói, cái gì, hắn là Chu Thành? Ôn Diệc Huy chấn động, vẻ mặt khó có thể tin. Ôn Diệc Huy đột nhiên kinh hô, rất nhiều cao thủ ở hiện trường đều nghe được rõ ràng. Bọn họ không thể tưởng tượng được ngẩng đầu nhìn bóng dáng đang đứng trước hỗn độn bia kia. Chu Thành, tuy rằng Chu Thành đã biến mất hơn 100 năm, rất nhiều người đều đã quên hắn. Nhưng khi nghe Ôn Diệc Huy kinh hô, tất cả mọi người đều nhanh chóng nhận ra Chu Thành trong miệng Ôn Diệc Huy đang ám chỉ ai. Chu Thành cùng hỗn độn tiểu thế giới biến mất hơn 100 năm. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện. Hơn nữa, kiểm tra đo lường tiên căn thế nhưng là 149. Nhưng mà, Chu Thành trước kia không phải chỉ có tam đại thuộc tính thôi sao? Lúc này, Tiểu Ngưu đi đến La Gia Thành đang mang vẻ mặt phức tạp. La Gia Thành nhìn Tiểu Ngưu đi tới, nhớ tới những lời hắn khoác lác lúc nãy. Trong lòng hoảng loạn, quát to với Tiểu Ngưu, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tiểu Ngưu trào phúng, là ai vừa rồi nói nếu hắn có được năm đại thuộc tính? Hơn nữa, toàn bộ năm đại thuộc tính đều cao hơn ta. Ta tùy ngươi xử trí. La Gia Thành sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu, quát, ngươi dám? Hắn lui về phía sau nói với cao thủ tiên điện, giết đầu súc sinh này cho ta. Súc sinh, hắn vừa nói xong, liền thấy một cái chân ngưu to lớn như núi khổng lồ đang dẫm hắn xuống. La Gia Thành giật mình và muốn lùi lại, nhưng hắn có cảm giác chính mình không thể di chuyển được. Nhìn thấy chân khổng lồ của Tiểu Ngưu sắp dẫm La Gia Thành vào lòng đất, lúc này đột nhiên một bóng dáng chợt lóe tới, lao thẳng đánh một quyền đến phía trước. Chớ có làm can, quyền lực phá không, thiên địa biến sắc, quyền lực thật mạnh, thế nhưng ngăn chặn ánh sáng hỗn độn bia. Một quyền này dường như đánh trúng tất cả mọi người. Tất cả mọi người tại hiện trường chỉ cảm thấy toàn thân chìm xuống, có cảm giác như bị nghiền nát thành từng mảnh. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, người ra quyền rõ ràng là Từ Tuấn. Từ Tuấn, trăm chiến tướng đứng đầu hỗn độn thành. Ầm ầm, quyền lực vô cùng to lớn đánh trên chân Tiểu Ngưu. Ngay khi mọi người cho rằng này một quyền này sẽ xuyên tạc chân của Tiểu Ngưu, một quyền này phảng phất giống như oanh tạc trên ngọn núi lớn. Nhưng tốc độ của chân ngưu khổng lồ vẫn dẫm xuống dưới, không hề giảm bớt tốc độ. Từ Tuấn nhìn chân ngưu tiếp tục dẫm xuống, khó có thể tin, hắn cho rằng một quyền vừa rồi đã đủ để ngưu chân, tính cả đầu Tiểu Ngưu này bay ra khỏi hỗn độn thành. Tuy nhiên, một quyền đầy tự tin của hắn thế nhưng không lay chuyển được chân ngưu. Này, sao lại thế này? Hắn chính là trăm chiến tướng đứng đầu hỗn độn thành, cường giả tiên vương đứng đầu, thế nhưng không thể lay chuyển được một cái chân ngưu. Ôn Diệc Huy, Nghiêm Duy cũng không nghĩ tới Từ Tuấn ra tay, thế nhưng không có cản được chân Ngưu. Lúc này, hai người trở tay đã là không còn kịp. Dừng tay, Ôn Diệc Huy cùng Nghiêm Duy không khỏi gấp gáp kêu to. La Gia Thành chính là chúa tể mới của hỗn độn vực trong tương lai. Không thể xảy ra chuyện. Tiểu Ngưu giống như không nghe thấy tiếng la hét và cảnh báo vội vã của hai người. Chân Ngưu tiếp tục hạ xuống. Bùm, mặt đất run lên. Chân Ngưu áp La Gia Thành và cả chiến tướng Từ Tuấn của hỗn độn thành vào lòng đất. Thấy La Gia Thành bị áp vào lòng đất, trong lòng mọi người đều run lên. Ngay cả Ôn Diệc Huy cùng Nghiêm Duy cũng khiếp sợ. La Gia Thành chính là chúa tể mới của hỗn độn vực. Chúa tể bệ hạ Ngô Tất Đại Nhân đã dặn dò bọn họ phải bảo vệ La Gia Thành thật tốt. Tiểu Ngưu thu chân Ngưu trở về. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên quảng trường hỗn độn bia có một dấu chân Ngưu rất lớn. Dưới dấu chân là hai thân thể đẫm máu. Đúng là La Gia Thành cùng Từ Tuấn. Hai người đều thở thoi thóp. La Gia Thành mặc áo giáp do chúa tể Ngô Tất của hỗn độn vực đưa. Tuy là như thế nhưng vẫn vô dụng. Ôn Diệc Huy, Nghiêm Duy, còn có toàn bộ cao thủ tiên điện đều khiếp hoàng. Toàn bộ lắc mình nhào tới bên cạnh La Gia Thành bọn họ. Sau khi được đám người Ôn Diệc Huy luống cuống tay chân cứu trị, cuối cùng, thương thế của La Gia Thành đã có chút khôi phục. Giết nó cho ta. La Gia Thành tức giận chỉ vào Tiểu Ngưu, giống to, hắn đường đường là chúa tể tương lai của hỗn độn vực. Vừa rồi thế nhưng bị một con ngưu giẫm dưới chân, hơn nữa vẫn là làm cho trước mặt vô số cường giả. Bị giẫm, việc này quả thực là sỉ nhục, vô cùng sỉ nhục. Ôn Diệc Huy đứng lên, đi về phía Tiểu Ngưu, sắc mặt khó coi, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Tiểu Ngưu, người cũng biết hắn là chúa tể tương lai của hỗn độn vực. Chúa tể tương lai, Tiểu Ngưu cười. Phảng phất như không thấy được ánh mắt muốn giết người của Ôn Diệc Huy. Biết thì thế nào, dám bất kính đối với chúa tể tương lai của hỗn độn vực. Phải chết. Ôn Diệc Huy sắc mặt trầm xuống, trong tay nhiều ra một cây đao nhận. Cây đao này vừa ra, không gian chung quanh liền xuất hiện một vết nứt. Tử vong chi nhận, lão tổ của một thế gia cổ xưa kinh hô. Tử vong chi nhận, chính là một phen hỗn độn chi khí, cũng là binh khí chúa tể hỗn độn vực Ngô Tất chế tạo riêng cho Ôn Diệc Huy. Ôn Diệc Huy chấp trưởng hỗn độn thành, là người đầu tiên dưới chúa tể. Hắn không chỉ dựa vào thực lực của bản thân, mà còn có binh khí này.